Các bạn đang nghe bộ truyện Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 393, Chiến thắng huy hoàng. Toàn trường yên tĩnh như chết. Hoàn toàn không thể tin được một màn trước mắt. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Võ chấp chính vương cũng sợ ngây người. Nội tâm của y biết rõ. Trong lòng tất cả mọi người. Trận chiến này đã kết thúc. Trận chiến này, mục tiêu không phải là vì phân ra thắng bại, mà là muốn luận chứng hệ thống tân quân mà Vân Trung Hạc nói. Mà bây giờ kết quả này đã tới. Sau đó làm sao bây giờ? Trận chiến này nên tiếp tục không? Nếu như tiếp tục, dù y thắng, cũng không có chút ý nghĩa nào. Tân chính thiếu tướng nói, chấp chính vương, nhất định phải tiếp tục. Ta cũng không tin quân đoàn tinh nhuệ chúng ta. Trước những thiêu hỏa côn kia lại không có sức chiến đấu. Như là gà đất chó sành, võ chấp chính vương nhắm mắt lại, sau đó khàn khàn nói, tiếp tục, lần này ngươi tự mình xuất lĩnh binh, 2.000 kỵ binh, 2.000 bộ binh, không cần quản gì cả, cúi đầu công kích cũng được, chỉ cần xông vào doanh địa bọn hắn, sẽ tất thắng không thể nghi ngờ, dù có 100 người xông vào doanh địa chúng ta cũng sẽ thắng, võ lực cá nhân bọn chúng quá nhỏ yếu. Vâng, tân chính thiếu tướng đáp, bên võ chấp chính vương. 4.000 quân bắt đầu tập kết, 2.000 kỵ binh, 2.000 bộ binh, công kích, giết, giết, vì vinh dự của đế quốc. Tân chính thiếu tướng hô to một tiếng, xuất lĩnh 4.000 quân điên cuồng phóng tới doanh địa Vân Trung Hạc. Người quan sát ở đây nhíu mày, đây là ý gì? Trận chiến rõ ràng có thể kết thúc, đã nghiệm chứng quân sự thế hệ mới của Vân Trung Hạc điện hạ. Vì sao còn tiếp tục đánh? Thật chẳng lẽ dựa vào nhiều người? Dựa vào man lực đi đánh bại Vân Trung Hạc điện hạ sao? Võ chấp chính vương, người cứ như vậy muốn bảo trụ vương vị của mình sao? Người coi tất cả người quan sát ở đây là mù sao? Hòa Bật đi thẳng tới trước mặt cơ chiến nói, đại nhân, hẳn nên lập tức tuyên bố chiến đấu kết thúc, căn bản cũng không cần tiếp tục nữa. Vân Trung Hạc điện hạ đã thắng, cơ chiến cũng không vội, nhưng vẫn nói, bên Vân Trung Hạc điện hạ còn có những vũ khí khác chưa thi triển, cho nên cần nhìn xem. Hoa Bật nói, tân chính xuất lĩnh 4.000 người công kích, hoàn toàn có thể sẽ có cá lọt lưới. Vạn nhất hắn thật sự mang theo mười mấy võ sĩ xông vào doanh địa Vân Trung Hạc điện hạ. Kết quả sẽ thế nào? Thật chẳng lẽ phán Vân Trung Hạc điện hạ thua sao? Cơ chiến nói, chúng ta nên tín nhiệm điện hạ. Xông, xông, xông lên, giết, giết, giết. Tân chính thiếu tướng tràn đầy lửa giận, xuất lĩnh 4.000 người điên cuồng công kích. Khoảng cách 3.000 mét đối với chiến mã tinh nhuệ thì không tính là gì. Cho nên 2.000 tên kỵ binh này, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, 4.000 người, như dòng lũ sắt thép điên cuồng phóng tới doanh địa Vân Trung Hạc. Nhưng lần này mới 1.500 mét, hỏa pháo doanh địa Vân Trung Hạc bắt đầu gào thét, bùm bùm bùm, 30 ổ hỏa pháo, không ngừng khai hỏa, đạn pháo xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào trong trận kỵ binh do tân chính thiếu tướng xuất lĩnh. Ầm ầm ầm ầm, đạn pháo mãnh liệt bạo tạc, trong nháy mắt, vô số binh lính đế quốc người ngã ngựa đổ, mấu chốt nhất là, quân mã cho tới bây giờ chưa bị loại bạo tạc này trùng kích. Lập tức bị chấn kinh không kiểm soát, bắt đầu phi nước đại khắp nơi. Ầm ầm ầm ầm, hỏa pháo Vân Trung Hạc không ngừng khai hỏa, đạn pháo không ngừng bạo tạc, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt phảng phất bị tẩy qua. Xuất hiện vô số hố to, mỗi một quả đạn pháo bạo tạc, đáng sợ quét ngang. Vô số võ sĩ tinh nhuệ bay thẳng ra ngoài, bạo tạc là thật, nhưng trong đạn pháo không có mảnh đạn chân chính, mà là thuốc màu hạt tròn, cho nên lúc này, thật sự có thương vong. Lúc bạo tạc phát sinh, quân lính thật sự bị tạc bay ra ngoài, thổ huyết, não chấn động, đây là Vân Trung Hạc dùng đạn pháo diễn tập, uy lực giảm đi rất nhiều. Nhưng dù vậy, chiến thần hỏa pháo gào thét, vẫn triệt để kinh diễm tất cả mọi người. Vừa rồi 800 thanh súng trường xạ kích đã đủ kinh người. Mà bây giờ hỏa pháo quét sạch, đơn giản khiến người ta như thân ở trong truyền thuyết. Chiến mã tân chính thiếu tướng không kiểm soát được, gã bỗng nhiên nhảy xuống, hoàn toàn không quan tâm, rút ra chiến đao, điên cuồng phóng tới doanh địa đối phương. Gã muốn xông vào doanh địa, xử lý Vân Trung Hạc, dù chỉ còn lại có một người, cũng phải thắng. Xông, xông, xông lên, ầm ầm ầm ầm, mấy chục hỏa pháo. Hoàn toàn không biết mệt mỏi, điên cuồng oanh kích, khoảng cách tiến vào 500 mét, 800 tay súng trường khai hỏa, một khắc đồng hồ sau, chiến đấu lại một lần nữa kết thúc, lần trước 1.000 người, xông vào trong 15 mét, lần này 4.000 người, người gần nhất vọt tới trong 3 mét, hỏa pháo quét sạch uy lực quá hung mãnh, mà đây là diễn tập, một khi võ sĩ phát hiện trên thân bị thuốc màu đánh trúng, sẽ phi thường tự giác ngã xuống, một mình Tân Chính thiếu tướng tiếp tục công kích, không có ai xạ kích gã, mặc cho gã xông qua tường thấp, xông qua phòng tuyến thứ hai, xông vào trong doanh địa, Vân Trung Hạc xuất hiện tại chỗ cao nhất, nhìn qua Tân Chính thiếu tướng. Tân Chính thiếu tướng hô to một tiếng vì vinh dự của đế quốc. Giết, sau đó, một mình gã cầm lưỡi đao, phóng tới lầu canh cao nhất chứa Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc cầm lấy một cây súng trường, ầm ầm ầm ầm ầm, liên tiếp bắn ra 5 phát súng. Tân Chính thiếu tướng nhìn thuốc màu đỏ trên ngực, ngẩn người một lát, dựa theo quy định diễn tập, gã đã chết, nhưng qua một hồi lâu, Tân Chính thiếu tướng giống to một tiếng nói, ta không phục, ta không phục, sau đó. Gã tiếp tục quơ lưỡi đao, giữ tận phóng tới Vân Trung Hạc, lần này trên đài cao, cự đầu Nguyên Lão Viện dùng kính viễn vọng quan chiến, còn có bọn cơ chiến triệt để sợ ngây người, hộ giá, giết hắn, cơ chiến cơ hồ điên cuồng quát ầm lên, giết Tân Chính, ầm, một tiếng súng vang lên, Tân Chính thiếu tướng trực tiếp ngã xuống đất, hung hăng quẳng trên đất, một tên lính bắn tỉa, trực tiếp bắn trúng chân của gã. Lần này là đạn chân chính, Tân Chính thiếu tướng nằm dạp trên mặt đất, vẫn như cũ liều mạng bò tới phía Vân Trung Hạc, quát ầm lên, ta không phục, ta không phục, tay bắn tỉa lại một lần nữa nổ súng, bắn trúng vào một chân khác của Tân Chính thiếu tướng. Tân Chính thiếu tướng tiếp tục dùng hai tay bò tới phía trước, nhìn về phía Vân Trung Hạc, ánh mắt tràn đầy vô cùng vô tận hận ý, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, ta là hậu nhân hoàng tộc, bởi vì ngươi xuất hiện. Ta liền mất đi người yêu, mất đi tiền đồ, mà ngươi lại muốn đăng cơ làm vương. Tay bắn tỉa nhắm chuẩn đầu Tân Chính thiếu tướng, trong lòng bắt đầu đếm ngược. Trong 5 giây, nếu như Tân Chính còn không ngừng nói, y sẽ trực tiếp khai hỏa, đánh chết người này. Vân Trung Hạc khua tay nói, bắt hắn lại, nhốt vào ngục giam, chờ xét xử. Vâng, hai tên võ sĩ tiến lên, muốn bắt Tân Chính thiếu tướng, dù hai chân bị bắn trúng. Nhưng võ công Tân Chính thiếu tướng vẫn rất cao, trực tiếp vung vẩy lợi kiếm, muốn chém hai tên võ sĩ, trong đó một tên võ sĩ xuất ra một cây gậy sốc điện cao áp thật dài. Nhắm ngay cổ Tân Chính thiếu tướng đâm một cái, xẹt xẹt, dòng điện cao thế kinh người bắn ra, Tân Chính thiếu tướng không ngừng run rẩy, cả người triệt để bất tỉnh, dễ như trở bàn tay bị bắt, trận chiến có nên tiếp tục không? Dựa theo quy định sẽ tiếp tục. Bởi vì Vân Trung Hạc chọn chúng là thẻ tiến công, nếu như trong vòng 10 tiếng, hắn không đánh thắng doanh địa đối phương, vậy trận chiến này coi như hắn thất bại, dù trong chiến đấu vừa rồi hắn biểu hiện kinh diễm không gì sánh được. Vậy cũng xem như hắn chiến bại, nhưng tất cả mọi người nhìn ra, hệ thống quân sự mới của hắn cường đại và tiên tiến. Quả thực có tính đột phá, cho nên trận chiến này, căn bản không cần tiếp tục, tất cả mọi người nhìn võ chấp chính vương bên kia. Nếu như y có đầy đủ ý chí, lúc này nên chủ động nhận thua. Võ chấp chính vương đứng trên chỗ cao nhất pháo đài, nhìn quân đội Vân Trung Hạc, đầu óc của y cơ hồ trống rỗng. Không ngờ là kết quả này, vốn cho là lực lượng mình gấp trăm lần Vân Trung Hạc, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng, nhưng không nghĩ tới, lại bị Vân Trung Hạc nghiền ép. Quân đội mới này, cường đại đến tình trạng này sao? Bây giờ phải làm sao? Chủ động nhận thua. Giữ thể diện xuống đài là lý trí nhất, nhưng, y không muốn, y không cam tâm, Vân Trung Hạc, ngươi không phải nói nếu bại, bản thân sẽ lưu vong sao? Vậy ngươi tiến đánh pháo đài ta đi, ngươi tiến đánh đi, ta biết, ta làm như vậy rất không biết xấu hổ, nhưng ta không có vấn đề, ta biết vương vị này ngồi sẽ không yên, nhưng chỉ cần có thể làm cho ngươi không may, ta sẽ không tiếc, ngươi chỉ có 1.000 người, ta không tin ngươi có thể công hãm pháo đài mà 5.000 người bên ta phòng thủ. Chẳng những có tường cao, còn có thạch bảo, 1.000 học binh ngươi dám công kích công thành, quân đội của ta dám giết các ngươi, dù không biết xấu hổ, ta cũng phải thắng, chỉ cần có thể đả kích ngươi, ta không quan tâm thân bại danh liệt, ta không muốn ngươi thuận lợi leo lên vương vị. Lập tức, võ chấp chính vương hô to, tất cả quân đội, chuẩn bị nghênh chiến, giữ vững đại doanh. Một tiếng hô to này, tất cả mọi người sợ ngây người, đốc chiến Nguyên Lão Viện. Còn có cao tầng quân đội sợ ngây người, vị võ chấp chính vương này, vậy mà không biết xấu hổ sao? Đến nước này, y còn muốn thắng, bao gồm 5.000 tên quân đoàn cũng sợ ngây người, Dưới tình hình như thế, nếu như lại tiếp tục, chẳng phải là thắng mà không đánh sao? Nhưng, quân đội phải phục tùng mệnh lệnh. Trên đài cao, Hoa Bật đại nhân nói, Cơ Chiến đại nhân trực tiếp tuyên bố chiến đấu kết thúc, hạ lệnh quân đoàn đế quốc rút khỏi doanh địa Phe Lam đi. Chúng ta vậy mà ủng hộ người này làm võ chấp chính vương. Thật sự là sỉ nhục lớn lao, vừa rồi nên nhận thua, bây giờ vậy mà để 1.000 người Vân Trung Hạc Điện hạ tiến đánh doanh địa của hắn. Vô sỉ đến cực điểm, 1.000 học binh, dù cầm súng trường, muốn đi công chiếm doanh địa tường cao kiên cố kia, đúng là muôn vàn khó khăn. Ánh mắt Cơ Chiến nhìn về phía Vân Trung Hạc, lúc này quyền quyết định giao cho Vân Trung Hạc, trận chiến này có nên tiếp tục không? Nếu như gã hạ lệnh quân đội doanh địa Phe Lam rút khỏi, quy tắc đế quốc sẽ bị tổn thương, đối với quân đoàn đế quốc cũng là một loại tổn thương. Võ chấp chính vương có hành vi cố nhiên không biết xấu hổ, nhưng vẫn trong quy tắc, mà quân đoàn dưới trướng y là vô tội. Vân Trung Hạc cho quân vung cờ xí, trận chiến tiếp tục, tất cả mọi người chấn động mạnh một cái, dưới tình hình như thế còn muốn tiếp tục. Thật chẳng lẽ muốn để 1.000 học binh cầm súng trường đi tiến đánh đại doanh kiên cố của Phe Lam sao? Mà ngay lúc này, bên Vân Trung Hạc vang lên tiếng còi chói tai, oanh tạc thảm liệt, chính thức bắt đầu. Theo một tiếng lệnh, 30 ổ hỏa pháo bắt đầu chuyển động bánh xe, bắt đầu điều chỉnh chiều cao góc ngắm, bắt đầu thay đổi đạn pháo. Tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Quân Vân Trung Hạc điện hạ làm cái gì vậy? Khoảng cách xa như vậy, những hỏa pháo này chẳng lẽ đánh tới? Vừa rồi những hỏa pháo này vẻn vẹn chỉ có thể đánh 3 dặm, mà bây giờ cách pháo đài võ chấp chính vương chừng 6 dặm. Khoảng cách xa như vậy, làm sao có thể đánh tới, làm sao có thể đánh trúng? Quả thực không thể tưởng tượng, tất cả mọi người nín thở, nã pháo, nã pháo, nã pháo, theo một tiếng lệnh, 30 ổ hỏa pháo, bắt đầu chỉnh tề oanh kích, chuyện khiến người ta kinh hãi phát sinh, những đạn pháo này bay tốc độ nhanh không gì sánh được. Trên không trung xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng, vẻn vẹn không đến 5 giây, bay qua khoảng cách 3.000 mét, hung hăng nện lên doanh địa võ chấp chính vương, rầm rầm rầm, bạo tạc kinh thiên động địa, cả vùng đều run rẩy, nơi đạn pháo đánh trúng loạn thạch vẩy ra, cho dù là tảng đá vách tường, cũng ngăn không được đạn đáng sợ xuyên giáp, trực tiếp bị bắn thủng, sau đó mãnh liệt bạo tạc, một tòa lại một tòa căn phòng thịt nát xương tan, hóa thành bột mịn. Chân chính trải thảm oanh tạc, căn bản cũng không cần phái người đi tiến đánh doanh địa. 30 ổ hỏa pháo, dù vậy không ngừng oanh kích, từng đợt đạn pháo, như mưa to nện trên doanh địa. Tất cả phòng ở, tất cả công sự phòng ngự, toàn bộ bị tạc nát. Trước đó pháo kích tính là gì? Hiện tại mới thật sự là cảnh tượng hoành tráng. Mặt đất run rẩy, một đoàn lại một đoàn hỏa diễm, phóng lên tận trời, bạo tạc đáng sợ, bên tai không dứt. Người ở đây quan chiến, thấy như si như say, thấy mà dùng mình, loại cảm giác này, phảng phất như là đang nghe Vân Trung Hạc điện hạ diễn tấu hội. Loại chấn kích phát ra từ linh hồn kia, bất quá lần hỏa pháo này là diễn tấu hòa âm hủy diệt. Tất cả mọi người cảm thán thật sâu, thời đại trước đi qua, thời đại hoàn toàn mới tiến đến, thời đại vũ khí lạnh đã trôi qua, cách mạng quân sự hoàn toàn mới, giáng lâm, dòng dã mấy phút đồng hồ sau. Vân Trung Hạc bên này kết thúc pháo kích điên cuồng, không biết có bao nhiêu đạn pháo oanh kích trên phiến doanh địa diện tích không lớn này. Tất cả phòng ốc, tất cả pháo đài, toàn bộ bị tạc nát, biến thành phế tích, nhưng 5.000 võ sĩ thủ vệ tường trại cao lớn cơ hồ không hề động. Bởi vì Vân Trung Hạc lệnh cho pháo binh, chỉ đánh chỗ pháo đài võ chấp chính vương, không đánh tường trại quân đoàn thủ vệ. Hiện tại, trận hòa âm hủy diệt bầy đã đủ kinh diễm rung động. Mấy ngàn tên võ sĩ từ dưới đất bò dậy, liều mạng lắc đầu, vỗ vỗ đầu, mấy chục tên võ sĩ đi đào phế tích, tìm được võ chấp chính vương bừa bộn không chịu nổi ở dưới. Nâng y lên, mấy ngàn tên quân lính mở ra đại môn doanh địa, đi ra đại doanh, quỳ một chân về phía Vân Trung Hạc. Trận chiến này, triệt để kết thúc, quân đoàn đế quốc, quỳ xuống đầu hàng, không, không chỉ là đầu hàng, mà là hiệu trung, thần phục, ngưỡng mộ, chương 394. Tấn thăng độc tài vương. Trận chiến kết thúc, nhưng chư vị đại lão ở đây đã hoàn toàn không quan tâm kết quả này. Từ trên đài cao đi xuống, đi thẳng tới doanh địa Vân Trung Hạc. Điện hạ, Cơ Chiến cầm đầu chư vị đại lão nhao nhao tiến lên hành lễ. Sau đó nói ra ý định đến, muốn thử một chút loại vũ khí kiểu mới này. Vân Trung Hạc đưa lên một thanh súng trường 3 thước. Cơ Chiến nhận lấy ước lượng, nói, không đến 8 cân. Vân Trung Hạc nói, 7 cân 6 lượng, nếu có đủ băng đạn, vừa vặn 8 cân. Cơ Chiến nói, rất nhẹ, vẻn vẹn chỉ là trọng lượng một thanh đao. Điện hạ, ta có thể thử một chút không? Vân Trung Hạc nói, đương nhiên. Tiếp theo, Vân Trung Hạc muốn dạy gã nhắm bắn. Cơ Chiến vội vàng nói, không dám làm phiền điện hạ, xin mời một tên sĩ quan dạy ta là được. Gã thấy, lúc này đã là quân thần nên phải khác, để quân chủ dạy mình nhắm chuẩn xạ kích, thật sự là đại bất kính. Một tên sĩ quan tiến lên, giảng sơ về nguyên lý súng trường xạ kích, còn có biện pháp nhắm chuẩn, còn giảng về sức gió, trọng lực ảnh hưởng tới đường đạn. Cơ Chiến nghe hết sức chăm chú, sau đó cầm lên súng trường nhắm chuẩn, 3 điểm trên một đường thẳng, nhắm chuẩn hồng tâm, bùm, bóp cò, 100 mét, phát thứ nhất trúng bia, nhưng không trúng hồng tâm. Kéo động chốt súng, xạ kích phát thứ hai, sau đó, Cơ Chiến không ngừng xạ kích, độ chính xác càng ngày càng cao. Phát thứ 9, vậy mà trúng hồng tâm, người này hơn 60 tuổi, nhưng tinh lực dồi dào, mà thân thể rất cường tráng hữu lực. Đồ tốt, đồ tốt, xạ kích xong, Cơ Chiến trưởng lão thở dài nói, thứ này so với cung tiễn thì tốt hơn nhiều, dễ dàng hơn nhiều, không biết lực sát thương thế nào. Sau đó, tìm một người gỗ, cho nó mặc vào áo giáp tinh nhuệ, cách 200 mét xạ kích, tay lính bắn tỉa ưu tú bắn liên tiếp 5 phát. Sau đó, đám người đi kiểm tra mộc nhân, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, áo giáp tinh nhuệ nhất cũng đỡ không nổi đạn súng trường này. Trực tiếp xuyên thấu, xuyên vào thể nội mộc nhân, súng trường này có uy lực vượt xa cung tiễn sẽ bị triệt để đào thải. Một tên tướng lĩnh cao cấp thở dài nói, nội tâm tràn đầy vô hạn không bỏ. Trong quân đoàn đế quốc, cung tiễn là trọng yếu nhất. Trong võ đạo viện thi tốt nghiệp, cung tiễn xạ kích cũng chiếm một phần lớn. Mỗi một binh lính đế quốc phải dùng thời gian mười mấy năm học tập cung tiễn. Ngay hôm nay, toàn bộ chúng sẽ bị đào thải. Vân Trung Hạc nói, mỗi một tên lính quân đoàn đều có tiễn thuật phi thường cao minh. Mặc dù cung tiễn bị đào thải, nhưng tiễn thuật bọn họ không bị đào thải. Tin tưởng không dùng nhiều thời gian là có thể chuyển hóa làm súng trường xạ kích nhắm chuẩn. Mà vừa rồi vẻn vẹn chỉ là một loại diễn kịch, chiến trường chân chính còn phức tạp hơn nhiều. Cho nên võ lực, sức chịu đựng cá nhân, vẫn vô cùng trọng yếu. Một khi quân đoàn trang bị thêm vũ trang hoàn toàn mới, ngược lại sẽ như hổ thêm cánh. Vân Trung Hạc nói lời này không sai, trừ phi đến trình độ khoa học kỹ thuật phát đạt cao như chiến tranh hiện đại. Bằng không ở trên chiến trường cho dù có súng ống, vẫn có khả năng xuất hiện giáp lá cà. Đến lúc đó, võ lực cá nhân vẫn rất hữu dụng. 1.000 tên học binh này mặc dù thể lực ưu tú, nhưng so với quân đoàn đế quốc chênh lệch vẫn phi thường lớn. Một khi lên chiến trường, mỗi một tên lính chịu áp lực rất lớn, cần sức chịu đựng cực cao, mà lại cần ý chí cứng cỏi. Đây đều là ưu điểm quân đoàn đế quốc, cho nên quân đoàn đế quốc không cần đào thải, bọn họ chỉ cần thuế biến. Mà ngay lúc này, một người nhanh chóng chạy tới. Điện hạ, điện hạ, Cơ Khanh phó viện trưởng sắp sinh nở. Vân Trung Hạc nghe xong, nhanh như vậy, căn cứ hắn tính toán, khoảng cách dự tính ngày sinh còn có một tuần lễ. Mọi người tại đây nghe được, nhao nhao khom người nói, chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ, đa tạ, đa tạ. Vân Trung Hạc lập tức leo lên xe ngựa, trở về đế đô. Tại y thự hoàng gia đế đô, trong tòa nhà này không có một nam tử nào, toàn bộ đều là nữ tử. Đế quốc ở phương diện này vẫn tương đối bảo thủ, có nữ đại phu chuyên môn, tất cả liên quan đến chứng bệnh nữ tử, toàn bộ đến nữ tử bộ xem bệnh, bao gồm sinh con, cũng do nữ đại phu hoàn thành. Mà trong tòa nhà này, nam tử không được đi vào, Vân Trung Hạc cũng không ngoại lệ. Sau khi sinh nở mấy canh giờ, chuyển tới căn phòng chuyên dụng, nam tử mới có thể tiến vào. Cho nên đợi sau 2 giờ, Vân Trung Hạc rốt cuộc nhìn thấy con của mình, lại là một đôi song bào thai, là hai nữ nhi, dù ra sớm một tuần lễ, hơn nữa còn là song bào thai, nhưng thể trọng hai bảo bảo không nhẹ, không sai biệt lắm khoảng 6 cân, hiện tại còn quá nhỏ, nhưng nhìn ra được dáng dấp phi thường giống hắn, gen song bào thai của hắn quá ngưu bức. Tỉnh Trung Nguyệt sinh chính là song bào thai, Cơ Khanh sinh cũng là song bào thai, được Vân Trung Hạc ôm, hai tiểu niếp niếp cố gắng mở to mắt, muốn nhìn một chút, nhưng cố gắng một hồi lâu, mí mắt chỉ mở ra một nửa, lại lười biếng nhắm lại. Bất quá lúc hai bảo bảo mở mắt ra, thấy được hai viên đồng tử to đen lúng liếng, sáng như bảo thạch, Vân Trung Hạc cẩn thận từng ly từng tí hôn trán hai tiểu bảo bảo. Hốc mắt hơi nóng lên, hắn nghĩ tới ba hài tử khác của mình, đôi song bào thai nhi nữ của tỉnh Trung Nguyệt bây giờ đã 14 tuổi rồi. Nhi tử Hứa An Đình sinh là Vân Nghiêu đã 15 tuổi. Chính mình thật không phải là một người cha tốt, ba hài tử trưởng thành hoàn toàn mình không nuôi ngày nào. Mà bây giờ tung tích ba hài tử đều không rõ, nhất là Vân Nghiêu, yêu đủ cỡ nào, nhu thuận cỡ nào. Vân Trung Hạc bồi bạn nó mấy tháng, tại sa mạc Kim Tự Tháp, thời khắc sống còn giao hài tử cho tiên huyết nữ vương. Một vị phụ nhân tiến lên, muốn cho bảo bảo uống sữa dê, nàng là mẫu thân của Cơ Khanh, để ta, Vân Trung Hạc nói, dùng thìa mềm mại múc sữa dê ấm, đút cho tiểu bảo bảo mới sinh mặc dù cặp mắt còn chưa mở ra, nhưng đã có bản năng ăn, mở ra miệng nhỏ, một mực ăn, thật có thể ăn. Vừa sinh ra đã có thể uống một chén nhỏ sữa dê. Sau khi uống xong, vỗ nhẹ nhẹ ợ một cái, sau đó cho một bảo bảo khác uống. Hai bảo bảo uống xong, cũng không lập tức đi ngủ, mà nhẹ nhàng nhéo một cái. Sau đó liền ị, lần đi tiện đầu tiên, vừa rồi chưa ăn no còn không có khí lực dặn. Vân Trung Hạc cẩn thận từng ly từng tí thanh lý thai tiện. Sau đó thanh tẩy bảo bảo, thay đổi tã mềm mại, Cơ Khanh nằm ở trên giường nhìn Vân Trung Hạc. Ánh mắt phảng phất muốn hòa tan. Vân Trung Hạc đang đền bù nội tâm áy náy. Trước đó ba bảo bảo, hắn không làm hết trách nhiệm, bởi vì hoàn cảnh quá ác liệt. Mà bây giờ tại đế quốc này ấm áp an toàn, dù phi thường bận rộn, nhưng hắn có thể chiếu cố bảo bảo, đền bù thua thiệt trước đó. Kéo xong tiện tiện, hai bảo bảo ngọt ngào ngủ thiếp đi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Cơ Khanh bỗng nhiên thở dài một tiếng nói, tiếp đó ta có thể chuyên chú vào nghiên cứu của ta, có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Vân Trung Hạc kinh ngạc hỏi, hài tử sinh ra, ngươi không nuôi sao, chẳng lẽ từ trong bụng của ngươi ra lại không ôm ấp một chút? Đương nhiên, Cơ Khanh nói, cho chúng uống sữa dê cũng được, có thể giao cho mẫu thân ta, cũng có thể giao cho bảo mẫu ta. Mặt Vân Trung Hạc lập tức trầm xuống, Cơ Khanh nghiêng đầu sang chỗ khác nói, ngươi đây là đang chậm trễ một nhà khoa học thiên tài trong tương lai. Vân Trung Hạc cũng lười để ý đến nàng, dù sao chuyện này do hắn định đoạt, Cơ Khanh cũng chỉ là nói vậy mà thôi, ta có sữa mẹ nuôi nấng bọn nó, nhưng ta không dỗ dành chúng. Cơ Khanh nói, để ta dỗ. Vương Hậu bước nhanh vào, ánh mắt rơi vào khuôn mặt hai bảo bảo, như là bị nam châm hấp dẫn, không rời đi nữa. Chúc mừng điện hạ, Cơ thừa trưởng lão chắp tay nói, cùng vui cùng vui. Sau đó, vị cự đầu tông hội hoàng tộc này, nguyên lão viện tiền chấp chính quan bồi tiếp Vân Trung Hạc nói chuyện phiếm. Bề ngoài thái độ không biến hóa quá rõ, dù sao đại nhân vật như vậy sẽ không biểu hiện quá rõ ràng. Nhưng trên thực tế lão nói mỗi một câu, đều đang cố gắng nghênh hợp Vân Trung Hạc, nhưng lại biểu hiện không nịnh nọt. Thái độ Vân Trung Hạc đối với lão cũng không biến hóa quá lớn. Vị Cơ thừa trưởng lão này xác thực ánh mắt thiển cận. Cơ hội tốt nhất đã từng bị lão bỏ qua, nhìn Cơ thánh thân vương người ta làm thế nào. Kiểm tra thân thể Vân Trung Hạc xong, học viện hoàng tộc đốt trụi báo cáo, nhưng lại thông qua con đường nào đó tiết lộ ra ngoài. Dùng biện pháp này làm cho tất cả mọi người xác định Vân Trung Hạc có huyết thống hoàng tộc. Sau đó, lại để cho Cơ Diễm làm bộ lỗ mãng trên nguyên lão viện đưa ra đông trinh. Kết quả bị dư luận mãnh liệt phản phệ, thậm chí phải tạm thời từ chức quan quân đoàn trưởng thứ tư. Đây là Cơ thánh thân vương thăm dò lần thứ nhất, biết dân ý chỉnh thể đế quốc. Sau lại đi đường vòng cứu quốc, âm thầm tác hợp hôn sự Vân Trung Hạc và Cơ Khanh, để hắn dùng loại phương thức này tiến vào danh sách hoàng tộc đế quốc. Sau đó Vân Trung Hạc quả nhiên không để cho lão thất vọng, bạo phát ra tài hoa kinh người, từng bước một chinh phục toàn bộ đế quốc, hết thảy, nước chảy thành sông. Mặc dù Cơ thánh thân vương cho tới bây giờ không lộ diện, cũng không gặp mặt Vân Trung Hạc, nhưng tinh thần hai người phù hợp, cùng một mục tiêu mà cố gắng. Trái lại Cơ thừa trưởng lão, một lòng chỉ nghĩ đến gia tộc không bị đá ra khỏi hoàng tộc. Một lòng chỉ nghĩ đến gia tộc có người tiến vào nguyên lão viện đời tiếp theo. Một lòng chỉ nhìn thấy quyền thế trước mắt, Cơ thánh thân vương một mực mưu quốc, mà Cơ thừa trưởng lão một mực mưu quyền. Thậm chí một năm rưỡi trước đó, lão còn buộc Cơ Khanh ly hôn với Vân Trung Hạc. Đương nhiên Cơ Khanh cự tuyệt, nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Đủ loại cử động của lão biến thành trò cười thiên hạ. Trịnh tước trưởng lão đã từng làm phái bảo thủ ngoan cố, sau phải rời chính đàn đế quốc, nhưng không ai xem nhẹ lão ấy. Mặc dù lão bảo thủ, nhưng chí ít cũng là một lòng vì nước, đệ nhất học viện đã mời lão làm giáo sư giảng dạy danh dự, dạy lịch sử sau khi lão về hưu, cho nên dù mất đi quyền lực, nhưng danh vọng Trịnh Tước trưởng lão vẫn không bị hỏng. Tương phản, Cơ Thừa mặc dù vẫn như cũ ở trên tông hội hoàng tộc, nhưng đã mất đi quyền phát biểu. Bây giờ, lão đang cố gắng vãn hồi, chí ít trong tương lai trên nội các, có một vị trí cho con của lão, nhưng lão suy nghĩ nhiều, Cơ Thừa gia tộc cũng không chiếm được một vị trí. 3 ngày sau, chấp chính cung sẽ tổ chức đại hội liên hợp nguyên lão viện cùng hoàng tộc. Đến lúc đó tất cả thành viên nguyên lão viện, hoàng tộc sẽ tham gia. Cơ Thừa trưởng lão nói, ngươi yên tâm, tổ phụ ta nhất định sẽ kiên quyết đứng bên ngươi. Vân Trung Hạc chắp tay nói, đa tạ, thật sự là buồn cười. Lãnh tụ cao nhất tông hội hoàng tộc là Cơ Thánh Thân Vương. Trước mắt chấp trưởng tông hội hoàng tộc cũng là Cơ Chiến. Cơ Thánh Thân Vương trước khi Vân Trung Hạc được định vương vị, cũng không gặp mặt Vân Trung Hạc, chính là sợ vị trí hai người không phân rõ chủ thứ. Sợ tương lai sẽ lưu cho Vân Trung Hạc một ấn tượng xấu, quân thần không phù hợp quy tắc. Mà trong trận chiến quân sự, Cơ Chiến càng hoàn toàn lấy lễ thần tử đối đãi với Vân Trung Hạc. Mà Cơ Thừa hiện tại còn luôn miệng tự xưng là tổ phụ. Một bộ tư thế ta là chỗ dựa của ngươi, thật là khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Người như vậy, trước đó cũng có thể làm chấp chính quan nguyên lão viện. Bất quá cũng là bình thường, bởi vì lúc ấy chấp chính vương là trượng phu vương hậu. Một mình gã kiêm văn võ chấp chính vương, đang cố gắng trùng kích đến độc tài vương, cho nên đương nhiên cần một nguyên lão viện chấp chính quan không quá xuất sắc. Thế là Cơ Thừa thượng vị, chương 395, đại công cáo thành, chân chiến quân sự Vân Trung Hạc đại hoạch toàn thắng. Tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ đế quốc, trong nháy mắt, đế quốc sôi trào, ngàn vạn người chấn động. Sau đó, tất cả báo chí tạp chí, toàn bộ miêu tả kỹ càng quá trình đại chiến này. Còn có đường báo phía quan phương cũng như tuyết rơi, bay về phía mỗi một quận huyện đế quốc. Trong mấy ngày ngắn ngủi, mỗi một công dân đều biết rõ trận chiến quân sự này. Năng lực tổ chức của Tân Đại Viêm đế quốc, năng lực truyền tin thật sự là quá mạnh, mà từng cơ sở giáo dục, các đại học viện, từng viện cứu tế, các tổ chức công cộng, toàn bộ đều có người tuyên đọc toàn bộ trận chiến. Tất cả mọi người đầu tiên là chấn kinh, không dám tin, Vân Trung Hạc Điện Hạ dùng 1.000 tên học binh, thật đánh bại đế 10.000 quân tinh nhuệ đế quốc. Cái này quá nghiêu bức đi, quá không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ Vân Trung Hạc Điện Hạ là thần sao? Đây quả thực không phải kỳ tích, mà là thần tích. Đương nhiên, những báo chí này, còn có đường báo đế quốc, mục tiêu không chỉ tạo thế cho Vân Trung Hạc, mà là tạo thế hệ thống quân sự mới, chính là nói cho tất cả công dân. Cái gì là tương lai? Bất quá trong lòng vạn dân, đây chính là tạo thế cho đế quốc. Nghe được trận chiến này thắng lợi, vô số công dân lại một lần nữa tuôn ra đầu đường, giơ cao cờ xí Vân Trung Hạc, Điện Hạ vạn tuế, Điện Hạ vạn tuế, Vân Trung Hạc Điện Hạ, chấp trưởng đế quốc, Vân Trung Hạc Điện Hạ, đăng cơ làm vương. Cơ hồ mỗi một quận, mỗi một hành tỉnh, đều có công dân ra đường, hô to Vân Trung Hạc xưng vương. Mấy ngày sau, trong chấp chính cung tổ chức hội nghị quy mô trước đó chưa từng có. Tất cả thành viên nguyên lão viện, hoàng tộc, mấy chấp chính quan, tất cả tổng đốc hành tỉnh, toàn bộ trình diện, tham gia hội nghị đạt đến 100 người. Chương trình hội nghị thứ nhất, công bố án nguyên lão viện Lý Phục đại nhân vu oan hãm hại. Kẻ chủ mưu phía sau bị bắt, Trịnh Tước nguyên lão tự nhận lỗi từ chức. Đương nhiên, chủ sử sau màn Lý Phục bị vu oan hãm hại là Văn chấp chính vương. Nhưng đến cấp bậc này, là muốn cho thể diện, bắt chấp chính vương, đây sẽ phá vỡ đế quốc quá nghiêm trọng. Chương trình hội nghị thứ hai, Văn chấp chính vương báo cáo với cao tầng đế quốc, toàn bộ quá trình báo cáo, dòng dã hơn 1 vạn chữ, trước khẳng định thành tựu đế quốc mấy năm qua, đồng thời khẳng định tính tiên tiến văn minh mới, hiệu triệu đế quốc toàn diện mở ra văn minh mới. Sau đó võ chấp chính vương báo cáo quân sự, chủ yếu khẳng định hệ thống quân sự mới tiên tiến, hiệu triệu đế quốc tiến hành cải cách quân sự toàn diện. Hai vị chấp chính vương báo cáo xong, đã kết thúc một ngày, giải tán. Ngày hội nghị thứ hai, hai vị chấp chính vương công khai biểu thị, đế quốc tiến nhập cục diện mới trước nay chưa từng có. Bọn họ đã không có đủ tinh lực, cũng không có tư duy tiên tiến đi lãnh đạo văn minh mới, cải cách quân sự mới, cho nên, hai vị chấp chính vương chính thức xin từ vương vị, toàn bộ tông hội hoàng tộc. Không ai có thể tiếp được cục diện này, không ai có tư cách tiếp nhận hai chấp chính vương từ chức. Thế là, lãnh tụ cao nhất hoàng tộc, Thánh Thân Vương rốt cuộc xuất hiện. Trước tiên lão muốn giữ lại hai vị chấp chính vương, đồng thời khẳng định cống hiến của bọn họ. Hai vị chấp chính vương lại một lần nữa phát biểu báo cáo, nhiều lần thừa nhận sai lầm của mình, đồng thời biểu thị chính mình thật không có năng lực lãnh đạo đế quốc tiến hành cải các văn minh. Mới cùng tân quân sự, cơ thánh thân vương, lại một lần nữa giữ lại. Hai vị chấp chính vương lại một lần nữa từ chối. Cuối cùng, cơ thánh thân vương biểu thị, lão cũng không có quyền tiếp nhận hai vị chấp chính vương từ chức. Cần tất cả mọi người ở đây biểu quyết. Hai vị chấp chính vương lại một lần nữa đi ra nói chuyện. Tình chân ý thiết khẩn cầu chư vị đại nhân ở đây phê chuẩn bọn họ từ chức. Cuối cùng, hơn 100 tên cao tầng biểu quyết thông qua, đồng ý hai vị chấp chính vương từ chức. Ngày thứ hai hội nghị kết thúc, ngày thứ ba hội nghị, do cơ thánh thân vương chủ trì, hồi báo thế cuộc toàn bộ thế giới, nhất là thế giới phương Đông, Đại Hàm Ma Quốc, chư vị đại nhân, Vân Trung Hạc Điện Hạ tới đế quốc ta đã hơn 3 năm. Nhưng các người biết tình báo cuối cùng đến từ thế giới phương Đông là lúc nào không? Cơ thánh thân vương nói, 2 năm rưỡi trước, một phần nội dung của báo cáo là, đại doanh đế quốc Hắc Ám quân vương luận võ, chiến thắng Bạch Vân thành chủ, trở thành quân vương cao nhất Đại Hàm Ma Quốc. Đây chính là phần báo cáo cuối cùng về thế giới phương Đông. Từ đó về sau, xa ngút ngàn dặm vô âm tín. Cơ thánh thân vương nói, chúng ta hẳn là cảm thấy sợ sệt. Chúng ta tại thế giới phương Đông sắp xếp bao nhiêu gián điệp? Hơn mấy ngàn người, nhưng không có một người trở về, cũng không có một người đưa về tình báo. Cái này chứng minh tổ chức chúng ta tại thế giới phương Đông đã bị triệt để nhổ tận gốc. 2 năm rưỡi này, thế giới phương Đông đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta trở nên mù lòa. Đại Hàm Ma Quốc đã phát triển đến mức độ nào? Chúng ta cũng không biết chút nào. Chư vị đại nhân, đây là chuyện phi thường nguy hiểm. Chúng ta đã như lâm vực sâu, lực lượng hắc ám, lực lượng hủy diệt cách chúng ta bao xa? 3 vạn dặm, 2 vạn dặm, hay là 1 vạn dặm? Thậm chí cách không xa, chúng ta còn có bao nhiêu thời gian? Toàn bộ không được biết, Tân Đại Viêm Đế Quốc thành lập tới nay, hoàn toàn chưa trải qua cục diện như vậy. Đây là chúng ta trước nay chưa có địch nhân. Con đường sau đó đi như thế nào? Đây là một chuyện đáng phải suy nghĩ. Cơ thánh thân vương báo cáo xong. Nguyên lão viện phó chấp chính quan Hoa Bật đại nhân đưa ra đề nghị. Đế quốc đứng trước nguy hiểm trước nay chưa từng có, cho nên hẳn là hủy bỏ chế độ văn võ chấp chính vương. Hủy bỏ nguyên lão viện cùng chấp chính vương trung trưởng đế quốc. Hẳn là đề cử một vị độc tài vương, như vậy mới có thể đoàn kết tất cả lực lượng đế quốc. Chống cự ngoại địch, dù đề nghị này, tất cả mọi người đã lòng dạ biết rõ, nhưng vẫn dẫn phát oanh động cực lớn. Sau đó, hội nghị ngày thứ ba kết thúc. Tiếp theo tạm ngưng họp 5 ngày, 5 ngày sau, tiếp tục tổ chức, vì sao như vậy, đây là vì cho vạn dân giảm sóc, lại một lần dò xét dân ý. Hội nghị tạm thời kết thúc, nhưng truyền tới một tin tức, có người muốn đề cử Vân Trung Hạc Điện Hạ làm độc tài vương, nhưng bị phần lớn người phản đối. Tin tức này truyền ra, vạn dân lại một lần nữa ầm vang, vô số dân chúng lại một lần nữa đi ra đường, đi vào từng sảnh chấp chính, đi vào trước chấp chính cung. Độc tài vương, độc tài vương, từng học giả diễn thuyết trên đường, nói cho công dân, thế cuộc bây giờ nguy hiểm cỡ nào, Đại Hàm Ma Quốc có lẽ đã thống trị đa phần thế giới. Thậm chí đã bao vây Tân Đại Viêm Đế Quốc, cục diện đế quốc, ngột hình như trồng trứng, lúc này không phải là phân tán, mà là tập quyền, cần một lãnh tụ anh minh mà cường đại, dẫn theo đế quốc đánh thắng trận chiến văn minh này, sau đó một bộ địa đồ xuất hiện tại mỗi một nơi hẻo lánh của đế quốc. Đây là địa đồ thế giới, phía trên đa phần là màu đen, là cương vực Đại Hàm Ma Quốc có thể có, tung hoành mấy vạn dặm, vô biên vô hạn, vô cùng cường đại, mà bản thể Tân Đại Viêm Đế Quốc vẻn vẹn không đến một phần mấy chục của Đại Hàm Ma Quốc. Dù tăng thêm thuộc địa, cương vực cũng không bằng 1/10 Đại Hàm Ma Quốc, mà toàn bộ Đại Hàm Ma Quốc hóa thành hình dạng Hắc Ám Ma Vương, phảng phất tùy thời có thể thôn phệ Tân Đại Viêm Đế Quốc. Vô số người hô hào. Đế quốc cần độc tài vương, mà không phải chấp chính vương. Sau đó vô số công dân bắt đầu dâng lên bản ký tên của vạn người. Ký tên thỉnh nguyện chấp chính cung, xin mời chấp chính cung phê chuẩn độc tài vương. Trong mấy ngày ngắn ngủi, hơn mấy chục phần thỉnh nguyện thư, trên mỗi một phần thỉnh nguyện thư có mấy vạn người thủ ấn. Đây chính là tạo thế dư luận, cao tầng đế quốc hy vọng tạo thành một loại ấn tượng, là công dân đề cử ra độc tài vương. Mà không phải nguyên lão viện cùng tông hội hoàng tộc đề cử. Cho nên dù là độc tài vương, cũng là đại biểu tất cả lợi ích cùng ý chí công dân. Nhìn qua rất xáo lộ, nhưng chương trình chính xác, nhất định phải đi theo trình tự này, nếu không danh bất chính, ngôn bất thuận. 5 ngày sau, hội nghị chấp chính cung tiếp tục, vẫn như cũ là nguyên lão viện phó chấp chính Quan Hoa bật phát biểu. Tay cầm mấy trăm vạn thỉnh nguyện thư của công dân, cao giọng nói, chư vị đại nhân, đây là tiếng nói của công dân. Các ngươi biết không, còn có nhiều thỉnh nguyện thư trên đường, rất nhiều công dân ở xa, không tiếc lặn lội đường xa mấy ngàn dặm, cũng đưa thỉnh nguyện thư đến sảnh chấp chính. Căn cứ chúng ta thống kê, tất cả quận đều dâng thỉnh nguyện thư, 700 huyện, hơn 8 thành huyện, cũng đều đưa tới thỉnh nguyện thư, thỉnh cầu chúng ta cải cách chế độ chấp chính vương, lập độc tài vương, đây là ý chí tất cả công dân, đây là dòng lũ lịch sử, không thể ngăn cản, ở đây, ta lại một lần nữa khẩn cầu chư vị đại nhân, thông qua nghị quyết lập độc tài vương, sau đó, Hoa Bật đại nhân chính thức đưa ra, lập độc tài vương, trải qua một ngày lên men và thảo luận, ngày kế tiếp, 100 đại nhân tham gia hội nghị, lại một lần nữa công khai biểu quyết, có nên lập độc tài vương không? 100 người ở đây, toàn bộ đồng ý, 100% thông qua, sau đó đề tài thảo luận, chính là lập ai làm độc tài vương. Độc tài vương này, cần chọn lựa trong hoàng tộc, tông hội hoàng tộc đẩy ra 2 người ứng cử độc tài vương. Một là Cơ Chiến, 2 là Vân Trung Hạc. 3 ngày sau, hội nghị lại công khai đề cử, chọn lựa một người trong đó làm độc tài vương. Lập tức, công dân lại một lần nữa nhao nhao dâng thư chấp chính cung. Xin lập Vân Trung Hạc điện hạ làm độc tài vương, thậm chí có rất nhiều học giả đi đến nhà Cơ Chiến cầu khẩn. Xin Cơ Chiến đại nhân lấy đại cục làm trọng, vì đế quốc, rời khỏi vị trí độc tài vương. Cơ Chiến đại nhân cũng phi thường bất đắc dĩ, cho tới bây giờ cũng không muốn cạnh tranh với Vân Trung Hạc điện hạ. Đây hết thảy, hoàn toàn là vì chương trình chính xác mà thôi. Cái này dĩ nhiên không phải thuần túy dối trá, mà là vì tương lai của đế quốc mới làm như vậy. Tuyệt đối không thể cho một loại cảm giác trao nhận, nhất định phải phù hợp đại nghĩa, nhưng lại để công dân lo lắng, Vân Trung Hạc điện hạ có phải sẽ rớt bỏ vương vị không? Dù sao Cơ Chiến đại nhân cũng thâm căn cố đế tại đây. Thế là, vô số thỉnh nguyện thư, lại một lần nữa như tuyết rơi bay về phía chấp chính cung. 3 ngày sau, chấp chính cung lại một lần nữa tiến hành hội nghị, chính thức đề cử độc tài vương, 100 người, toàn bộ tỏ thái độ. Không ai bỏ phiếu trắng. Kết quả cuối cùng, tổng cộng 100 thành viên đồng ý Cơ Chiến đại nhân đảm nhiệm độc tài vương, số phiếu là 0, đồng ý Vân Trung Hạc đảm nhiệm độc tài vương, số phiếu là 100, 100 so với 0, hoàn toàn áp đảo, buồn cười không? Không, không có chút buồn cười nào, ngược lại phi thường khả kính, bởi vì Cơ Chiến đại nhân chủ động để Vân Trung Hạc dẫm lên đầu gã, leo lên vị trí độc tài vương. Cuối cùng, Cơ Thánh Thân Vương tuyên bố kết quả. Cơ Thánh Thân Vương run run rẩy rẩy nói, chư vị đại nhân, trước khi ta tuyên bố kết quả này, thỉnh cho phép ta từ đi vị trí thân vương. Lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh hãi, không nghĩ tới Cơ Thánh Thân Vương lại có một màn như thế. Cơ Thánh Thân Vương nói, vài thập niên trước, nhiệm vụ chấp chính vương của ta kết thúc, Nguyên Lão Viện cảm thấy ta làm tốt, cho nên sắc phong ta làm thân vương, cũng là thân vương duy nhất. Ta một là vì lòng tham, hai là không yên lòng, cảm thấy chính sự đế quốc cần ta theo dõi, cho nên không bỏ được nhận lấy hàm thân vương này. Nhưng hôm nay, ta chính thức từ đi thân vương này, xin mời chư vị đại nhân cho phép. Đương nhiên dù không cho phép, ta cũng từ đi. Tất cả mọi người lập tức minh bạch Cơ Thánh Thân Vương dụng tâm lương khổ. Bởi vì tiếp đó, đế quốc có một độc tài vương, vậy không thể xuất hiện thân vương thứ hai, nếu không sẽ phân tán quyền uy độc tài vương. Cho nên tại thời khắc mấu chốt này, lão từ đi thân vương, Cơ Thánh Thân Vương lấy xuống vương miện của mình, sau đó nói, ở đây, ta chính thức tuyên bố, dưới Nguyên Lão Viện, Hoàng tộc Tông Hội, tất cả quan viên cấp Tổng đốc trở lên đề cử, nên Cơ Hạ Điện Hạ là người nhậm chức độc tài vương đầu tiên của Tân Đại Viêm Đế Quốc. Đến tận đây, hết thảy kết thúc, chương 396, Vân Trung Hạc đăng cơ. Lúc Vân Trung Hạc đang ở trong nhà trêu chọc hai bảo bảo thì có người đến bẩm báo. Tông hội hoàng tộc và người của Nguyên Lão Viện tới. Theo bản năng, hắn muốn ôm bảo bảo ra ngoài, nhưng bên ngoài trời quá lạnh, thế nên hắn đặt hai bảo bảo trong nôi. Bước ra cửa, bên ngoài sân, hơn 100 người chỉnh tề khom người về phía Vân Trung Hạc. Bệ hạ, xin theo chúng ta tiến vào vương cung, đăng lâm đại vị, mặc dù biết ngày này sẽ đến, Nhưng khi nó thật sự đến, Hạc Trung Vân vẫn cảm thấy thân thể hơi run rẩy, vô cùng kích động, vô cùng kiêu ngạo, không chỉ kiêu ngạo vì bản thân, mà còn kiêu ngạo vì Tân Đại Viêm Đế Quốc. Ở Đại Chu Đế Quốc và Đại Doanh Đế Quốc, lúc nào Vân Trung Hạc cũng phải đấu đá, sử dụng mưu mô và thủ đoạn, thật sự rất mệt mỏi. Nhưng khi đi đến Tân Đại Viêm Đế Quốc, hắn có thể thể hiện hết tài năng của mình, hết lần này đến lần khác nở mày nở mặt, cuối cùng leo lên vương vị. Mặc dù quá trình này cũng có âm mưu, nhưng nó không phải là chủ đạo. Bệ hạ, mời lên xe ngựa, Cơ Thánh run rẩy nói. Vân Trung Hạc hít sâu một hơi, sau đó leo lên chiếc xe ngựa hoa lệ này. Bệ hạ muốn đi Chấp Chính Cung hay đi Đại Viêm Cung? Hoa Bật hỏi. Vân Trung Hạc nói, Chấp Chính Cung. Nghe được câu trả lời này, trong lòng tất cả mọi người ở đây đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Đại Viêm Cung bên kia được xây dựng cho Hoàng đế, bây giờ đã trở thành một bảo tàng, ý nghĩa biểu tượng còn lớn hơn ý nghĩa thực tế. Nếu như Vân Trung Hạc muốn đi Đại Viêm Cung, chứng tỏ hắn không kịp chờ đợi muốn trở thành Hoàng đế. Hơn nữa còn chuẩn bị một người càn khôn độc trưởng. Nếu như đi Chấp Chính Cung, vậy chứng minh hắn vẫn nguyện ý chia sẻ quyền lực đế quốc với chư vị đại nhân ở đây. Sau đó dưới sự ủng hộ của 100 quan viên, Vân Trung Hạc cưỡi xe ngựa đi đến Chấp Chính Cung. Ngay lập tức, toàn bộ đế đô giống đang ăn mừng năm mới. Vô số công dân đổ ra đứng ở hai bên đường, hò reo ầm ĩ, Đại Viêm vạn tuế, vạn vạn tuế, đế quốc vạn tuế. Vân Trung Hạc một lần nữa vươn người ra cửa sổ, vẫy tay về phía vô số người. Ngày hôm sau, Vân Trung Hạc chính thức đăng cơ vương vị tại Chấp Chính Cung. So với đại điển đăng cơ của đế quốc Phương Đông thì Tân Đại Viêm Đế Quốc đơn giản hơn nhiều. Toàn bộ nghi thức kết thúc trong vòng một ngày, hơn nữa hoàn toàn không hao người tốn của. Vương bào cũng không uy phong như đế quốc Phương Đông, càng không phải loại kim quang chói mắt, mà càng khiêm tốn mang theo hoa quý. Vương cung đại điện cũng không giống đế quốc Phương Đông, hoàng vị cao cao tại thượng, quần thần đứng thành mấy hàng phía dưới. Nó giống như một phòng họp sang trọng, ngai vàng cao hơn một chút để hắn có thể nhìn thấy chúng thần. Mà đông đảo thần tử phía dưới cũng đều có chỗ ngồi của mình. Trên cơ bản không có lễ quỳ, trừ trường hợp hiếm hoi sẽ phải quỳ một bên gối. Không cần tế thiên, cũng không cần tế tự tổ tông, mà đi tới cửa đến Chấp Chính Cung, gặp mặt 100.000 công dân đế quốc, sau đó phát biểu bài diễn thuyết của quốc vương. Đến thời điểm này, lễ đăng cơ kéo dài một ngày đã kết thúc, lần đầu tiên Tân Đại Viêm Đế Quốc có một quốc vương. Thời gian tiếp theo, đế quốc cải cách khí thể hừng hực, nhưng lại theo gió lẻn vào đêm tiến hành, cải cách viện lão viện và thành lập nội các và su mật viện. Nội các quản lý chính sự, Du mật viện quản lý quân sự, mặt khác thành lập 15 bộ, so với 6 bộ của đế quốc Phương Đông thì nhiều hơn tận 9 bộ. Bởi vì Tân Đại Viêm Đế Quốc không giống nhau, so với 6 bộ truyền thống, nhiều hơn là bộ giáo dục khoa học, bộ công nghiệp, bộ xây dựng, bộ giao thông, bộ thực dân, bộ di tộc, bộ nội vụ, bộ lục quân, bộ hải quân, bộ y tế, bộ ngoại giao, v.v. Đổi hình bộ thành bộ tư pháp, hủy bỏ lễ bộ, binh bộ được chia ra. Giữ lại lại bộ, đổi hộ bộ thành bộ tài chính, nhưng những điều này còn chưa đủ, có thể sẽ tăng lên trong tương lai. Hầu hết các bộ ở đây đều do nội các quản lý. Những bộ liên quan đến quân đội do su mật viện quản lý. Một số bộ cùng thuộc quản lý của nội các và su mật viện. Chẳng hạn như bộ thực dân, bộ nội vụ, bộ di tộc, dựa theo ước định lúc trước, ngoại trừ một số ít người nguyên lão viện loại ra, đa số người khác trực tiếp tiến vào nội các. Su mật viện và chư bộ đế quốc, cơ chiến lãnh đạo su mật viện, nguyên lão viện Chấp Chính Cung về hưu, phó chấp chính quan Hoa Bật thủ lĩnh nội tác, Cơ Thánh đã quá già, sau khi làm xong hết thảy, vẫn lựa chọn thoái ẩn như cũ. Toàn bộ quá trình chuyển đổi quyền lực rất suôn sẻ và hầu như không gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Sau khi cải cách trung tâm đế quốc hoàn tất, tiếp theo là cải cách hệ thống quan chức địa phương, Tân Đại Viêm Đế Quốc vốn chia làm tứ cảnh. Nhưng bây giờ giao thông phát triển như vậy, cho nên cũng không cần nữa. Quan viên chủ chốt của tứ đại cảnh, còn có một bộ phận cao tầng của Tân Tông Đảng, vừa vặn trực tiếp lấp đầy tiến vào trung tâm đế quốc. Đảm nhiệm chủ quan cao tầng của chư bộ, đế quốc trực tiếp chia làm 15 hành tỉnh, quận và huyện không thay đổi. Cửu đại quân đoàn đế quốc cũng tạm thời không tiến hành thay đổi. Nhưng tương lai sẽ thay đổi, sau khi đế quốc hoàn thành cải cách từ trung tâm đến địa phương. Phong trào văn minh mới ngay lập tức bắt đầu, từng thành phố, từng khu mỏ, các nhà máy sản xuất, ngay lập tức tiến hành chuyển đổi điện năng, ngay sau đó, một số nhà máy sản xuất vũ khí lớn mọc lên, trường quân đội Hoàng gia Đại Viêm được thành lập, hơn 1.000 học binh được bồi dưỡng lúc trước, toàn bộ tiến vào trường quân đội nhậm chức, tất cả sĩ quan từ bách phu trưởng trở lên trong 9 đại quân đoàn. Toàn bộ phải luân phiên đến trường quân đội Hoàng gia học súng ống, kiến thức hỏa pháo, còn có kiến thức liên quan đến tác chiến vũ khí nóng. Sau khi khánh thành một số nhà máy chế tạo vũ khí, tất cả sẽ được phát động ngay lập tức để sản xuất súng ống, hỏa pháo và đạn dược. Toàn bộ 3 xưởng đóng tàu khởi công, vừa chế tạo tàu chiến bọc thép hoàn toàn mới, vừa cải tạo chiến hạm hiện có. Tất cả đều đang diễn ra như lửa đốt. Cả đế quốc tiến vào thời kỳ xây dựng điên cuồng. Dường như mọi người bước vào một kỷ nguyên mới. Ai cũng học hỏi được những kiến thức mới. Mỗi người đều tham gia phong trào đại kiến thiết này. Tất cả mọi thứ, để phục vụ cho cuộc chiến tranh sắp tới. Toàn bộ đế quốc đã trở thành một cỗ máy chiến tranh khổng lồ. Điên cuồng vận chuyển, cửu đại quân đoàn đế quốc, tổng cộng mới chỉ có 600.000 quân đội. Một khi xảy ra chiến tranh cấp thế giới trong tương lai, vậy chắc chắn sẽ không đủ. Nhưng công dân đế quốc chỉ có hơn 10 triệu người, rất khó để triệu tập thêm quân đội. Cho nên việc mở rộng quân hầu của đế quốc đã sắp xảy ra. Tương lai ít nhất phải có 1,5 triệu quân đội. Mặc dù lúc này còn một khoảng thời gian mới xuất binh Đông Trinh, nhưng cả đế quốc đã bắt đầu thảo luận nên Đông Trinh như thế nào. Nơi này cách đế quốc phương Đông hơn 20.000 dặm. Ở giữa ít nhất có hơn 10.000 dặm không có người ở. Quanh năm đều là băng thiên tuyết địa. Một khi xuất binh Đông Trinh, mấy trăm ngàn người đi bộ đến thế giới phương Đông. Đây hoàn toàn là chuyện không có khả năng, hoàn toàn không kịp tiếp tế. Cho dù đế quốc cường đại hơn nữa, cũng không chống đỡ nổi viễn chinh như vậy. Phi thuyền mới nhất do đoàn của Cơ Khanh chế tạo, quãng đường bay xa nhất là hơn 20.000 dặm. Hành trình này vô cùng kinh người, nhưng chuyến đi này cũng chỉ là trên lý thuyết. Hành trình thực tế chính xác cũng không vượt quá 3.000 dặm. Hơn nữa đế quốc cho dù dốc toàn lực chế tạo, cũng sẽ không có quá nhiều phi thuyền khổng lồ như vậy. Có thể vận chuyển hơn 1.000 người là đã rất giỏi rồi. Muốn vận chuyển mấy chục vạn quân đội, hoàn toàn là nằm mơ. Vì vậy, cách duy nhất là đi đường biển. Nhưng đi đường biển cũng không được. Mặc dù hải quân đế quốc phát triển bởi vì cần phải khai thác một số lượng lớn các thuộc địa, nhưng cho tới nay hải quân đế quốc vẫn luôn là lục quân phụ trợ, chưa trở thành một chi quân đội chủ lực chân chính. Thứ hai, các tàu lớn mà đế quốc có thể thực hiện chuyến đi dài rất ít. Tất cả tàu chiến lớn cộng lại cũng chỉ có thể vận chuyển khoảng 200.000 quân đội. Còn có một vấn đề mấu chốt nhất, từ nơi này đi đế quốc phương Đông, không thể đi bằng đường biển được. Nửa đường ít nhất có biển băng vĩnh cửu rộng mấy ngàn dặm, quanh năm đóng băng. Vì vậy, một khi sử dụng đường biển, cần phải mở một tuyến đường hoàn toàn mới và phải đi vòng quanh hơn một nửa đại dương trên thế giới. Tuy nhiên, tất cả những đại dương này chưa được khám phá. Vì vậy, bây giờ Bộ Hải quân đã phái đi các chiến hạm và phi thuyền để bắt đầu thăm dò các tuyến đường mới, đồng thời vẽ một hải đồ hoàn toàn mới. May mắn thay, bọn họ không thật sự bắt đầu từ con số 0. Bởi vì Vân Trung Hạc đã giao cho họ một bản đồ thế giới tương đối hoàn chỉnh. Còn có một chuyện mấu chốt nữa, đó chính là Chu Ly. Y đã bị nhốt ròng rã hơn 5 năm. 4 năm trước Vân Trung Hạc đã đáp ứng hắn, chắc chắn sẽ khôi phục tự do cho Y. Nhưng lúc này, Vân Trung Hạc đã không thể quá tùy hứng, bởi vì hắn là độc tài vương của đế quốc. Một số quy tắc không thể trực tiếp phá vỡ. Trên người Chu Ly có huyết thống Đại Hàm Ma Quốc. Đây là sự thật không thể chối cãi. Vân Trung Hạc không thể trực tiếp hạ lệnh thả Chu Ly, phóng thích tất cả những người có huyết thống Đại Hàm Ma Quốc. Hơn nữa còn để Chu Ly trở thành quan viên đế quốc. Hắn cần thành toàn hữu nghị với Chu Ly, nhưng cũng phải chịu trách nhiệm với Tân Đại Viêm đế quốc. Vì vậy, hắn đã đánh đổi một cách hoàn toàn mới, vẫn ở trong một ngục giam thần bí dưới lòng đất. Chu Ly sắp điên rồi, đã gần 4 năm kể từ khi Vân Trung Hạc rời đi. Tất cả sách đều đọc xong. Mỗi ngày y chỉ có thể tự chơi cờ một mình, nhưng chơi trăm ngàn lần, y đã sớm chán, thậm chí còn sắp tinh thần phân liệt, nhưng y là một người có ý chí vô cùng kiên quyết. Vẫn kiên trì đếm từng ngày, thời gian mỗi một ngày trôi qua, y sẽ gạch một đường trên vách tường, y ở trong ngục giam dưới đất, không nhìn thấy bên ngoài, không biết là ngày đêm, cũng không có đồng hồ, vậy sao có thể biết được thời gian một ngày, chỉ cần nhìn vào tần suất đưa cơm, một ngày hai bữa. Rất đúng giờ, bây giờ trên vách tường phòng của y đã vẽ 2018 đường. Đã hơn 5 năm trôi qua, y đã bị nhốt ở đây 5 năm rưỡi. bây giờ y dựa vào một niềm tin để chống đỡ, đó là Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc đã đáp ứng y, nhất định sẽ cứu y ra. Y tin tưởng Vân Trung Hạc, chuyện đã nói nhất định hắn sẽ làm được. Ngày hôm đó, y lại một lần nữa đọc sách không biết bao nhiêu lần thì đột nhiên có tiếng động từ ngoài cửa. Y không khỏi kinh ngạc, thời gian đưa cơm hôm nay, sớm một khắc đồng hồ, hơn nữa tiếng bước chân cũng không đúng. Một phút sau, Vân Trung Hạc xuất hiện ở trước mặt y. Vân huynh, ngay lập tức, Chu Ly lao đến, ôm chầm lấy Vân Trung Hạc, khóc không thành tiếng. Chương 397, tỉnh Trung Nguyệt. Cuối cùng, Chu Ly cũng có thể rời khỏi ngục giam dưới lòng đất. Đi đến một nông trường đẹp như tranh vẽ, hai người giục ngựa chạy như bay, rong ruổi trên bãi cỏ vô biên vô tận. Ha ha ha ha ha, Chu Ly phát ra từng đợt cười điên cuồng, tự do hoan hô, tóc bạc tung bay, một chi kỵ binh tinh nhuệ thời thời khắc khắc bảo vệ ở bên cạnh. Buổi tối, Vân Trung Hạc và Chu Ly vừa ăn thịt, vừa uống rượu. Chu Ly huynh, 4 năm trước ta đã đáp ứng ngươi, sẽ cho ngươi tự do. Vân Trung Hạc nói, nhưng vô cùng xin lỗi, ta chỉ có thể cho ngươi tự do hữu hạn, ta không thể phá vỡ luật pháp đế quốc. Nhưng ngươi yên tâm, đế quốc đã thương nghị luật pháp hoàn toàn mới, làm thế nào phân biệt đối đãi với người huyết thống Đại Hàm Ma Quốc. Nhưng bây giờ có quá ít người như vậy, vì vậy luật pháp hoàn toàn mới này có thể mất một thời gian để đưa ra. Chu Ly nhìn Hạc trong mây một hồi lâu, nói, Vân huynh, ngươi bây giờ là... Vân Trung Hạc nói, nơi này là Tân Đại Viêm Đế Quốc, ta hiện tại là độc tài vương của đế quốc, quân chủ duy nhất. Chu Ly nhếch miệng, trọn vẹn một hồi lâu sau mới nói, châu bò, những lời này của y thật sự tràn ngập kính nể. Mỗi ngày y nằm ở ngục giam dưới lòng đất đương nhiên gian nan. Nhưng Vân Trung Hạc từ một tù nhân cấp dưới, biến thành quân vương đế quốc này chỉ trong 4 năm ngắn ngủi. Chỉ sợ con đường này càng thêm gian nan. Vân Trung Hạc nói, Chu Ly huynh, thời gian tiếp theo, người không thể rời khỏi phạm vi của nông trường này. Vô cùng xin lỗi, Chu Ly nói, độc tài vương cũng phải chịu sự ràng buộc của luật pháp đế quốc sao? Vân Trung Hạc nói, đương nhiên, ta phải chịu trách nhiệm cho đế quốc. Chu Ly nhìn Vân Trung Hạc, thở dài nói, Vân huynh, ta vô cùng vui mừng, ta rất cao hứng khi được nhìn thấy sự thay đổi này của ngươi. Thật sự ở Đại Chu Đế Quốc, tuy rằng ngươi bồi dưỡng ta trở thành thái tử Đại Chu Đế Quốc, tuy rằng chúng ta là một bên, nhưng trong lòng ta luôn có ý kiến với ngươi, ngươi quá vô pháp vô thiên, vì đạt được mục đích, ngươi hoàn toàn không để ý bất kỳ quy tắc nào, xem luật pháp thành giấy cói, dùng hết âm mưu quỷ kế. Cho nên ta lúc ấy đã nghĩ, một khi ta trở thành hoàng đế Đại Chu, nên sửa chữa loại đạo đức quan này của ngươi như thế nào. Mà bây giờ, ngươi thật sự trở nên vĩ đại. Vân Trung Hạc nói, ngươi không trách ta sao? Chu Ly nói, Vân huynh, thê tử tỉnh Trung Nguyệt của ngươi, huyết thống Đại Hàm Ma Quốc trên người còn nhiều hơn so với ta. Còn có đôi song sinh nữ nhi của ngươi, cho nên quân vương ngươi khó khăn cỡ nào. Trong lòng ta biết rõ ràng, tuy rằng ta chưa từng làm hoàng đế, cũng chỉ làm thái tử không đến một ngày, nhưng ta biết tất cả quân vương tuy hứng ích kỷ đều sẽ mang đến thương tổn cực lớn cho đế quốc. Làm một quân vương, đầu tiên phải kính sợ quy tắc, phải có thể kiềm chế dục vọng quyền lực của mình. Phụ hoàng Vạn Doãn hoàng đế của ta, chính là quá mức ích kỷ mới dẫn đến tai họa vong quốc. Vân Trung Hạc giơ chén rượu lên nói, lý giải vạn tuế. Chu Ly nói, đúng rồi, tỉnh Trung Nguyệt và hai đứa nhỏ, còn có người nhà khác của ngươi. Có tung tích không? Đúng vậy, lúc ấy tỉnh Trung Nguyệt mang theo 1 vạn người rời khỏi Nhu Lan Quốc. Hơn nữa còn đón mẫu thân Liễu Thị, muội muội Ngao Ninh Ninh, Ninh Thanh và Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ. Nhóm người này đi thẳng về hướng Tây, sau đó biến mất. Lúc ấy Đại Hạ Đế Quốc Hắc Trụ Đài phái ra vô số mật thám, cũng không thăm dò được tung tích của các nàng. Mà hiện tại Vân Trung Hạc trở thành độc tài vương của Tân Đại Viêm Đế Quốc, đương nhiên có được quyền hạn tối cao. Đoàn người tỉnh Trung Nguyệt cũng không ở trong Tân Đại Viêm Đế Quốc, cũng không phải thuộc địa của đế quốc. Hơn 1 vạn người này, Tân Đại Viêm Đế Quốc lưu trữ báo cáo mấy vạn chữ. Đầu tiên, đoàn người tỉnh Trung Nguyệt đầu tiên là cùng người Mê Điệt Cốc rời đi. Hơn nữa một đường lên phía Bắc, mục tiêu chính là Trật Tự Hội, bởi vì Mê Diệt Cốc cũng từng là thành viên của Trật Tự Hội. Cũng có địa điểm kết nối chuyên môn của bọn họ. Hơn nữa địa điểm kết nối này không giống với địa điểm của Hoàng đế Đại Hà. Đoàn người đã trải qua muôn vàn khó khăn hiểm trở, đi gần 20.000 dặm đường, đi tới địa điểm ước định chuyên môn của Mê Diệt Cốc và Trật Tự Hội. Tân Đại Viêm Đế Quốc vẫn bí mật giám thị đám người này. Ở địa điểm ước định này, một bộ phận người Mê Điệt Cốc tiếp nhận chỉ dẫn, được Tân Đại Viêm Đế Quốc che chở, nhưng đoàn người tỉnh Trung Nguyệt, bởi vì trên người có huyết thống Đại Hàm Ma Quốc, không được Tân Đại Viêm Đế Quốc tiếp nhận. Thậm chí lúc ấy Tân Đại Viêm Đế Quốc thương nghị có nên tiêu diệt đoàn người tỉnh Trung Nguyệt hay không. Tất nhiên, cuối cùng bọn họ đã không làm điều đó, bởi vì đế quốc đối với Đại Hàm Ma Quốc vẻn vẹn chỉ là đề phòng, cũng không có ở trong quan hệ đối địch tuyệt đối. Cho nên trong Băng Thiên Tuyết Địa, sứ giả Tân Đại Viêm Đế Quốc lưu lại một phần thư. Bọn họ có thể tiếp nhận Mê Điệt Cốc, bởi vì bọn họ là thành viên Trật Tự Hội, miễn cưỡng thuộc về một bộ phận của Tân Đại Viêm Đế Quốc. Tuy nhiên, họ không chấp nhận nhóm người của tỉnh Trung Nguyệt. Vì thế, tỉnh Trung Nguyệt dẫn theo đoàn người, mang theo bi phẫn và tuyệt vọng rời đi, tiếp tục đi về phía Tây, đi về một mục tiêu hoàn toàn không xác định. Khi hắn trở thành đế quốc chi vương, lúc đọc báo cáo này, những giọt nước mắt trực tiếp chảy ra. Hắn không thể nào tưởng tượng được lúc ấy tỉnh Trung Nguyệt đã tuyệt vọng cỡ nào, phẫn nộ cỡ nào. Mặc dù trên người nàng có huyết thống Đại Hàm Ma Quốc, nhưng vì thoát khỏi sự thống trị hắc ám của Đại Hàm Ma Quốc, mang theo hơn một vạn người, vạn dặm xa xôi rời khỏi thế giới phương Đông, đi đến nơi hoàn toàn không biết này. Kết quả, Tân Đại Viêm Đế Quốc cự tuyệt nàng tiến vào. Đương nhiên, nàng không biết đây là Tân Đại Viêm Đế Quốc, cho rằng đây chỉ là Trật Tự Hội. Vì đứa nhỏ, vì người nhà, vì hơn một vạn người đi theo hắn, nàng không thể không bước lên một hành trình không xác định. Một đường đi về hướng Tây, có gì ở hướng Tây? Nàng hoàn toàn không biết. Băng Thiên Tuyết Địa, một mảng lớn không có người ở. Họ còn sống, có phải không? Không, chắc chắn họ còn sống. Chỉ có điều, một đường này sẽ gian nan cỡ nào? Thống khổ cỡ nào? Thiên hạ rộng lớn, căn bản không có nơi để các nàng an thân. Trong mười mấy năm cuộc đời này, tỉnh Trung Nguyệt vẫn luôn lang thang và phiêu bạt, và hai đứa con của hắn, khi đó chỉ mới 11 tuổi. Hơn nữa lúc ấy ở Mê Diệt Cốc cũng chia thành hai phái. Trong đó một bộ phận người tiếp nhận sự che chở của Tân Đại Viêm Đế Quốc. Một bộ phận khác lựa chọn đi theo tỉnh Trung Nguyệt cùng nhau rời đi. Trong đó có Mê Diệt Cốc đại sư mà Vân Trung Hạc quen. Toàn bộ đi theo tỉnh Trung Nguyệt, cùng nhau đi về phía Tây. Vân huynh, tỉnh Trung Nguyệt lợi hại như vậy, nhất định nàng và hài tử sẽ không có việc gì. Chu Ly vỗ vỗ bả vai Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc nói, đúng, nhất định không có việc gì. Ta đã phái ra mấy ngàn người đi tìm tung tích của bọn họ, chắc chắn có thể tìm được. Tiếp theo, hắn lại nói, Chu Ly huynh, ngươi lại chịu đựng một chút, chờ ta khai thông tuyến đường biển đi thế giới phương Đông. Hơn nữa còn xây dựng quân đoàn kiểu mới cường đại, ta lập tức sẽ mang ngươi về nhà. Vân Trung Hạc rời đi, Chu Ly ở lại nông trường này. Sau khi trở lại Vương Cung Đế Đô, Vân Trung Hạc vẫn ngẩn người nhìn báo cáo. Không biết hắn đã xem bao nhiêu lần rồi. Đó là báo cáo liên quan đến tỉnh Trung Nguyệt. Cơ Chiến đại nhân đi vào, muốn báo cáo với hắn. Sau khi nhìn thấy báo cáo trong tay Vân Trung Hạc, bước chân dừng lại một chút. Thật xin lỗi, bệ hạ, Cơ Chiến nói, lúc đó chúng ta đã từ chối tiếp nhận tỉnh Trung Nguyệt. Vân Trung Hạc đặt báo cáo này trở về chỗ cũ, hít sâu một hơi, nói, Cơ Chiến đại nhân, có chuyện gì sao? Cơ Chiến nói, bệ hạ, đây là báo cáo về Trật Tự Hội, đã có lịch sử mấy trăm năm. Vân Trung Hạc nhận lấy, tỉ mỉ lật xem, Trật Tự Hội do Cao Tổ Hoàng đế Đại Hạ Đế Quốc thành lập để đối kháng với Nộ đế Đại Hàm Ma Quốc, là một nhóm võ giả cường đại nhất thế giới phương Đông. Sau khi Nộ đế chết bất đắc kỳ tử, Cao Tổ Hoàng đế Đại Hạ cũng không chân chính gia nhập Trật Tự Hội. Hơn nữa, Cao Tổ Hạ Trụ viết trong mộ thất, Nộ đế là nam hay nữ, không biết, trong ngôi mộ cuối cùng, ông thậm chí còn viết, tâm ta đã loạn, cho nên sau khi Nộ đế chết bất đắc kỳ tử, vì phòng ngừa Đại Hàm Ma Quốc quay trở lại, cường giả phương Đông quy ẩn, thành lập Trật Tự Hội. Hơn nữa trong ghi chép của Trật Tự Hội, Hạ Trụ là người phản bội. Hơn 1.000 năm trước, Trật Tự Hội phát hiện ra Tân Đại Viêm Đế Quốc, trải qua đấu tranh và rèn luyện, Trật Tự Hội bị chia rẽ, một phần đi xa, một phần giải tán, đồng thời dung nhập vào Tân Đại Viêm Đế Quốc. Cho nên trước mắt ở Tân Đại Viêm Đế Quốc, đã không còn sự tồn tại của Trật Tự Hội, cũng không có danh sách rõ ràng ghi chép về việc người nào chính là hậu duệ của Trật Tự Hội. Nhưng căn cứ thống kê, trong quân đoàn đế quốc có rất nhiều người là hậu duệ của Trật Tự Hội. Bởi vì thiên phú võ đạo vô cùng cao, bệ hạ, chúng ta đã phái ra hai hạm đội, mấy chiếc phi thuyền đi tìm kiếm tỉnh Trung Nguyệt, có lẽ rất nhanh sẽ có kết quả. Cơ Chiến nói, hiếm khi có thời gian rảnh rỗi. Vân Trung Hạc chơi với hai bảo bảo, bây giờ, bọn chúng đều đã hơn nửa tuổi, được nuôi trắng trẻo mập mạp, trang điểm hồng ngọc, vô cùng đáng yêu. Dưới sự kiên trì của Vân Trung Hạc, Cơ Khanh cho bọn chúng bú sữa mẹ, nhưng người chăm sóc đứa bé là Vương Hậu, dường như nàng muốn dành tất cả tình yêu đối với con gái của mình cho hai bảo bảo. Sau khi Hạc Trung Quốc trở thành độc tài vương của đế quốc, Vương Hậu cũng hoàn toàn rút lui khỏi chính đàn. Nhìn hai bảo bảo, Vân Trung Hạc không khỏi nhớ tới Tỉnh Trung Nguyệt, còn có Ninh Thanh, Hứa An Đình, Vân Nghiêu, dưỡng phụ Ngao Tâm, mẫu thân Liễu Thị, còn có hai nhi nữ song bào thai khác. Bây giờ, hai nhi nữ song bào thai đã 15 tuổi, lúc trước bởi vì một lòng tranh đoạt vương vị, hắn không có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ, mà bây giờ sau khi lên ngôi, hơn nữa nhìn thấy hai bảo bảo song bào thai, hắn luôn không nhịn được nghĩ đến ba đứa con khác. Bảo bảo, các ca ca tỷ tỷ nhất định sẽ bình an vô sự đúng không? Vân Trung Hạc dùng trán cọ hai bảo bảo, khách khách khách, hai bảo bảo lập tức phát ra tiếng cười rất đáng yêu. Ngày hôm đó, Vân Trung Hạc ở xưởng đóng tàu đế quốc để chứng kiến chiếc chiến hạm kiểu mới đầu tiên được hạ thủy. Đây đương nhiên không phải là chiến hạm mới xây, mà là cải tạo trên cơ sở ban đầu. Đây là một chiến hạm cỡ lớn có trọng tải 8.000 tấn. Việc cải tạo này chủ yếu là lắp đặt động cơ hơi nước công suất cao hoàn toàn mới. Bởi vì động cơ đốt trong còn chưa thuần thục lắm, một cải tiến khác là lắp đặt hỏa pháo, có 20 khẩu pháo, lên hạm chỉ có thể là pháo, đường cong của súng lưu đạn quá lớn, không thích hợp để ngắm bắn trong các trận hải chiến. Xuống nước, xuất phát, có lệnh, chiếc chiến hạm cỡ lớn này rời khỏi xưởng đóng tàu, đi trên mặt biển, nổ pháo, theo lệnh của chỉ huy chiến hạm, mấy khẩu pháo hạm đồng thời khai hỏa, đoàng đoàng đoàng đoàng, một lát sau. Một chiếc thuyền làm bia ngắm trên biển phát nổ, thịt nát xương tan, đế quốc vạn tuế, đế quốc vạn tuế. Việc hạ thủy chiến hạm này mang ý nghĩa hải quân đế quốc đã bước vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Tiếp theo, ngày càng có nhiều chiến hạm mới được hạ thủy và trở thành xương sống của lực lượng hải quân mới đế quốc. Nhưng nếu chế tạo chiến hạm hoàn toàn mới, hẳn là không theo kịp trận chiến Đông Trinh, cho dù là lấy năng suất siêu cường của Tân Đại Viêm đế quốc. Chế tạo một chiếc chiến hạm cỡ lớn cũng cần thời gian rất dài. Toàn bộ đều chỉ có thể tiến hành cải tạo thăng cấp trên chiến hạm nguyên bản. Mà vào lúc này, bỗng nhiên có một người chạy như điên, đứng ở phía sau Vân Trung Hạc. Đây là một gã tướng lĩnh của đế quốc Du Mật Viện. Mặc dù trên mặt mang theo vẻ tươi cười, nhưng ánh mắt lại khẩn trương, vô cùng sốt ruột, chắc chắn đã xảy ra chuyện. Hơn nữa còn xảy ra chuyện lớn. Vân Trung Hạc trong lòng run lên, nhưng vẫn kiên trì bắt tay với các quan binh chiến hạm kiểu mới này. Hoàn thành toàn bộ nghi thức, hơn nữa không lộ ra biểu tình gì khác thường. Sau khi hoàn thành buổi lễ, Vân Trung Hạc rời cảng và trở về xe ngựa hoàng gia. Tướng lĩnh Du Mật Viện kia lập tức leo lên xe ngựa. Nói, bệ hạ, Du Mật Viện và nội các xin ngài lập tức trở về đế đô. Vân Trung Hạc nói, đã xảy ra chuyện gì? Thiếu tướng kia đem mật tấu của cơ chiến đưa cho Vân Trung Hạc. Toàn bộ đều viết bằng mật văn, sau khi Vân Trung Hạc xem xong, ánh mắt lập tức co rụt lại, điều này sao có thể, quả nhiên là xảy ra chuyện, hơn nữa còn xảy ra chuyện lớn. Một năm trước, Cơ Diễm xuất lĩnh 1 vạn đại quân đi thuộc địa dẹp loạn, mặc dù thuộc địa kia được gọi là 100 vạn phản quân mưu phản, nhưng tất cả mọi người đều không coi trọng, Cơ Diễm là tướng lĩnh mạnh nhất đế quốc, hơn nữa hắn mang theo 1 vạn quân đội vô cùng tinh nhuệ. Bình phản dư giả, hơn nữa truyền đến chiến báo cũng là như thế. Cơ Diễm nhiều lần chiến thắng, mỗi một lần đều lấy 1 địch 10, tiêu diệt bắt mấy chục vạn phản quân làm tù binh. Toàn bộ cuộc phản loạn ở thuộc địa lắng xuống chỉ là vấn đề thời gian. Sau đó, để duy trì trật tự thuộc địa, đế quốc đã phái đi 10.000 quân đoàn khác để bảo vệ hàng triệu cây em vuông thuộc địa. Cho nên trong lòng tất cả mọi người trong đế quốc, Cơ Diễm đi dẹp loạn, nhắm mắt lại cũng có thể thắng lợi. Dù sao nàng cũng từng muốn trở thành võ chấp chính vương thế hệ tiếp theo. Nhưng, phần tình báo bí mật này viết, Cơ Diễm chiến bại, quân đoàn đế quốc tổn thất nặng nề. Điều này, cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra? Những phản quân thổ dân kia, cho dù có 100 vạn người cũng không thể đánh lại quân đoàn tinh nhuệ đế quốc. Cơ Diễm là tướng lĩnh ưu tú cường đại nhất đế quốc. Nguyên soái đế quốc tương lai, làm sao có thể bại trận? Thật không thể nào tưởng tượng được. Hoàn toàn không có khả năng, Vân Trung Hạc dùng tốc độ nhanh nhất trở về đế đô vương cung. Cơ chiến yết kiến Vân Trung Hạc trước tiên, Cơ Diễm xuất lĩnh 2 vạn quân tinh nhuệ đế quốc, làm sao có thể chiến bại? Cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra? Vân Trung Hạc hỏi liên tiếp mấy vấn đề. Cơ Chiến khàn khàn nói, bệ hạ, quân đoàn đế quốc do Cơ Diễm xuất lĩnh không có trang bị súng trường và hỏa pháo. Vẫn là quân đoàn vũ khí lạnh như trước. Vân Trung Hạc nói, cho dù như thế, quân đoàn đế quốc cường đại như vậy, ngoại trừ võ sĩ đại hàm ma quốc gia, hoàn toàn không có đối thủ, làm sao có thể chiến bại? Hơn nữa còn tổn thất nặng nề. Hắn không nói sai, quân đoàn Tân Đại Viêm đế quốc cũng gần như là quân đội vũ khí lạnh đỉnh phong. Hoàn toàn không có khả năng chiến bại. Kẻ thù của chúng ta là ai? Là quân đoàn Đại Hàm Ma Quốc sao? Cơ Chiến nói, bệ hạ, không phải quân đoàn Đại Hàm Ma Quốc, mà là một chi quân đoàn võ sĩ khác có võ đạo kinh người. Vân Trung Hạc kinh ngạc một chút, sau đó khàn giọng nói, quân đoàn võ sĩ của Trật Tự Hội đã từng phân liệt đi ra ngoài. Trật Tự Hội là võ giả Đông Phương đỉnh cấp tạo thành hơn 1000 năm trước. Sùng bái võ đạo thần bí cường đại, Tân Đại Viêm đế quốc sùng bái khoa học, còn có lực lượng và tốc độ thuần túy, không quá coi trọng võ đạo thần bí, cho nên lúc ấy trật tự phát sinh phân liệt, một bộ phận biến mất, một bộ phận dung nhập Tân Đại Viêm đế quốc. Cơ Chiến nói, bệ hạ, còn có một tin tức không biết là tin tốt hay là tin xấu. Người xuất lĩnh quân đoàn võ đạo thần bí cường đại đánh bại quân tinh nhuệ của đế quốc ta. Chính là Tỉnh Trung Nguyệt, chương 398, Tỉnh Trung Nguyệt nghịch thiên. Lời này vừa nói ra, Vân Trung Hạc lập tức kinh ngạc, Tỉnh Trung Nguyệt, nàng dẫn dắt quân đoàn võ sĩ thần bí cường đại, đánh bại quân đoàn đế quốc của Cơ Diễm. Nàng châu bò như vậy, đã bao nhiêu lần rồi? Lần đầu tiên là ở Liệt Phong Thành, nàng vứt bỏ tất cả cơ nghiệp, mang theo mấy ngàn người đi Tây Bộ Hoang Mạc, không có bất kỳ dã tâm gì, chỉ muốn làm mã phỉ, ai biết sẽ thành lập Nhu Lan Vương quốc, tiêu diệt vô số tiểu quốc Tây Vực, diện tích quốc thổ lớn nhất vượt qua 200-300 vạn km². Quân đội dưới trướng vượt qua 40 vạn, vứt bỏ vị trí thành chủ, lại trở thành nữ vương. Sau đó, nàng và muội muội Vô Xương công chúa chia ra, giao toàn bộ Nhu Lan quốc cho muội muội, chính mình mang theo hơn 1 vạn người lại một lần nữa đi lưu lạc. Hơn nữa vẫn không có mục tiêu như cũ, phảng phất toàn bộ thế giới không còn chỗ dung thân. Kết quả là bây giờ nàng lại giết trở về, hơn nữa còn đánh bại quân đoàn tinh nhuệ nhất đế quốc. Vân Trung Hạc không thể nào tưởng tượng được quân đội nàng xuất lĩnh cường đại về võ đạo cỡ nào. Cũng không biết nàng cường đại cỡ nào, một nữ nhân không có bất kỳ dã tâm gì, mỗi một lần đều có thể nghịch thiên. Thật sự là, Vân Trung Hạc bật hách, nhưng Tỉnh Trung Nguyệt nàng cũng bật hách à. Hắn mất vài năm để trở thành độc tài vương của Tân Đại Viêm đế quốc, mà nương tử Tỉnh Trung Nguyệt cũng trở thành cự đầu một phương. Vân Trung Hạc hỏi, hơn 1000 năm trước, Trật Tự Hội tách ra, có bao nhiêu người lưu vong? Cơ Chiến nói, không tới 1000 người. Vân Trung Hạc nói, mấy năm gần đây không có tình báo liên quan đến Trật Tự Hội sao? Cơ Chiến nói, bệ hạ, ngài có thể nhìn ra một đặc điểm rõ ràng của Tân Đại Viêm đế quốc lúc trước. Đó là tràn ngập cảm giác ưu việt, kiêu ngạo mà lại phong bế, khinh thường giao lưu với ngoại giới. Mãi cho đến 300 năm trước, sự bùng nổ của sức sản xuất làm cho lực lượng lao động của đế quốc cực kỳ thiếu hụt và có nhu cầu rất lớn đối với nhiều tài nguyên mỏ. Vì vậy mới bắt đầu mở rộng thuộc địa. Nhưng suy cho cùng, chính sách của đế quốc là nhất trí, không có nhu cầu khoa trương quá lớn đối với lãnh thổ. Chỉ cần tài nguyên đủ dùng, lực lượng lao động đủ dùng, sẽ ngừng khuếch trương, dục vọng thăm dò bên ngoài cũng không phải rất mãnh liệt. Vân Trung Hạc hiểu rõ đặc điểm của chủng tộc này, mặc dù Tân Đại Viêm đế quốc dưới sự dẫn dắt của Viêm Tân Tông phát triển khoa học, phát triển năng suất, nhưng bản thân lại không phải rất quan tâm đến cướp bóc và khuếch trương. Bên trong xương cốt vẫn là chủ nghĩa nông nghiệp, cho nên mấy trăm năm trôi qua, hải vực mới và đại lục mới mà Tân Đại Viêm đế quốc thăm dò vẫn không nhiều như cũ. Chỉ là vì nhu cầu của bản thân mới đi chinh phục 3 thuộc địa. Nhất là thuộc địa thứ 3 mà Cơ Diễm vừa mới đi trấn áp. Cũng là một khối diện tích lớn nhất, vượt qua 5 triệu cây số vuông, phía trên có mấy ngàn vạn thổ dân. Thuộc địa thứ 3 này có khoáng sản vô cùng phong phú và có một nguồn tài nguyên vô cùng có giá trị. Đó là những cánh rừng cao su hoang dã. Cơ Chiến tiếp tục nói, bởi vì mấy trăm năm qua, chúng ta cũng không tiến hành thăm dò quy mô lớn đối với thế giới bên ngoài. Ngụ ý là đối với tung tích của Trật Tự Hội sau khi lưu vong cũng không phải rất rõ ràng. Bệ hạ, Cơ Chiến tổ chức từ ngữ nói, lúc ấy có rất nhiều nguyên nhân khiến Trật Tự Hội trở mặt với Tân Đại Viêm đế quốc. Nhưng có một nguyên nhân chính là Trật Tự Hội nhấn mạnh thần bí học. nhấn mạnh võ học, mà Tân Đại Viêm Đế Quốc lại nhấn mạnh năng suất. Lời nói này của Cơ Chiến có hàm nghĩa rất sâu sắc. Thần bí học, võ học, nó giống như phong cách của ai? Nộ đế, Đại Hàm Ma Quốc trước đây. Trật tự hội hoàn toàn là địch nhân của Đại Hàm Ma Quốc. Bọn họ sẽ đi học tập Đại Hàm Ma Quốc sao? Hơn nữa lúc ấy, sau khi trật tự hội đoạn tuyệt với Tân Đại Viêm Đế Quốc, bắt đầu lưu vong, nội tâm khẳng định mang theo cừu hận. Vân Trung Hạc nói, lúc ấy nộ đế quá mức cường đại, Đại Hàm Ma Quốc cũng vô cùng cường đại. Sau khi trật tự hội đoạn tuyệt lưu vong với Tân Đại Viêm Đế Quốc, một khi không tìm thấy được con đường phát triển mới, như vậy, học hỏi từ kẻ thù mạnh nhất cũng có thể. Hơn nữa một tổ chức một khi đi lên con đường võ đạo tối cao, nhất định sẽ trở nên vô cùng cực đoan. Mấu chốt là trật tự hội lưu vong phân liệt cũng đã phát triển hơn 1.000 năm. Trật tự hội bây giờ sẽ có quy mô như thế nào? Lập trường của họ là gì? Thế lực bao nhiêu? Còn có một điểm nữa, tỉnh Trung Nguyệt xuất lĩnh chi quân đoàn võ đạo thần bí này có phải là trật tự hội không? Vì sao nàng khai chiến với Cơ Diễm? Mục đích ở đây gì? Bệ hạ, ta biết ngươi nghĩ như thế nào. Ngươi muốn tự mình đi nói chuyện. Cơ Chiến nói, nhưng đây tuyệt đối là chuyện không thể. Ngài là người đứng đầu một nước. Liên quan đến vận mệnh đế quốc, ngài cần phải chịu trách nhiệm cho đế quốc. Không thể tùy tiện mạo hiểm. Hơn nữa, ngài không giống lúc trước. Lúc trước ngài ở Đại Chu đế quốc là một mật thám. Mà bây giờ ngài là người đứng đầu một quốc gia. Lời nói của Cơ Chiến nói rất rõ ràng, người đứng đầu một nước, không thể tùy hứng, không thể mạo hiểm, đầu tiên, lúc này chỉ là đạt được phần tình báo đầu tiên, rất nhiều tình huống còn chưa rõ ràng, chúng ta không cách nào phán đoán được quân đoàn võ đạo thần bí do tỉnh Trung Nguyệt xuất lính cuối. Cùng là lập trường gì, có thật sự hoàn toàn đối địch với chúng ta hay không? Cơ Chiến nói, chúng ta còn cần nhiều tình báo hơn nữa phái một trọng thần đi đàm phán. Thăm dò tìm hiểu rõ ràng xem bọn họ cuối cùng muốn làm gì. Sau đó, phần tình báo thứ hai, thứ ba liên tục không ngừng được đưa tới. Đầu tiên, Cơ Diễm thật sự đã chiến bại. 2 vạn quân tinh nhuệ của đế quốc đều bại. Hơn nữa lúc này tung tích còn không rõ. Sinh tử không biết. Thứ hai, tỉnh Trung Nguyệt xuất lĩnh quân đoàn võ đạo thần bí cũng là từ rất xa đến. Lúc trước cũng không ở đế quốc thuộc địa thứ ba. Cho nên tỉnh Trung Nguyệt lần này là xuất lĩnh quân đoàn thần bí. Chủ động xâm lấn thuộc địa đế quốc, bây giờ thuộc địa thứ ba đã sụp đổ hoàn toàn, hoặc có thể nói, Tân Đại Viêm Đế Quốc đã mất đi quyền khống chế thuộc địa thứ ba. Đây là một thuộc địa ròng rã 5 triệu cây em vuông, có một số lượng lớn các mỏ và rừng cao su. Trước đây Tân Đại Viêm Đế Quốc đối với nhu cầu cao su không lớn, nhưng bây giờ lại không giống. Dưới cuộc cách mạng khoa học mới, rất nhiều ngành công nghiệp đều cần cao su. Mặc dù các nhà khoa học của đế quốc đã sử dụng nhựa đường dầu mỏ để sản xuất nhựa plastic, nhưng nó vẫn còn trong phòng thí nghiệm, hiện chỉ có thể nitrat hóa sợi tự nhiên và sau đó chất dẻo được sử dụng làm nhựa nguyên thủy. Và thuộc địa thứ ba có một số lượng lớn các mỏ khác như vàng, bạc, nhôm, v.v. cho nên long ba thuộc địa lớn. Thuộc địa thứ ba mặc dù là phát hiện cuối cùng, hơn nữa đế quốc chiếm lĩnh nó chỉ chưa đến 20 năm. Nhưng nó lại quan trọng nhất đối với lợi ích của đế quốc. Thuộc địa thứ ba có tên chính thức là Hồng Di Châu. Bởi vì người bản địa ở đây là người da nâu, nhưng nghiêng về phía màu đỏ. Hồng Di Châu cách Tân Đại Viêm Đế Quốc khoảng 1.3 vạn dặm. Đây là khoảng cách vô cùng xa xôi, nằm ở phía tây nam của Tân Đại Viêm Đế Quốc. Trong vùng nhiệt đới, nếu đi đường biển, thuyền của Tân Đại Viêm Đế Quốc vô cùng tiên tiến, khoảng không đến nửa tháng là có thể chạy tới. Nếu như dùng phi thuyền, thời gian cần còn ngắn hơn, chẳng qua phi thuyền của đế quốc còn chưa từng thử qua một chuyến đi xa như vậy. Sau đó, Tân Đại Viêm Đế Quốc lập tức phái một quan viên bộ ngoại giao, cưỡi thuyền đi đến Hồng Di Châu thuộc địa thứ ba. Trước khi đi đàm phán, nội các đế quốc và Xu Mật Viện đã từng thương nghị qua, có nên dâng lên thư tay của Vân Trung Hạc hay không? Dù sao tỉnh Trung Nguyệt là thê tử của Vân Trung Hạc, hơn nữa đã sinh 2 đứa con. Nhưng sau khi trải qua nhiều phương thương nghị, vẫn quyết định trước tiên không đưa lên thư tay Vân Trung Hạc tự tay viết, mà là dùng danh nghĩa nội các đế quốc tiếp xúc với đối phương, thăm dò thái độ của bọn họ. Còn có một điều nữa, bây giờ còn không chưa thể khẳng định thủ lĩnh quân đoàn thần bí xâm lấn thuộc địa thứ ba này có phải là tỉnh Trung Nguyệt hay không. Lần này, phi thuyền tiên tiến của đế quốc đi theo chiếc thuyền này, cùng nhau đi tới, xem như duy trì một loại ưu thế trên không. Tiếp theo, chỉ cần lặng lẽ chờ đợi thông tin từ Bộ Ngoại giao. 23 ngày sau, tin tức truyền đến một lần nữa, và đó là tin xấu. Toàn bộ người và thuyền được Bộ Ngoại giao Đế quốc phái đi đều bị quân đoàn võ đạo thần bí bắt được. Thuyền cũng bị cướp đi. Quá trình này còn xảy ra xung đột và thương vong. Quân đoàn võ đạo thần bí này biểu hiện ra địch ý mãnh liệt đối với đế quốc. Hơn nữa không có bất kỳ ý tứ muốn đàm phán nào. Bởi vì toàn bộ người và thuyền đều bị bắt, cho nên người đã trốn thoát trở lại để báo cáo tin tức là những người đi trên phi thuyền. Bệ hạ, chúng ta có thể nhìn thấy trên không trung, phủ tổng đốc của chúng ta ở thuộc địa thứ ba đã toàn bộ bị chiếm lĩnh. Hơn nữa thổ dân địa phương đều đã trung thành với quân đoàn thần bí này, người báo cáo nói, nhưng chúng ta vẫn không phát hiện tung tích của Cơ Diễm tướng quân, cũng không phát hiện tung tích quân đoàn đế quốc, không biết có phải hay không, tất cả đều đã chết. Lời này vừa nói ra, gương mặt Vân Trung Hạc run lên, ngàn vạn lần không nên là kết quả này. Một khi toàn bộ 2 vạn quân đoàn dưới trướng Cơ Diễm đã chết, vậy sẽ rất khó vãn hồi, song phương hoàn toàn đối địch. Bệ hạ, đây là cờ của đối phương. Nhân viên tình báo đã dâng lên một bức tranh, Vân Trung Hạc nhận lấy xem xét, phát hiện trên lá cờ đỏ là một con hắc long đang đánh hơi, phun ra ngọn lửa màu xanh lá, bên cạnh có đồ án đao kiếm giao nhau ở mép lá cờ. Đây có phải là đồ án của Trật Tự Hội không? Vân Trung Hạc hỏi. Cơ Chiến nói, bệ hạ, đồ án của Trật Tự Hội lúc trước là đao kiếm giao nhau trong một đoàn hỏa diễm. Mặc dù bây giờ đồ án của lá cờ này đã thay đổi rất nhiều, nhưng nó vẫn có liên quan đến Trật Tự Hội. Chẳng qua lá cờ này biểu hiện ra một mặt khiến người ta sợ hãi. Hắc Long phun ra lục hỏa, làm cho người ta cảm giác được hắc ám và cực đoan. Hơn nữa còn truy cầu một loại lực lượng thần bí nào đó. Vân Trung Hạc nói, đối phương có bao nhiêu quân đội? Thủ lĩnh là ai? Chắc chắn là Tỉnh Trung Nguyệt sao? Nhân viên tình báo kia nói, bệ hạ, chúng ta chỉ dám bay trên không trung dùng kính viễn vọng quan sát. Chúng ta cũng muốn nhìn thấy thủ lĩnh của đối phương, chẳng qua hình như vẫn không xuất hiện, cho nên không thể nào xác định có phải là Tỉnh Trung Nguyệt hay không. Nhưng lần đầu tiên truyền đến tình báo là nhân viên tình báo dưới trướng quân đoàn thứ tư của Cơ Diễm, y liều mạng chạy trốn về Tân Đại Viêm Đế Quốc, hơn nữa còn dâng lên một bức họa, sau khi trải qua nhận dạng, xác định người này là Tỉnh Trung Nguyệt. Nhưng Tỉnh Trung Nguyệt và Vô Xương công chúa rất giống nhau, người của Tân Đại Viêm Đế Quốc chưa từng nhìn thấy Tỉnh Vô Xương, chỉ gặp qua Tỉnh Trung Nguyệt, cho nên thủ lĩnh quân đoàn thần bí này đến cùng là Vô Xương hay là Tỉnh Trung Nguyệt? Vân Trung Hạc hy vọng nàng là Tỉnh Trung Nguyệt, như vậy đại biểu cho lực lượng võ đạo cường đại này có thể đoàn kết. Bởi vì Trật Tự Hội ít nhất là phù hợp với Tân Đại Viêm Đế Quốc trong chuyện phản đối Đại Hàm Ma Quốc. Nhưng nếu là Vô Xương công chúa, vậy đại biểu cho lực lượng của Đại Hàm Ma Quốc đã thẩm thấu vào phạm vi thế lực của Tân Đại Viêm Đế Quốc, đây quả thực chính là đại tai họa. Các nhân viên tình báo tiếp tục nói, lúc đầu, chúng ta đã có ý định tiếp tục bay vòng quanh bầu trời và tiếp tục quan sát. Nhưng đối phương bay lên mấy khinh khí cầu tiến hành truy sát chúng ta, cho nên chúng ta không thể không rút lui, nếu không, ngay cả chút tình báo này cũng không truyền về được. Vân Trung Hạc nói, các ngươi làm rất đúng. Chương 399, chúng ta nói chuyện. Tiếp theo, Vân Trung Hạc cùng nội các và Du Mật Viện lại tiến hành thương nghị một lần nữa. Cục diện phát triển đến bây giờ đã vô cùng nguy cấp. Đầu tiên, lực lượng võ đạo của đối phương rất cường đại, hơn nữa rất cực đoan, một chút cũng không tính toán muốn đàm luận. Bọn họ trực tiếp chiếm lĩnh thuộc địa thứ ba, hơn nữa quân đoàn dưới trướng Cơ Diễm sinh tử không rõ. Thậm chí đoàn ngoại giao đế quốc phái tới, cũng trực tiếp bị bắt, ngay cả chiến thuyền cũng bị cướp đi. Thái độ này quá cực đoan, thậm chí tràn ngập địch ý. Vân Trung Hạc nói, hiện tại phải có một phán đoán, rốt cuộc đối phương là Tỉnh Trung Nguyệt hay là Tỉnh Vô Xương. Tiếp theo, rốt cuộc đối phương có phải là quân đoàn võ đạo của Trật Tự Hội hay không? Nếu như là như vậy, vậy cho dù bọn họ trở nên cực đoan, cho dù có hắc hóa, nhưng còn có thể tranh thủ, cùng nhau đối kháng Đại Hàm Ma Quốc. Nếu thủ lĩnh của đối phương là Tỉnh Vô Xương, vậy chỉ có thể nói rõ thế lực của Đại Hàm Ma Quốc đã bao phủ đến bên người chúng ta. Mặc dù còn chưa chuẩn bị tốt, nhưng khoảng cách chiến tranh đã cách rất gần chúng ta. Chuẩn bị đại chiến đi. Hoa Bật nói, hy vọng không phải là cái sau. Chúng ta mỗi ngày đều cường đại hơn, nhưng chúng ta chưa sẵn sàng cho trận chiến này. Hạm đội của chúng ta, quân đội kiểu mới của chúng ta, cũng chỉ là vừa mới bắt đầu thăng cấp mà thôi. Cơ Chiến nói, bệ hạ, căn cứ vào cờ của đối phương, xác suất đối phương là Trật Tự Hội lớn hơn một chút. Nếu như là thật sự là Trật Tự Hội, Vậy khả năng thủ lĩnh của đối phương là Tỉnh Trung Nguyệt lớn hơn một chút. Vân Trung Hạc nói, không đến vạn bất đắc dĩ, không cần phái đại quân đi chinh phạt. Địch nhân của chúng ta thủy chung là Đại Hàm Ma Quốc. Cho dù Trật Tự Hội từng phân liệt với chúng ta, nhưng đó cũng là mâu thuẫn nội bộ, vẫn xem như là nửa người một nhà, vẫn lấy đàm luận làm chủ. Hoa Bật nói, nhưng bây giờ thái độ của đối phương thật sự quá kịch liệt. Hoàn toàn không muốn nói chuyện, trực tiếp bắt giữ người, thậm chí trực tiếp giết người, địch ý quá nồng đậm. Vân Trung Hạc nói, ta viết một bức thư tay, mặc kệ nàng có phải là Tỉnh Trung Nguyệt hay không, ta cứ xem như nàng là Tỉnh Trung Nguyệt. Tiếp theo, Hạc Trung Vân viết một lá thư với nội dung rất đơn giản. Mặt trăng, ta là Vân Trung Hạc, đừng bắn, chúng ta nói chuyện. Ngày hôm sau, đế quốc lại một lần nữa phái ra một chiếc thuyền. Đội ngũ ngoại giao mới này mang theo mật tín của Vân Trung Hạc đi tới thuộc địa thứ ba Hồng Di Châu. Sau đó, Vân Trung Hạc lẳng lặng chờ đợi phản ứng của thuộc địa thứ ba. 23 ngày đã trôi qua, tin tức truyền đến, chiếc thuyền phái đi lần này lại bị bắt giữ. Đội ngoại giao được phái đi lần này lại một lần nữa bị bắt. Trở về vẫn chỉ có phi thuyền như cũ. Các nhân viên tình báo trên phi thuyền cũng mang theo một lá thư từ thủ lĩnh của đối phương. Được, Vân Trung Hạc, người tự mình đến nói chuyện. Vân Trung Hạc đọc đi đọc lại bức thư. Không sai, đây đúng là bút tích của Tỉnh Trung Nguyệt. Hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Điều này ít nhất chứng minh Tỉnh Trung Nguyệt còn sống. Hơn nữa nàng mang đến chi võ đạo quân đoàn thần bí này. Xác suất lớn là quân đoàn võ đạo của Trật Tự Hội chứ không phải quân đoàn Đại Hàm Ma Quốc. Nhưng chữ viết của Tỉnh Trung Nguyệt cũng đã thay đổi rất nhiều. Trở nên rất mãnh liệt và hung dữ. Lúc trước, chữ của Tỉnh Trung Nguyệt không phải như vậy. Tuy rằng phong mang 10 phần, nhưng mang theo linh hoạt kỳ ảo, mang theo cô tịch, mà chữ hiện tại của nàng lại tràn ngập lửa giận. Vân Trung Hạc nói, sao ngươi có được lá thư này? Nhân viên tình báo nói, là một người dùng mũi tên bắn tới. CMN, lá thư này được bắn từ mặt đất. Lúc ấy phi thuyền các ngươi cao bao nhiêu? Vân Trung Hạc hỏi, nhân viên tình báo nói, khoảng 350 mét. Vân Trung Hạc nói, bất kỳ cung tiễn nào cũng không bắn được cao như vậy. Bởi vì nguyên nhân trọng lực, có thể bắn tới độ cao 100 thước cũng rất giỏi. Nhân viên tình báo nói, lúc đó mũi tên này là từ đỉnh tháp phủ tổng đốc bắn ra. Vị trí của tháp vốn rất cao, nhưng bắn mũi tên tới độ cao như thế này, quả thật khiến chúng ta hoảng sợ, hoàn toàn không dám tin, có người có thể bắn tên cao như vậy, không cách nào tưởng tượng người này võ công mạnh đến mức nào. Vân Trung Hạc nói, ta biết rồi, để báo cáo của ngươi ở chỗ này, sau đó đi nghỉ ngơi đi, ngươi vất vả rồi. Sau đó, Vân Trung Hạc cùng nội các và su mật viện lại một lần nữa tiến hành thương nghị. Nội dung thương nghị lần này chỉ có một, Vân Trung Hạc có nên đi thuộc địa thứ ba đàm phán thương nghị với Tỉnh Trung Nguyệt hay không? Nội các và su mật viện vẫn cho rằng, thái độ của đối phương đang kịch liệt, địch ý quá lớn, Vân Trung Hạc là vua của một nước, tuyệt đối không thể lấy thân mạo hiểm. Bệ hạ, tuy rằng Tỉnh Trung Nguyệt đã từng là thê tử của ngài, nhưng tính cách của nàng vốn đã quái dị. Hơn nữa mấy năm trước bởi vì bị chúng ta cự tuyệt, không thể không mang theo hơn một vạn người tiếp tục lưu vong. Cho nên đối với Tân Đại Viêm Đế Quốc đã tràn ngập cừu hận. Ngài với tư cách quân vương của Tân Đại Viêm Đế Quốc, nàng có thể cho rằng đây là một loại phản bội. Hoa Bật nói, hơn nữa tầm quan trọng của ngài đối với đế quốc, bất luận ngôn ngữ nào cũng không thể hình dung, cho nên ngài tuyệt đối không thể đi đàm phán với Tỉnh Trung Nguyệt. Cơ Chiến nói, bệ hạ, hiện giờ quân đoàn đế quốc do Cơ Diễm xuất lĩnh vẫn sinh tử không rõ như trước. Hơn nữa chúng ta phái đi đoàn đàm phán 3 lần, toàn bộ đều bị bắt giữ, thậm chí đối phương còn giết thành viên đàm phán của chúng ta. Đây đã không còn là địch thù bình thường. Đợt đàm phán cuối cùng này, rõ ràng mang theo mật thư của ngài, nhưng vẫn bị giam giữ như cũ. Cho nên nếu ngài tự mình đi thuộc địa thứ 3 thì thật sự là quá nguy hiểm. Hoa Bật nói, bệ hạ, có thể làm như vậy. Ngài có thể tự mình đi đàm phán với Tỉnh Trung Nguyệt, nhưng mang theo chiến hạm pháo binh kiểu mới cường đại đi. Bên cạnh ngài phải có quân đội cường đại bảo hộ, hơn nữa địa điểm đàm phán chỉ có thể là trên Nham Châu hạm của chúng ta. Thần đồng ý, thần đồng ý, tất cả 6 đại lão của nội các và su mật viện đều đồng ý. Nhìn qua thì phương án này cũng rất ổn thỏa, đối với an toàn của Vân Trung Hạc cũng tương đối có lợi. Hắn với tư cách là người đứng đầu một nước, tự mình đi đến địa bàn của đối phương đàm phán, thật sự quá nguy hiểm. Một khi hắn xuất hiện nguy hiểm, Tân Đại Viêm Đế Quốc cũng sẽ bị đả kích cực lớn. Hoặc có thể nói, một khi Vân Trung Hạc gặp chuyện không may ở thuộc địa thứ ba, vậy mục tiêu chiến tranh của Tân Đại Viêm Đế Quốc tiếp theo không phải là Đại Hàm Ma Quốc, mà là Trật Tự Hội. Tân Đại Viêm Đế Quốc phẫn nộ sẽ phái ra 100 vạn đại quân, dốc toàn lực triệt để tiêu diệt tất cả lực lượng của Trật Tự Hội. Mặc kệ bọn họ ở chân trời góc biển, hay là ở góc nào trên thế giới, Vân Trung Hạc nói, chư vị đại nhân, ta đảm nhiệm Độc Tài Vương Đế Quốc cũng đã hơn nửa năm. Nói chung, ta chẳng những nguyện ý ủy quyền, hơn nữa thời thời khắc ước thúc chính mình, cho dù là Độc Tài Vương, cũng sẽ không đi vi phạm luật pháp của đế quốc, đúng không? Lời này vừa nói ra, toàn bộ 6 đại lão của nội các và khu mật viện đều ứng dậy. Quỳ một gối xuống, chư vị đại nhân, đừng như vậy, đừng như vậy. Vân Trung Hạc vội vàng đi lên nâng, hoa bật nói, sau khi bệ hạ đăng cơ, chẳng những không chuyên quyền mà ngược lại càng trở nên thêm khiêm tốn cẩn thận. Thời thời khắc khắc đều vì đế quốc làm ra biểu hiện đạo đức gương mẫu. Chưa bao giờ có bất kỳ hành động tùy hứng nào. Thần và công dân đế quốc, tất cả đều vui mừng ủng hộ, tất cả đều biết ơn trong lòng. Những lời này của ông là chân thành. Trên thực tế, nội các và su mật viện đều lo lắng sau khi Vân Trung Hạc trở thành Độc Tài Vương sẽ tùy ý làm bậy, chuyên quyền độc đoán, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Lúc trước chưa lên ngôi vương vị, Vân Trung Hạc còn tùy hứng phô trương. Sau khi lên ngôi, mặc kệ hắn làm chuyện gì cũng đều thời thời khắc khắc lo lắng lợi ích của đế quốc mà không phải lo cho lợi ích của bản thân. Hơn nữa phần lớn thời gian, hắn cũng buông lỏng nội các và su mật viện. Bản thân chỉ là một trọng tài. Có thể nói, mặc dù Vân Trung Hạc đăng cơ chưa đầy một năm, nhưng các quan viên và công dân đế quốc đều cảm thấy đây là thời đại tốt nhất của đế quốc. Đây là một quân chủ cực kỳ anh minh. Cơ Khanh làm vương hậu nhưng nàng vẫn tiến vào Bộ Khoa học Kỹ thuật đảm nhiệm chức phó. Hai bảo bối đã sắp một tuổi, nhưng không sắc phong công chúa. Tất cả các dấu hiệu cho thấy vị Độc Tài Vương này thậm chí không có ý định cha truyền con nối. Thiên hạ vạn dân và quan viên đều ủng hộ. Hơn nữa gần một năm nay, phần lớn Vân Trung Hạc không trực tiếp hạ mệnh lệnh gì, mà là tiến hành quyết định theo đề xuất của chúng thần. Vì vậy, với tư cách bạn tốt, phạm vi hoạt động của Chu Ly vẫn chỉ nằm trong đồng cỏ. Bởi vì luật pháp của đế quốc về huyết thống Đại Hàm Ma Quốc còn chưa sửa đổi đầy đủ. Đây là một minh quân hiếm thấy, nhưng một khi Vân Trung Hạc mở miệng, nội các và su mật viện tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nghi ngờ hay phản đối nào. Vân Trung Hạc nói, ta biết, là người đứng đầu một nước, không thể tùy hứng, cũng không có quyền để tùy hứng, nhưng ta nghĩ như vậy, đầu tiên là địch nhân lớn nhất trước mắt, có thể mang đến tai họa ngập đầu cho toàn bộ thế giới vẫn là Đại Hàm Ma Quốc. Mục tiêu đối với kẻ thù này phải rõ ràng, vì tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, chúng ta phải đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết. Tiếp theo, Đại Viêm Đế Quốc từng lưu vong thành viên Trật Tự Hội kiên trì võ đạo, cũng từng cự tuyệt che chở tỉnh Trung Nguyệt, khiến cho nàng không thể không mang theo hơn 10000 người thê lương rời đi, lưu lạc khắp nơi, trong lòng tuyệt vọng. Vì vậy, bọn họ có địch ý, có hận ý là điều hoàn toàn dễ hiểu. Trật Tự Hội có lẽ đã bị hắc hóa, hơn nữa còn trở nên vô cùng cực đoan. Bọn họ hoàn toàn chuyên chú vào võ đạo, có được vũ lực cá nhân cường đại, cho nên trong tương lai, đây có lẽ là một đồng minh xuất sắc của chúng ta khi đối kháng với Đại Hàm Ma Quốc. Cuối cùng, Trật Tự Hội cũng là người của Đại Viêm Hoàng Triều. Chúng ta với tư cách là người kế thừa và tiên phong của Đại Viêm Hoàng Triều, hẳn là có đủ ý chí bao dung bọn họ. Đương nhiên ta biết, lấy thỏa đáng cầu đoàn kết thì đoàn kết vong. Muốn chinh phục bọn họ cùng chúng ta đứng chung một chỗ phải dựa vào lực lượng cường đại. Nhưng trước đó, ta cảm thấy chúng ta cần phải thể hiện nhân nghĩa và vương đạo của chúng ta. Tỉnh Trung Nguyệt là thê tử của ta, có lẽ nàng trở nên cực đoan, có lẽ nàng trở nên vô cùng cường đại, có lẽ bởi vì nàng đã từng tuyệt vọng trôi dạt khắp nơi, khiến cho nàng đối với Tân Đại Viêm Đế Quốc tràn ngập cừu hận và địch ý. Nhưng ta tin chắc rằng cô ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương ta. Mặc dù thời gian bọn ta ở bên nhau chỉ chưa đến một năm, nhưng đối với một số người, một năm đó là cả một đời. Ta biết, làm quân vương không thể tùy hứng, nhưng vì lợi ích của đế quốc, quân vương có đôi khi cũng phải tự mình làm gì đó chứ không phải là trốn trong pháo đài an toàn nhất, tiến hành chỉ huy một cách bảo thủ nhất. Chúng ta đối mặt với một thế lực võ đạo thần bí cường đại, nhưng đó cũng là một bổ sung rất tốt cho Tân Đại Viêm Đế Quốc chúng ta. Mặc dù song phương có oán hận, nhưng vẫn xem như minh hữu viễn cổ, là vua của đế quốc, ta ra mặt đàm phán với đối phương có thể sẽ là cách biểu đạt thành ý của đế quốc tốt nhất. Mặt khác, ta cảm thấy bản thân cũng tràn ngập nợ nần đối với Tỉnh Trung Nguyệt và hai hài tử của bọn ta. Dù về công hay về tư, ta đều phải đi đàm phán với Tỉnh Trung Nguyệt một chuyến. Ta không cho rằng đây là một loại mạo hiểm, ít nhất chúng ta phải biết đối phương là thế lực gì, mạnh đến mức nào, lý do họ xâm lược thuộc địa thứ ba của đế quốc là gì và lập trường của họ là gì. Sau khi nghe Vân Trung Hạc nói, toàn bộ 6 đại lão của nội các và Su Mật Viện đều trầm mặc. Bởi vì bọn họ biết, một khi Vân Trung Hạc mở miệng, đó chính là quyết định, ai cũng không thay đổi được. Một lúc lâu sau, Cơ Chiến nói, bệ hạ, ta dẫn theo quân đoàn đệ nhất, hộ tống ngài đi thuộc địa thứ ba đàm phán với Tỉnh Trung Nguyệt. Vân Trung Hạc lắc đầu nói, không, đừng mang quân đội đi. Ta cảm thấy quân đoàn võ đạo dưới trướng Tỉnh Trung Nguyệt là một quần thể vô cùng cực đoan. Một khi chúng ta mang quân đội đi, rất có thể sẽ phản tác dụng. Ta vẫn là câu nói kia, ở lập trường mấu chốt ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Nhưng trước tiên hãy để ta và Tỉnh Trung Nguyệt nói chuyện rồi lại tính sau. Không cần lo lắng cho sự an toàn của ta, Tỉnh Trung Nguyệt chắc chắn sẽ không làm tổn thương ta. Sau đó, Hạc Trung Vân lại nói, ta đi bằng một chiếc thuyền bình thường, đồng thời vẫn phái một chiếc phi thuyền đi cùng trên không trung như cũ. Cơ Chiến trầm mặc một lát nói, bệ hạ, nếu ngài đã quyết định thì chúng ta không ngăn cản được. Nhưng ta phải đi theo ngài đến thuộc địa thứ ba. Khi đàm phán ngài có thể đi một mình, nhưng ta phải hộ tống ngài đến địa điểm đàm phán. Đây cũng là thái độ làm thân tử của chúng ta, cũng là thái độ của đế quốc đối với quân vương. Vân Trung Hạc nói, được, Cơ Chiến đại nhân. 3 ngày sau, Vân Trung Hạc và Cơ Chiến đại nhân lên một chiếc thuyền mậu dịch thuyền dùng để buôn bán. Rời khỏi Tân Đại Viêm đế quốc, đi đến thuộc địa thứ ba gặp mặt đàm phán với Tỉnh Trung Nguyệt. Vân Trung Hạc dâng trào cảm xúc. Đã bao lâu rồi hắn và Tỉnh Trung Nguyệt chưa gặp nhau? Hơn 10 năm, phải, chính xác hơn là gần 11 năm rồi. Bây giờ, cuối cùng cũng có thể gặp lại nhau một lần nữa. Chương 400, gặp lại Tỉnh Trung Nguyệt. Mặc dù chiếc thuyền mà Vân Trung Hạc sử dụng được gọi là tàu thương mại, nhưng chi bằng nói là tàu chở khách, bởi vì nó đi qua đi lại quanh năm giữa đế quốc và thuộc địa thứ ba. Nó thường được dùng để vận chuyển tơ lụa, trà, gia vị và các mặt hàng có giá trị khác. Nó còn có một công dụng quan trọng, đó là chuyên chở người. Quan lại đế quốc ở thuộc địa thứ ba cộng lại có hơn 1.000 người. Hơn nữa quanh năm đóng quân hơn vạn người, cho nên việc lui tới giữa hai nơi vô cùng dày đặc. Yêu cầu về độ thoải mái dễ chịu đối với thuyền cũng rất cao. Mà lúc này, trên con thuyền Vân Trung Hạc xuất hành đã treo long kỳ của Tân Đại Viêm đế quốc. Hơn nữa hắn còn có một văn phòng chuyên môn, phòng đặc biệt và một phòng dùng để tiếp khách. Con thuyền có trọng tải 15.000 tấn, với 12 nồi hơi và có thể đạt tốc độ tối đa gần 38 km/h. Hơn nữa trên thuyền đã có điện, cho nên lộ ra vẻ đèn đuốc sáng trưng. Đây không phải là con thuyền lớn nhất của đế quốc, nhưng là con thuyền hoa lệ nhất, cũng là loại thuyền lớn mới nhất từng cải tạo. Hy vọng các võ sĩ của Trật Tự Hội nhìn thấy con thuyền này sẽ có chút xúc động. Vân Trung Hạc đi lên boong tàu, nhìn về phía trước, đi tới Tân Đại Viêm đế quốc đã gần 5 năm. Đây là lần đầu tiên hắn rời đi. Lúc hắn rời đi, cuối cùng Cơ Khanh cũng buông xuống công việc bận rộn trong tay. Hỏi hắn một câu, ngươi còn trở về không? Nhìn lời nói này xem, sao có thể hỏi ngươi còn trở về không? Chứ? Hắn thật sự không nỡ rời xa hai nữ nhi, Bảo Bảo sắp một tuổi thật sự quá đáng yêu, huống chi còn là hai đứa bé giống nhau như đúc. Khoảng 1 năm nay, tuy rằng công việc của Vân Trung Hạc bận rộn, hơn nữa có đôi khi cũng sẽ ra ngoài, nhưng phần lớn thời gian đều ở trong chấp chính cung. Cho dù có bận rộn đến đâu thì mỗi ngày hắn cũng sẽ chơi 1-2 tiếng với hai Bảo Bảo. Vì vậy, trong mắt của hai Bảo Bảo, hắn đã một người rất gần gũi và thân thiết rồi. Lần này rời đi, hắn đã thừa dịp hai Bảo Bảo ngủ mà lén lút đi. Một vầng trăng sáng treo lơ lửng giữa không trung, nhìn từ trên mặt biển có vẻ rất lớn. Cơ Chiến đại nhân, hy vọng hết thảy đều có thể song toàn, hy vọng bệ hạ cuối cùng có thể gia đình đoàn tụ. Vân Trung Hạc nói, cũng hy vọng Cơ Chiến đại nhân có thể gia đình đoàn tụ. Cơ Chiến đạo đại nhân nói, sau khi qua sự việc lần này, hy vọng đế quốc có thể hoàn thiện pháp luật về chuyện huyết thống Đại Hàm Ma Quốc. Lời này của y không nói rõ, bởi vì lúc trước luật pháp của Tân Đại Viêm đế quốc rất đơn giản trực tiếp. Phàm là người có huyết thống Đại Hàm Ma Quốc đều không được đi vào. Cho dù tới, cũng phải tù trung thân. Tỉnh Trung Nguyệt mặc dù là thê tử của Vân Trung Hạc, hơn nữa trên người có huyết thống Đại Hàm Ma Quốc, nhưng luật pháp này vẫn không thể trực tiếp lật đổ. bởi vì một khi lật đổ, tương lai sẽ người có huyết thống Đại Hàm Ma Quốc tiến vào đế quốc. Hơn nữa thăng chức lên những vị trí cao, vậy chẳng phải là nguy hiểm sao? Nhưng bây giờ tỉnh Trung Nguyệt mang theo quân đoàn võ đạo cường đại xâm lấn thuộc địa thứ ba. Tân Đại Viêm đế quốc chủ động cầu hòa, cho nên trên luật pháp này hẳn là chủ động thay đổi. Vân Trung Hạc sốt ruột, cho nên tốc độ của con thuyền rất nhanh, một ngày đi khoảng 1.500 dặm, dọc theo đường đi qua thuộc địa thứ nhất, thuộc địa thứ hai, trước mắt, hai thuộc địa này cũng giống như Lâm Đại Địch, đế quốc bản địa đã điều động mấy vạn quân đội nhập trú. Hơn nữa thuyền trên biển cũng ít hơn nhiều, hơn nữa thỉnh thoảng có chiến hạm đế quốc tuần tra qua lại. Hiển nhiên là đang phòng bị tỉnh Trung Nguyệt xâm lấn, dọc theo đường đi, tất cả những người nhìn thấy con thuyền của Vân Trung Hạc này đều thổi kèn chào mừng. Mỗi một chiếc chiến hạm nhìn thấy cũng đều tiến lên hộ tống 200 dặm. Sau đó mới rời đi, khoảng cách thuộc địa thứ ba còn 3.000 dặm, đã không nhìn thấy bất kỳ chiếc thuyền của đế quốc nào. Bất kể là tàu chở hàng hay là tàu chiến cũng đều không có. Thậm chí một con thuyền bình thường cũng không nhìn thấy. Chiếc thuyền chở hàng của Vân Trung Hạc đã trở thành một chiếc thuyền cô đơn. Và trên tàu gần như không có quân đội, có một phi thuyền khổng lồ trên bầu trời, theo dõi vùng biển gần đó mọi lúc. Bỗng nhiên, trên phi thuyền truyền đến tiếng chuông báo động chói tai, ngay sau đó không ngừng hạ xuống. Bệ hạ, phía trước 200 dặm phát hiện có chiến hạm địch, thỉnh cầu ngài lập tức lên phi thuyền. Quan sát viên nói, bởi vì phi thuyền có thể bay rất cao, cho nên an toàn, hơn nữa nhiên liệu còn đủ để trở về đế quốc. Cho dù khí đốt không đủ cũng có thể đi thuộc địa thứ nhất và thứ hai bổ sung. Vân Trung Hạc leo lên một phi thuyền cỡ nhỏ rồi bay lên. Thời tiết rất tốt, tầm nhìn rất xa, khi phi thuyền nhỏ lên cao đã có thể nhìn thấy rõ ràng hạm đội cách đó hơn 100 dặm. Nhìn thấy hạm đội này, Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc. Đầu tiên hạm đội này có cánh buồm, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Hiển nhiên không chỉ lấy động lực bằng cánh buồm mà có thể cũng có động lực hơi nước. Bởi vì trong quá trình đấu tranh với Tân Đại Viêm đế quốc, Trật Tự Hội cũng hiểu được nguyên lý động cơ hơi nước. Còn có thuyền của bọn họ cũng có thiết giáp, ít nhất bên ngoài bao bọc một tầng thiết giáp. Thứ hai, thuyền của họ vô cùng quỷ dị, chính là không giống như một chiếc thuyền bình thường. Trên đầu thuyền điêu khắc một con hắc long, hơn nữa còn phun lửa, hơn nữa thân thuyền cũng giống như một con cự long vậy. Điều này, tác động trực quan này vô cùng kinh người, nhưng không phù hợp với thủy động lực học, hơn nữa khả năng chịu tải cũng không cao phải không? Nhưng không thể không nói, thoạt nhìn thật sự rất bí ẩn, cường đại, uy phong, cả chục chiếc thuyền chiến chậm rãi vọt tới, trên mỗi một chiếc chiến hạm đều là cờ hắc long phun lục hỏa. Gần một giờ sau, chiếc thuyền lớn hoa lệ của Vân Trung Hạc bị bao vây, bị hơn 10 chiếc hắc long thuyền này vây quanh, mấy ngàn võ sĩ, mấy trăm cỗ nỏ đầy uy lực nhắm vào Vân Trung Hạc. Thay vì ở trên phi thuyền, Vân Trung Hạc đã trở lại bong thuyền lớn. Ai là Vân Trung Hạc? Vân Trung Hạc ra khỏi hàng. Ta là Vân Trung Hạc, một gã thủ lĩnh võ sĩ của đối phương ra khỏi hàng. Làm cho trong lòng Vân Trung Hạc âm thầm nhíu mày. Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Đầu tiên, những võ sĩ trên hắc long thuyền hạm này đều rất cao. Mỗi một người đều gần 2 mét, hơn nữa vô cùng hùng tráng. Mỗi người trong số họ đều mặc áo giáp đen, chỉ lộ ra hai con mắt, hơn nữa màu sắc của đồng tử mắt hơi kỳ quái, người bình thường rất khó có thể cao như vậy, hùng tráng như vậy, bọn họ hơi giống với võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc, nhưng không giống nhau, ngươi muốn đàm phán với nữ vương chúng ta. Thủ lĩnh võ sĩ nói, nữ vương, tỉnh Trung Nguyệt lại trở thành nữ vương, nàng thật sự quá trâu bò. Vân Trung Hạc nói, đúng, thủ lĩnh võ sĩ nói, một mình ngươi đến. Không cần bất cứ ai đi cùng, mà ngươi phải đi bằng thuyền của chúng ta. Ánh mắt Cơ Chiến run lên, từ sâu trong nội tâm y đương nhiên không muốn Vân Trung Hạc đi thuộc địa thứ ba một mình để đàm phán với tỉnh Trung Nguyệt. Nhưng Vân Trung Hạc đã quyết định, được, Vân Trung Hạc nói. Một giây sau, tên võ sĩ mặc giáp đen mạnh mẽ quăng tới một sợi dây thừng, trực tiếp móc lên thuyền lớn của Vân Trung Hạc. Sau đó cơ thể gã mạnh mẽ trực tiếp bay qua thuyền lớn của Vân Trung Hạc như một con chim lớn. Xuất hiện bên cạnh hắn, hình ảnh này khiến Vân Trung Hạc và tất cả mọi người xung quanh cả kinh. Cơ Chiến theo bản năng cầm kiếm, điều này, võ công của người này quá cao, khoảng cách xa như thế, vậy mà y chỉ dựa vào một sợi dây thừng mà bay tới. Thật đáng sợ, điều đó có nghĩa là gì? Một khi phát sinh hải chiến, chiến hạm Hắc Long một khi tới gần chiến hạm đế quốc, cho dù cách khoảng cách rất xa thì bọn họ cũng có thể leo lên thuyền. Một khi bị trèo lên thuyền đánh giáp lá cà thì cho dù súng pháo của đế quốc châu bò cũng trở nên vô dụng, võ công của đối phương mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng. Hơn 1.000 năm, trật tự hội phân liệt lưu vong đi ra ngoài, mang tất cả kỹ năng của mình dồn hết trên võ đảo. Đương nhiên phải kinh người. Sau đó, thủ lĩnh võ sĩ kia nắm lấy lưng Vân Trung Hạc, dưới chân đạp mạnh một cái, cầm dây thừng, nhảy trở về chiến hạm Hắc Long của mình. Toàn bộ quá trình, thật sự có một loại cảm giác cưỡi mây đạp gió. Sau nhiều năm, Vân Trung Hạc lại một lần nữa tiếp xúc với võ đạo cường đại. Sau khi đi tới Tân Đại Viêm Đế Quốc, tất cả mọi thứ đều được liên kết với khoa học, cho dù là võ đạo cũng bị số liệu hóa, biến thành lực lượng và tốc độ, hầu như không gặp qua nội công, cũng chưa từng nhìn thấy võ công kỳ quái, mà bây giờ, cuối cùng hắn lại nhìn thấy võ công thần bí, đưa Vân Trung Hạc vào trong khoang thuyền, không được rời đi một bước, thủ lĩnh võ sĩ nói. Nhất thời, hai võ sĩ mặc giáp đen cao lớn tiến lên, mang Vân Trung Hạc vào trong khoang thuyền của chiến hạm Hắc Long. Toàn bộ khoang thuyền vẻn vẹn không tới 2 mét vuông, không xa hoa chút nào mà ngược lại có vẻ vô cùng chật chội. Hơn nữa còn lạnh như băng. Cửa khoang đóng sập lại, Vân Trung Hạc ngồi ở bên trong, tiến vào bóng tối đưa tay không thấy 5 ngón tay. Một lát sau, hắn cảm nhận được sự di chuyển của con thuyền. Hạm đội Hắc Long này một lần nữa khởi hành, đại thuyền của cơ chiến gắt gao theo sát, phi thuyền trên trời cũng gắt gao theo sát, hơn 10 chiếc chiến hạm Hắc Long bao vây trước sau đại thuyền của đế quốc, thời thời khắc khắc đều nhắm vào. Các thuyền của cả hai bên tiếp tục đi về phía thuộc địa thứ ba. Chương 401, biến hóa. Sau 2 ngày rưỡi, hạm đội đến thuộc địa thứ ba của đế quốc, Cảng phủ Tổng đốc Hồng Di Châu, cách bản địa đế quốc hơn 13.000 dặm. Sau 2 thập kỷ mở rộng, đây là một cảng khổng lồ với hàng trăm tàu thuyền neo đậu. Một nửa là chiến hạm Hắc Long, một nửa còn lại là tàu chở hàng của đế quốc. Còn có một bộ phận chiến hạm của đế quốc, nhiều chiếc đã bị hư hại nặng nề, hiển nhiên đã trải qua một trận hải chiến. Cửa khoang được mở ra, đi theo ta, thủ lĩnh võ sĩ nói. Vân Trung Hạc bước ra khỏi khoang thuyền, đi tới bong tàu, sau đó đi qua cầu phao, đặt chân lên vùng đất Hồng Di Châu. Nơi này chính là nơi có phủ tổng đốc thuộc địa thứ ba. Nhìn qua cũng không khác mấy so với kiến trúc đế quốc. Vẫn được xây dựng bằng đá khí phái nguy nga. Quy mô của toàn bộ thành phố khoảng 20-30 vạn dân cư. Tuy nhiên, khắp nơi đều là dấu vết chiến đấu, khắp nơi đều là máu tươi. Lúc trước, Cơ Diễm dẫn quân đến Bình Định cũng là bởi vì thổ dân tấn công phủ tổng đốc. Hơn nữa còn giết chết một số quan viên đế quốc. Tình hình bây giờ vô cùng không ổn. Cả Hồng Di Thành, khắp nơi đều là võ sĩ mặc giáp đen. Phía sau là quân đội thổ dân. Trên tường thành, trên đường phố, lít nhà lít nhít quân đội. Vô số quân đội người Hồng Di, lúc trước đám phản quân Hồng dị tộc này bị quân đoàn đế quốc do Cơ Diễm xuất lĩnh đánh bại. Nhưng tỉnh Trung Nguyệt xuất lĩnh quân đoàn Hắc Long xâm lấn thuộc địa thứ ba, đánh bại quân đoàn của Cơ Diễm, cho nên những quân đội thổ dân này lập tức trung thành với tỉnh Trung Nguyệt. Vân Trung Hạc tiến hành phỏng đoán đơn giản, cả Hồng Di Thành, quân đội đã vượt qua 20-30 vạn, đương nhiên đại bộ phận đều là quân bản địa, cờ Hắc Long phun lửa tung bay khắp nơi. Mỗi một binh sĩ Hồng Di tộc nhìn về phía Vân Trung Hạc đều tràn ngập địch ý tuyệt đối. Ánh mắt như giết người. Cái này không giống với trong đế quốc. Nô lệ tự do của đế quốc, cho dù là nô lệ tầng dưới chót, đều ngưỡng mộ đế quốc. Sau khi trở thành vương của đế quốc, Vân Trung Hạc vẫn đến thôn Di tộc do nô lệ tự do tạo thành thị sát. Mỗi một lần đều gần như được điên cuồng theo đuổi. Vô số người Di tộc thật sự hoàn toàn quỳ rạp trên mặt đất. Nếu một khi Vân Trung Hạc chạm vào góc áo của bọn họ đều sẽ kích động đến mức nước mắt ròng ròng. Di nhân trong đế quốc không hề có một chút dấu hiệu tạo phản. Hơn nữa, bởi vì chuẩn bị cho đại chiến thế giới, đế quốc cần chiêu mộ khoảng 100 vạn người tòng quân. Những người di tộc nhiệt tình yêu nước đã đến tình trạng điên cuồng. Vô số thanh niên di tộc tranh nhau nhập ngũ trước. Đương nhiên Vân Trung Hạc biết, trong mấy chục năm tới, chính sách di tộc của đế quốc nhất định phải thay đổi. Nếu không di tộc chiếm đại đa số vẫn sẽ mưu phản. Nhưng mấy chục năm sau, năng suất của đế quốc càng cao, đủ để tăng đãi ngộ của di tộc. Nhưng ở thuộc địa thứ ba, ánh mắt thổ dân Hồng Di này tràn ngập hung ác và địch ý tuyệt đối. Thậm chí là cừu hận thấu xương. Loại cừu hận này ít nhất phải mất mấy chục năm mới có thể thuần hóa. Mà ánh mắt của những võ sĩ Hắc Long này khi nhìn về phía Vân Trung Hạc lại tràn ngập cảm giác yêu việt vô hạn, còn có khinh bỉ. Đúng vậy, bọn họ đang khinh bỉ Tân Đại Viêm Đế Quốc, cảm thấy đế quốc là nhỏ yếu. Nguyên nhân rất đơn giản, trong trận xâm lấn này, bọn họ đã đánh bại quân đoàn đế quốc. Hơn nữa ngàn năm trước, trật tự hội bị lưu vong trục xuất, trong nội tâm tồn tại oán hận ngàn năm, bây giờ rốt cục cũng đã đánh bại Tân Đại Viêm Đế Quốc. Đương nhiên phải mặt mày hớn hở, phái bảo thủ của cựu Đại Viêm Đế Quốc lưu đày thế lực Tân Phái. Thế lực Tân Phái vượt xa Trùng Dương, thành lập Tân Đại Viêm Đế Quốc, khinh bỉ hơn nữa còn thù địch với Đại Viêm Đế Quốc cũ. Tân Đại Viêm Đế Quốc trục xuất lưu đày trật tự hội tôn sùng võ đạo. Trật tự hội phân liệt lưu vong, vượt đại dương xa xôi, thành lập quốc gia mới, sau đó giết trở về, khinh bỉ hơn nữa còn thù địch Tân Đại Viêm Đế Quốc. Thật không biết nên nói đây luân hồi không? Hay là tạo hóa? Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, bỗng nhiên có người gọi Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc nhìn qua, là công dân của Tân Đại Viêm Đế Quốc, bọn họ có người là người nhà của quân đoàn đế quốc. Có người là người nhà của quan viên đế quốc đóng quân ở phủ tổng đốc thuộc địa. Lúc này, toàn bộ bọn họ trở thành nô lệ, trên cổ đeo vòng cổ, trên đùi cũng mang theo xiềng xích, đang làm việc dưới roi của thổ dân Hồng Di. Bốp bốp bốp bốp, nhìn thấy ánh mắt của Vân Trung Hạc nhìn lại, võ sĩ bản địa kia cố ý liều mạng vung roi, quất công dân đế quốc. Lúc trước những Hồng Di thổ dân này là nô lệ, bây giờ xoay người làm chủ nhân, trước đây công dân đế quốc là chủ nhân. Bây giờ trở thành nô lệ. Ha ha ha, tên võ sĩ bản địa kia lộ ra nụ cười đắc ý mà tàn nhẫn với Vân Trung Hạc. Răng nanh nứt ra màu vàng, miệng phun ra lời dơ bẩn, hơn nữa run run thân thể với Vân Trung Hạc, làm những động tác nhục nhã không chịu nổi. Bốp bốp, võ sĩ thổ dân Hồng Di tộc xung quanh liều mạng đánh công dân đế quốc. Liều mạng thi triển uy phong trước mặt Vân Trung Hạc, đã từng làm nô lệ, sau khi xoay người, lập tức trở nên hung ác. Nhưng những công dân đế quốc này không để ý roi trên người, đồng loạt quỳ xuống một gối về phía Vân Trung Hạc. Bệ hạ, tham kiến bệ hạ. Vô số công dân đế quốc khóc nức nở, họ không cầu cứu nhưng đầy cảm kích và ngưỡng mộ nhìn Vân Trung Hạc. Công dân đế quốc đều đã đọc sách, có tầm nhìn rất xa, họ tất nhiên biết mục đích của Vân Trung Hạc khi đến đây là gì, là quân vương đế quốc. Thế nhưng một mình đến thuộc địa thứ ba, tiến vào đầm rồng hang hổ của địch nhân, điều này vĩ đại cỡ nào, nhân nghĩa cỡ nào. Đương nhiên không ai cảm thấy Vân Trung Hạc bị bắt, bởi vì những quân đoàn Hắc Long này cũng không hề đi tấn công đế quốc. Vân Trung Hạc quân vương chi tôn, tự mình đến cứu bọn họ, cho nên những công dân đế quốc này tuyệt đối không thể kêu cứu, không thể mang đến áp lực cho quân vương. Vân Trung Hạc tiến lên, đi tới trước mặt một tiểu cô nương mười mấy tuổi, kéo nàng lên, cổ tay cô ấy đã bị xiềng xích mài chảy máu. Vân Trung Hạc nội tâm vô cùng phẫn nộ, Tỉnh Trung Nguyệt nàng muốn làm gì? Nàng chút giận với công dân Tân Đại Viêm Đế Quốc thì thôi, nàng biến bọn họ thành nô lệ thì thôi, vì sao ngay cả hài tử mười mấy tuổi cũng không buông tha? Hơn nữa còn mang theo vòng cổ và xiềng xích. Hạc Trung Vân xoa xoa đầu cô bé, lộ ra một nụ cười, nhóc con, kiên trì một chút, đừng nản lòng. Đôi mắt của cô bé tỏa sáng rực rỡ, sự phấn khích và kiên định chưa từng có. Run rẩy nói, thưa bệ hạ, phụ thân ta là quan viên của thuộc địa thứ ba, ta đã đến để đoàn tụ với cha trong một kỳ nghỉ. Chờ sau khi ta trở lại đế quốc, ta nhất định phải thi học viện đệ nhất đế quốc, tương lai ta nhất định phải trở thành thần tử của ngài. Trung thành với ngài, trung thành với đế quốc. Tốt, Vân Trung Hạc nói, tên nhóc là gì? Cô bé nói, ta tên là Hứa Tâm Tâm. Được, ta nhớ kỹ, Vân Trung Hạc nói, sau khi đại khảo kết thúc, ta sẽ đi tra điểm của nhóc nha. Mà vào lúc này, võ sĩ bản địa kia mạnh mẽ quất một cái roi tới, trực tiếp quất vào mờ u bàn tay Vân Trung Hạc, đau rát. Trong phút chốc, tất cả công dân đế quốc trên mặt đất đều phát điên, nhào về phía võ sĩ bản địa, dùng tay nắm, dùng răng cắn, chỉ trong vòng nửa phút, đã xé nát tên võ sĩ bản địa đánh Vân Trung Hạc. Người xung quanh nhất thời ngây người, lúc trước những nô lệ người đế quốc này rất ngoan ngoãn mà. Thật không ngờ lại đột nhiên trở nên hung tàn như vậy. Thổ dân người Hồng Di xung quanh nhìn thấy thì lập tức vọt tới, roi trong tay điên cuồng quất những nô lệ đế quốc này, thậm chí rút đao ra muốn điên cuồng chém giết. Dừng tay, Vân Trung Hạc nói với võ sĩ Hắc Long bên cạnh, nếu bọn họ không dừng tay, tương lai ta sẽ giết sạch sẽ người Hồng Di trong thuộc địa thứ ba, một người không lưu lại. Thủ lĩnh võ sĩ Hắc Long của trật tự hội cười lạnh nói, người nhỏ yếu, mới thích đe dọa, mà ngươi chính là người như vậy, nhỏ yếu không chịu nổi. Sau đó trì hoãn vài giây, chờ những nô lệ đế quốc này bị đánh đến đầu vỡ máu chảy. Thủ lĩnh võ sĩ Hắc Long của trật tự hội mới giơ cao hai tay nói. Dừng tay, nhất thời, những võ sĩ bản địa này mới ngừng lại. Ánh mắt nhìn về phía Vân Trung Hạc tràn ngập đắc ý và nhe răng cười. Vân Trung Hạc tính toán trong nội tâm, kế tiếp nhất định phải tiến hành một lần trấn áp tàn bạo trước nay chưa từng có đối với thuộc địa. Thứ ba, đảm bảo chắc chắn phải khiến từ sâu trong nội tâm bọn họ sợ hãi. Đi thôi, thủ lĩnh võ sĩ Hắc Long trật tự hội nói. Vân Trung Hạc tiếp tục đi về phía trước, đi về phía phủ tổng đốc, mà bây giờ đã trở thành nơi đóng quân của tỉnh Trung Nguyệt. Dọc theo đường đi, nô lệ của hơn vạn dân đế quốc, sau khi nhìn thấy Vân Trung Hạc, mặc kệ bọn họ đang làm cái gì, đều chỉnh tề quỳ xuống, mặc kệ võ sĩ thổ dân phía sau đánh bọn họ như thế nào. Phủ tổng đốc là một quần thể thành lâu khổng lồ, vô cùng hoành tráng, chiếm diện tích mấy trăm mẫu, là một pháo đài quân sự kiên cố, hơn nữa dùng một loại đá đỏ xây dựng mà thành, có vẻ uy nghiêm mà lại hoa lệ. Hiện giờ nơi này tung bay lá cờ của Hắc Long trật tự hội, khắp nơi đều là võ sĩ giáp đen, ánh mắt mỗi người lạnh như băng. Bọn họ nhìn về phía Vân Trung Hạc phảng phất như dã thú nhìn về phía nhân loại. Nhất thời, Vân Trung Hạc lại bi quan về Hắc Long trật tự hội. Sau khi bước vào pháo đài, Vân Trung Hạc được dẫn vào một căn phòng nhỏ. Ngươi chờ ở chỗ này, thủ lĩnh võ sĩ nói. Khi nào tỉnh Trung Nguyệt nữ vương sẽ gặp ta? Vân Trung Hạc hỏi, thủ lĩnh võ sĩ nói. Nữ vương rất bận rộn, chờ sau khi xong việc, tự nhiên sẽ đến gặp ngươi. Sau đó, gã đi thẳng ra ngoài, đóng cửa lại, và toàn bộ căn phòng chìm trong bóng tối. Đây là một căn phòng không có cửa sổ, cũng không có nến, một mảnh đen như mực, bởi vì thuộc địa thứ ba luôn luôn chiến đấu. Do đó, công trình chiếu sáng cũng chưa lan rộng đến đây. Vân Trung Hạc cứ như vậy, lẳng lặng ngồi ở chỗ này chờ đợi. Toàn bộ lâu đài trông có vẻ rất ngột ngạt, không có âm nhạc, không có tiếng la hét. Mọi thứ trong Hắc Long trật tự hội đều là màu đen, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng rất hắc ám. Điều này là tồi tệ hơn tưởng tượng của hắn. Vân Trung Hạc không thể không suy nghĩ, một khi Hắc Long trật tự hội không muốn buông bỏ cừu hận trong lòng, vậy thì phải làm sao bây giờ? Nếu như thật sự không thể trở thành đồng minh, vậy phải làm thế nào? Nếu trở thành kẻ thù, vậy phải làm thế nào? Vân Trung Hạc muốn phán đoán, Hắc Long trật tự hội này có phải đã trượt xuống vực sâu hắc ám không thể vãn hồi hay không? Nếu vậy, Vân Trung Hạc sẽ không lưu tình. Đã có một đại hàm ma quốc, hắn tuyệt đối không cho phép sinh ra đại hàm ma quốc thứ hai. Cho dù bọn họ đã từng là người của trật tự hội, cho dù là đồng minh ở cổ đại, hắn cũng sẽ không lưu tình. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc chờ đợi trong một căn phòng nhỏ bên trong lâu đài khổng lồ này. Không ai đến giao cơm, cũng không có ai đến giao trà, thậm chí cũng không ai nói chuyện. Chờ một ngày, hai ngày, may mắn hắn đã quen rồi, nếu không hắn sẽ sinh ra chứng sợ hãi giam cầm mất. Rốt cuộc tỉnh Trung Nguyệt có ở phủ tổng đốc hay không? Tại sao nàng còn chưa đến gặp hắn? Đây là có ý gì? Một vài giờ nữa trôi qua, bỗng nhiên, cửa phòng mở ra, một bóng người đi vào. Đầu tiên là mùi thơm mê người, quen thuộc mà xa lạ. Còn có dáng vẻ này, quen thuộc mà xa lạ. Quen thuộc là bởi vì đường cong cơ thể ma quỷ này có hơi quen thuộc. Xa lạ là bởi vì nàng đã trở nên cao hơn. Cao hơn 5 tấc, mẹ kiếp, nàng bao nhiêu tuổi rồi? Vậy mà còn có thể cao lên? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Rốt cuộc nàng có phải là tỉnh Trung Nguyệt hay không? Vân Trung Hạc hỏi, tỉnh Trung Nguyệt. Đối phương nói, Vân Trung Hạc, đúng vậy, là ta. Sau đó, hai người rơi vào trầm mặc. Giọng nói của nàng đã thay đổi, gần 11 năm không gặp mặt, hơn nữa nơi này tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy hai con mắt, đôi mắt xanh biếc, sáng chói trong bóng đêm. Vân Trung Hạc nói, đã lâu không gặp. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh lùng nói, đừng nói chuyện. Sau đó, nàng bắt đầu cởi áo giáp, cởi quần áo trên người. Đây là, nàng muốn làm gì? Chương 402, tỉnh Trung Nguyệt bùng cháy. Vân Trung Hạc lại bị trà đạp. Sự lợi hại của tỉnh Trung Nguyệt, cơ khanh xa xa không thể so sánh, cho nên Vân Trung Hạc thật sự là hoài nghi nhân sinh. Hắn cảm thấy như đang chơi một trò chơi, nửa cái mạng, 15 năm, hơn 15 năm, tỉnh Trung Nguyệt nói, lúc này, đầu óc Vân Trung Hạc còn đang thiếu oxy cho nên có hơi không rõ lắm. Theo bản năng hỏi, thời gian chúng ta chia ra chỉ có 12 năm mà. Nhưng rất nhanh, hắn đã hiểu được tỉnh Trung Nguyệt có ý gì. sau đó một sự áy náy dâng lên trong lòng hắn. Sau đó, cả hai đều không nói chuyện. Ngươi đã tìm thấy mục đích sống của mình chưa? Tỉnh Trung Nguyệt bỗng nhiên hỏi. Ban đầu Vân Trung Hạc kinh ngạc, sau đó lập tức hiểu được lời Tỉnh Trung Nguyệt nói. Khi còn ở Liệt Phong Thành, hắn và Tỉnh Trung Nguyệt thường nói với nhau là nếu sống không có mục tiêu thì cứ coi nhau là mục tiêu để sống, sưởi ấm lẫn nhau. Nhưng cuối cùng, ở vô chủ chi địa, Vân Trung Hạc không có mục tiêu phấn đấu. Lúc ở Đại Chu Đế Quốc, hắn cũng không có mục tiêu phấn đấu chân chính. Dù sao nội ứng không phải mục tiêu, thậm chí đấu bại Vạn Duẫn Hoàng đế cũng không tính là mục tiêu chân chính gì. Mà bây giờ, Tỉnh Trung Nguyệt cảm thấy Vân Trung Hạc dường như đã tìm được mục tiêu sống. Tỉnh Trung Nguyệt lại nói, lúc ta đánh tới Hồng Di Châu, nghe nói Tân Đại Viêm Đế Quốc có thêm một độc tài vương. Tên là Cơ Hạ, ta cũng không để ý lắm, nhưng sau đó ta lại nghe nói, quốc vương này còn có một cái tên khác là Vân Trung Hạc. Cho nên ta thật sự hơi choáng váng, tính thời gian hẳn là sẽ không vượt qua 4-5 năm. Ngươi đã trở thành quốc vương của Tân Đại Viêm Đế Quốc. Nếu như không phải tìm được mục đích sống, người suy đồi như ngươi sẽ không có được động lực lớn như vậy. Vân Trung Hạc nói, còn nàng thì sao, nàng đã tìm được mục tiêu sống chưa? Tỉnh Trung Nguyệt một lòng chỉ muốn trở thành mã phỉ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta không biết, có lẽ cũng đã tìm được. Vân Trung Hạc thoáng trầm mặc một lát nói, ta nghe bọn họ gọi nàng là nữ vương. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đúng vậy, ta là nữ vương. Vân Trung Hạc nói, nữ vương của quốc gia nào? Ta thấy võ sĩ nàng mang đến, không có ai là mã phỉ, cũng không có ai tới từ Liệt Phong Thành, mà tất cả họ đều không phải là người bình thường. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nữ thân vương của Hắc Viêm Đế Quốc. Lượng thông tin của câu này rất lớn. Hắc Viêm Đế Quốc, đây có phải là một thế lực lấy việc đánh Đại Viêm Đế Quốc làm cờ hiệu? Nữ thân vương, vậy có nghĩa phía trên còn có hoàng đế. Vân Trung Hạc nói, Hắc Viêm Đế Quốc này đã từng là Trật Tự Hội sao? Trật Tự Hội từ Tân Đại Viêm Đế Quốc lưu vong ra ngoài. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đúng, chính là Trật Tự Hội. Vân Trung Hạc nói, nàng là nữ thân vương của Hắc Viêm Đế Quốc, vậy phía trên còn có hoàng đế sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, đúng vậy, vấn đề này hơi rắc rối. Vân Trung Hạc hơi đau đầu với từ hoàng đế này, bởi vì hoàng đế có nghĩa là duy ngã độc tôn, cũng có nghĩa là không thể cúi đầu, cũng có nghĩa là không dễ chinh phục. Vân Trung Hạc nói, lúc ấy nàng và người Mê Điệt Cốc đi tới địa điểm tiếp xúc của Trật Tự Hội, kết quả lại bị Tân Đại Viêm Đế Quốc cự tuyệt tiếp nhận. Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Tỉnh Trung Nguyệt nói, cũng không có gì, chỉ là mang theo hơn 1 vạn người ở Băng Thiên Tuyết Địa. Tiếp tục đi về phía Tây, đi mãi không ngừng, mọi người cứ chết dần. Ban đầu mỗi ngày chết mấy chục người, sau đó chết hơn 100 người, sau đó chết mấy trăm người, 1.800.000 người, cuối cùng chết không còn 1.000 người. Mẫu thân không chống đỡ được, hài tử Tỉnh Vô Biên cũng không chống đỡ được, lão sư cũng không chống đỡ được. Cuối cùng, Tiểu Bảo, Vân Trung Hạc nghe được những lời này, toàn bộ thân thể đều cứng ngắc, gần như không thể nào hô hấp. Nàng nói, Tiểu Bảo, chính là hai đứa bé sinh đôi, là cốt nhục ruột thịt của Vân Trung Hạc. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Tiểu Bảo cũng không chịu nổi, mà phía trước là biển rộng mênh mông, ta tuyệt vọng, cho nên đã tự sát. Cơ thể Vân Trung Hạc lại run lên, Tỉnh Trung Nguyệt vậy mà đã tự sát. Tỉnh Trung Nguyệt nói, khi ta lại một lần nữa tỉnh lại, đã ở trên một con thuyền lớn. Tiểu Bảo cũng được cứu sống, là người của Hắc Viêm Đế Quốc cứu ta, cứu Tiểu Bảo, cứu tất cả mọi người. Vân Trung Hạc phảng phất khôi phục lại từ trong hít thở không thông. Há mồm thở dốc, hắn không thể tưởng tượng được lúc ấy Tỉnh Trung Nguyệt đã phải trải qua những khó khăn gì. Không thể nào tưởng tượng được sự tuyệt vọng, thống khổ, bi phẫn trong lòng nàng lúc đó. Vân Trung Hạc hỏi, sau đó thì sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, sau đó, ta đã trở thành một thành viên của Hắc Viêm Đế Quốc. Vì 1.000 người còn lại, ta phải phấn đấu, không ngừng cường đại, nếu không bọn họ đều phải trở thành nô lệ. Vì cường đại, ta nguyện ý trả giá bất cứ cái giá nào. Ta đi thí luyện nơi nguy hiểm đáng sợ nhất, ta thử dược vật hung ác nhất của thuật sĩ, không ngừng lột xác, sau đó trở nên cường đại. Vân Trung Hạc nói, cụ thể một chút thì sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, cụ thể một chút là không đến 6 năm, ta từ một chiến sĩ Hắc Viêm Đế Quốc biến thành nữ thân vương. Vân Trung Hạc nói, Hắc Viêm Đế Quốc có tổng cộng bao nhiêu thân vương? Tỉnh Trung Nguyệt nói, 9 người. Vân Trung Hạc lập tức ngửi được một loại khí tức vô cùng nguy hiểm đáng sợ. Điều này quá giống với Đại Hàm Ma Quốc. Vân Trung Hạc nói, cả Hắc Viêm đế quốc là cường giả làm vua đúng không? Giống như Dưỡng Cổ, thiên quân vạn mã qua cầu Độc Mộc, người thắng làm vua, kẻ thua có thể chết không có chỗ chôn. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đúng vậy, Vân Trung Hạc nói, Hắc Viêm đế quốc là chế độ nô lệ, chỉ có tế sư và võ sĩ mới là cao quý nhất. Đứng ở đỉnh kim tự tháp đúng không? Tỉnh Trung Nguyệt nói, đúng vậy, Vân Trung Hạc nói, Hắc Viêm đế quốc, chỉ có người mạnh nhất mới có thể thành hôn sinh con. Kẻ yếu hoàn toàn không có quyền sinh sản, hơn nữa những đứa trẻ sinh ra không thể giao cho gia đình phu thê nuôi dưỡng, mà là phải giao cho thị tộc chiến đấu, hoặc là thị tộc tế sư bồi dưỡng. Tỉnh Trung Nguyệt trầm mặc một lát nói, cũng có thể nói là như vậy. Vân Trung Hạc nói, đứa trẻ yếu ớt nhất sinh ra sẽ bị xử lý sạch, thậm chí không có quyền lớn lên, phải không? Tỉnh Trung Nguyệt nói, không, đứa trẻ như vậy có thể lớn lên, nhưng vĩnh viễn ở tầng dưới cùng. Mặc kệ cha mẹ nó là ai, nó vĩnh viễn ở tầng dưới cùng, gần như tương đương với nô lệ, hơn nữa còn không bằng nô lệ còn có thể sinh sản, sinh ra đời sau nô lệ, mà bọn họ không có quyền sinh sản, không thể truyền thừa huyết mạch nhỏ yếu được. Vân Trung Hạc nhắm hai mắt lại, Hắc Viêm đế quốc này, quả nhiên là một phiên bản khác của Đại Hàm Ma quốc. Tất nhiên, nó có thể không cực đoan như ma quốc của Đại Hàm Ma quốc, nhưng cũng là hắc ám tàn nhẫn. Vân Trung Hạc nói, vậy Hắc Viêm đế quốc này giải quyết vấn đề dân số như thế nào? Tỉnh Trung Nguyệt nói, có một nhóm phụ nữ chịu trách nhiệm sinh con, điều này thậm chí còn tàn nhẫn hơn. Vân Trung Hạc nói, cho dù như vậy, dân số Hắc Viêm vương quốc cũng sẽ không quá nhiều. Tỉnh Trung Nguyệt nói, không nhiều lắm, nhưng vô cùng mạnh. Vì vậy, ngày càng cần nhiều nô lệ đến cung cấp nuôi dưỡng, có nên tấn công các thuộc địa mới để hỗ trợ đế quốc. Vân Trung Hạc nhìn kỹ Tỉnh Trung Nguyệt, bây giờ nàng đã cao gần 1m9, ở tuổi này rồi mà còn cao thêm mấy tấc, điều này rõ ràng là không bình thường, không biết vì để cho mình trở nên mạnh mẽ, rốt cuộc nàng đã trải qua những gì. Vân Trung Hạc nói, con của chúng ta có khỏe không? Tỉnh Trung Nguyệt nói, rất tốt, Đại Bảo là một nữ võ sĩ ưu tú, Tiểu Bảo là một tiểu thuật sĩ thiên tài. Vân Trung Hạc nói, lần này ngươi tấn công Hồng Di Châu, tổng cộng mang theo bao nhiêu người? 2 vạn, Tỉnh Trung Nguyệt nói, ánh mắt Vân Trung Hạc khẽ run lên, chỉ có 2 vạn, quân đội thực dân của Tân Đại Viêm đế quốc ở Hồng Di Châu khoảng 2-3 vạn. Hơn nữa Cơ Diễm xuất lĩnh đế quốc đệ tứ quân đoàn 2 vạn người. Cho nên toàn bộ đế quốc thuộc địa thứ 3 quân đội khoảng 5 vạn. Không chỉ vậy, đế quốc còn có một bộ phận quân đội bản địa trung thành trong thuộc địa thứ 3. Con số này khoảng hơn 100.000, Tỉnh Trung Nguyệt mang theo 2 vạn người. Đánh bại 5 vạn tinh nhuệ đế quốc, hơn nữa còn có đại lượng tôi tớ thổ dân. Không chỉ có thế, thuộc địa thứ 3 tổng cộng có 100 vạn người phản loạn, bây giờ đều ngoan ngoãn thần phục Tỉnh Trung Nguyệt, cho nên có thể thấy được 2 vạn quân đoàn võ sĩ nàng mang đến cường đại cỡ nào. Vân Trung Hạc nói, Hắc Viêm đế quốc đi theo con đường Đại Hàm Ma quốc đúng không? Tất cả Hắc Long võ sĩ đều trải qua dị biến đúng không? Tỉnh Trung Nguyệt nói, đúng vậy, đối với kết quả này, trong lòng Vân Trung Hạc cảm thấy tràn ngập bi ai, nhưng cũng cảm thấy bình thường, bởi vì cho tới bây giờ, thế giới phương Đông chưa từng chân chính đánh bại Đại Hàm Ma quốc. Hơn nữa nộ đế chết bất đắc kỳ tử cũng đầy nghi vấn. Cho dù sau khi nộ đế chết, Đại Hàm Ma quốc cũng là bởi vì nội loạn đáng sợ mà tự diệt vong. Cho nên từ đầu đến cuối, Đại Hàm Ma quốc luôn là một cường quốc đáng sợ, trật tự hội là cường giả võ đạo tạo thành, trời sinh đối với võ đạo tràn ngập cuồng nhiệt. Vì trở nên cường đại, nguyện ý trả giá bất cứ cái giá nào. Cho nên, Đại Hàm Ma quốc đã trở thành một hình mẫu. Mấu chốt là võ sĩ Đại Hàm Ma quốc có thể tiến hành dị biến. Vậy người của trật tự hội tiến hành dị biến như thế nào? Hơn nữa còn thành lập Hắc Viêm đế quốc. Hơn nữa rất hiển nhiên là lúc bọn họ ở Tân Đại Viêm đế quốc chưa dị biến, mà là sau khi lưu vong mới dị biến. Vân Trung Hạc nói, Hắc Viêm đế quốc có thái độ như thế nào đối với Đại Hàm Ma quốc? Tỉnh Trung Nguyệt nói, địch nhân. Vân Trung Hạc nói, một núi không thể chứa 2 hổ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, mục đích của trật tự hội tồn tại chính là vì đối kháng Đại Hàm Ma quốc. Vân Trung Hạc nói, bây giờ bọn họ vẫn còn mục tiêu này sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, không biết, quả thật sẽ không biết, bởi vì Hắc Viêm đế quốc chỉ muốn cường đại, chỉ muốn hết lần này đến lần khác lột xác trên phương diện võ đạo. Vân Trung Hạc nói, Cơ Diễm đâu? Tỉnh Trung Nguyệt nói, quân đội của nàng tổn thất nặng nề, mang theo những người còn lại chạy trốn. Nàng đã trốn đến đâu? thuộc địa thứ ba có tổng cộng 5 triệu cây em vuông. Rất nhiều nơi là núi rừng, hoang vắng. Kế tiếp, hai người không nói gì, trong chốc lát chỉ lẳng lặng nhìn nhau. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi không còn câu hỏi gì nữa sao? Vân Trung Hạc nói, tạm thời không còn nữa. Tỉnh Trung Nguyệt nói, lát nữa ta cho người mang đồ ăn tới. Vân Trung Hạc nói, được, vì sao Vân Trung Hạc không trực tiếp đưa ra điều kiện với Tỉnh Trung Nguyệt? Hắn không có khả năng làm như thế, thậm chí hắn dựa vào cái gì làm như thế? Mặc dù ngoài miệng Tỉnh Trung Nguyệt không nói, nhưng trong lòng vô cùng hận Tân Đại Viêm Đế Quốc. Lúc ấy hắn vạn dặm xa xôi từ thế giới phía đông đi tới Đại Bình Nguyên phía đông đế quốc. Kết quả Tân Đại Viêm Đế Quốc không tiếp nhận nàng, khiến cho nàng không thể không mang theo hơn 1 vạn người tiếp tục lưu vong. Hơn 1 vạn người, chết 95%, mẫu thân trên danh nghĩa của nàng là Liệt Phong Phu Nhân chết. Lão sư của nàng cũng đã chết, rất nhiều người bên cạnh nàng đều đã chết, thậm chí sinh mệnh Tiểu Bảo cũng nguy kịch. Nàng hận thấu xương Đại Viêm Đế Quốc, Vân Trung Hạc có tư cách để nàng buông bỏ cừu hận này. Không, Tỉnh Trung Nguyệt, nàng yêu ta, vì vậy nàng phải hy sinh vì ta. Nàng mang theo 2 vạn quân đoàn Hắc Long trung thành với Tân Đại Viêm Đế Quốc. Nàng phải giao ra thuộc địa thứ ba. Loại lời này Vân Trung Hạc không thể nói ra miệng. Cho dù là phu thê, hắn cũng không có tư cách nói. Ở một mức độ nào đó, Tỉnh Trung Nguyệt là bởi vì Vân Trung Hạc mới chịu đựng những đau khổ này. Trên người nàng có huyết thống Đại Hàm Ma Quốc. Muội muội Vô Xương công chúa của nàng càng là lực lượng dòng chính của Đại Hàm Ma Quốc. Nàng hoàn toàn có thể ở lại thế giới phương đông hưởng thụ vinh hoa phú quý. Vậy vì sao nàng phải mang theo hơn 1 vạn người rời đi? Là bởi vì nàng không muốn trung thành với Đại Hàm Ma Quốc. Tại sao nàng không muốn trung thành? Bản thân nàng có địch ý với Đại Hàm Ma Quốc sao? Cũng không phải, nàng là vì lập trường của Vân Trung Hạc. Hơn nữa 2 hài tử còn đang ở Hắc Viêm Đế Quốc. Thậm chí nàng chỉ còn lại 1.000 người, cũng còn ở Hắc Viêm Đế Quốc. Tỉnh Trung Nguyệt một khi phản bội, vậy những người này đều sẽ chết. Vương đạo là gì? Ngươi muốn có được một cái gì đó, trước hết phải tự mình bỏ ra. Vợ chồng là như vậy. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Vân Trung Hạc vẫn ở trong phủ tổng đốc. Tỉnh Trung Nguyệt vô cùng bận rộn, đại khái chỉ có thể ở bên nhau 2 ngày 1 lần. Mà Vân Trung Hạc dùng hết sức bình sinh của bản thân, hoàn thành trách nhiệm của một người trượng phu. Nửa tháng sau, hắn gầy đi mấy cân, nhưng hắn có thể nói thứ hắn bỏ ra là những đồ chơi này sao? Tất nhiên là không, đó chỉ là một màn khởi động, dù sao hắn và Tỉnh Trung Nguyệt đã 10 mấy năm không gặp mặt. Muốn khôi phục lại quan hệ thân mật phải cần quá trình. Vân Trung Hạc nhất định phải làm cho Tỉnh Trung Nguyệt cảm giác được. Hắn thương tiếc nàng, hai người vẫn là một lòng như trước. Mặc dù lúc này Vân Trung Hạc đứng ở trên lập trường của Tân Đại Viêm Đế Quốc, nhưng cũng sẽ không làm tổn thương Tỉnh Trung Nguyệt. Rất hiển nhiên, Tỉnh Trung Nguyệt cũng cảm giác được loại ôn nhu này, cũng từng chút khôi phục tư thái 10 mấy năm trước. Thái độ của nàng là gì? Chính là trong miệng thường xuyên thốt ra một vài lời kỳ quái. Nghe có vẻ rất không đứng đắn, nhưng là nội tâm của nàng. Cuối cùng một ngày, sau khi chơi trò chơi nửa cái mạng, Vân Trung Hạc hỏi, mặt trăng, ta có thể cầu xin nàng một điều. Được, Tỉnh Trung Nguyệt trực tiếp trả lời. Đây là tính cách của nàng. Sẽ không hỏi những gì ngươi yêu cầu. Bởi vì chuyện Vân Trung Hạc thỉnh cầu không vượt quá điểm mấu chốt của nàng, nàng sẽ hoàn thành chúng. Nhưng một khi việc đó vượt qua điểm mấu chốt của nàng thì có thể sẽ là một cục diện khác. Có lẽ nàng vẫn sẽ hoàn thành, nhưng tiếp theo sẽ làm ra những điều quyết đoán hơn. Vân Trung Hạc nói, ngươi thống hận Tân Đại Viêm Đế Quốc. Ta có thể hiểu được. Nhưng có một số người lớn tuổi, có người vẫn còn là trẻ con, người trên 60 tuổi, hài tử dưới 16 tuổi, có thể dỡ bỏ xiềng xích, để bọn họ tiếp nhận trị liệu, đồng thời thả họ về Tân Đại Viêm Đế Quốc. Được, Tỉnh Trung Nguyệt tiếp tục nói, Vân Trung Hạc không nói cảm ơn, mà nhẹ nhàng ôm Tỉnh Trung Nguyệt. Chương 403, Hắc Long Vương. Ngày hôm sau, Tỉnh Trung Nguyệt trả tự do cho mấy ngàn công dân Đại Viêm Đế Quốc, để các nàng đi thuyền trở về đế quốc. Trong đó bao gồm cả tiểu cô nương nói muốn thi đệ nhất học viện. Sau đó, Vân Trung Hạc không còn đưa ra bất kỳ yêu cầu gì với Tỉnh Trung Nguyệt nữa. Phảng phất như quên mất bản thân là hoàng đế của Tân Đại Viêm Đế Quốc. Toàn tâm toàn ý cùng Tỉnh Trung Nguyệt trải qua cuộc sống giống như vợ chồng nhỏ. Nội dung của cuộc trò chuyện của hai người cũng trở nên chi tiết hơn nhiều. Trên cơ bản đều là Vân Trung Hạc tự thuật cuộc sống mấy năm nay ở Tân Đại Viêm Đế Quốc. Nói cái này từng chút. Chính là vì hóa giải cừu hận trong nội tâm của Tỉnh Trung Nguyệt đối với Tân Đại Viêm Đế Quốc. Mặt khác, hắn cũng đang hỏi thăm Hắc Viêm Đế Quốc, nhất là vị hoàng đế của Hắc Viêm Đế Quốc. Ta không biết hắn ta là loại người gì. Tỉnh Trung Nguyệt nói, hắn rất cường đại đến mức hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được. Đương nhiên có lẽ ngươi không có khái niệm, ngươi cảm thấy Thiên Tổ Thần Hoàng lúc ấy cường đại không? Đương nhiên cường đại, Vân Trung Hạc gần như không thể hình dung võ công của y. Về phần Hắc Ám Quân Vương Đại Doanh Đế Quốc, vậy thì, hoàn toàn không nằm trong khái niệm của Vân Trung Hạc. Tỉnh Trung Nguyệt nói, mấy năm nay, ta đã trải qua quá trình luyện võ không thể tưởng tượng được. Hành trình lột xác, hành trình địa ngục, hơn nữa huyết thống đại hàm ma quốc của bản thân ta một lần lại một lần kích phát. Một lần lại một lần lột xác, cho nên võ công của ta đã vượt qua Thiên Tổ Thần Hoàng. Cao thủ trước đó của Bạch Vân Thành đã xa xa không thể tiếp cận. Bọn họ đều không phải là đối thủ của ta. Châu bò như vậy, Tỉnh Trung Nguyệt tiếp tục nói, nhưng khoảng cách giữa ta với Hắc Long Vương vô cùng lớn. Ở trước mặt hắn, khí thế của ta hoàn toàn bị áp chế, ngay cả dũng khí động võ cũng không có. Vì vậy Vân Trung Hạc càng không có khái niệm. Vân Trung Hạc nói, hoàng đế của Hắc Viêm Đế Quốc, được xưng là Hắc Long Vương. Tỉnh Trung Nguyệt nói, sau khi trật tự hội lưu vong, thủ lĩnh vẫn được xưng là Hắc Long Vương. Cho nên sau khi chia rẽ, trật tự hội cũng được gọi là Hắc Long trật tự hội. Nhưng sau khi hắn trở thành Hắc Long Vương, trực tiếp thành lập đế quốc, xưng là Hắc Viêm Đế Quốc, tự lập làm đế, hơn nữa bắt đầu khuếch trương trắng trợn. Vân Trung Hạc nói, còn gì nữa không? Tỉnh Trung Nguyệt nói, hắn là một người thần bí, không ai có thể nhìn thấu hắn đang suy nghĩ cái gì. Thậm chí hắn quanh năm đều ẩn nấp dưới áo giáp đen. Hắn hầu như không nói chuyện với bất kỳ ai, chỉ ra lệnh, nếu ai chống lại mệnh lệnh thì trực tiếp giết chết. Vậy hoàng đế này tuyệt đối sát phạt quyết đoán, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, đây chính là hậu quả của võ đạo đế quốc. Vân Trung Hạc nói, còn gì nữa không? Tỉnh Trung Nguyệt nói, còn nữa, ta vô cùng kính sợ hắn, cảm thấy hắn như núi cao, khủng bố và cường đại. Vân Trung Hạc ngừng lại, không tiếp tục hỏi về Hắc Long Vương nữa, vị lãnh tụ tối cao của trật tự hội, hoàng đế của Hắc Viêm Đế Quốc. Một ngày nọ, sau khi trò chơi nửa cái mạng kết thúc, Vân Trung Hạc đột nhiên hỏi, mặt trăng, ngươi đã luôn muốn đi lang thang, bây giờ ngươi còn muốn đi lang thang không? Tỉnh Trung Nguyệt trầm mặc một lát nói, ta không biết, ta phảng phất đã lưu lạc đủ rồi, nhưng lại không tìm được nhà của mình. Vân Trung Hạc nói, mặt trăng, ngươi nguyện ý để cho hài tử chúng ta sinh sống ở nơi hắc ám đáng sợ như Hắc Viêm Đế Quốc sao? Tỉnh Trung Nguyệt trầm mặc một lát, sau đó, nàng lẳng lặng nói, Vân Trung Hạc, trong khoảng thời gian này ngươi một mực tẩy não cho ta. Một mực trong tiềm thức nói cho ta biết Tân Đại Viêm Đế Quốc tốt cỡ nào. Quang minh cỡ nào, ấm áp cỡ nào, ta tin những gì ngươi nói là sự thật. Nhưng mật ong của người khác, thạch tín của ta, thay vì phản bác nàng. Vân Trung Hạc tiếp tục lắng nghe nàng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Tân Đại Viêm Đế Quốc đối với một số người mà nói giống như thiên đường. Nhất là người trời sinh hào quang vạn trượng như ngươi, nhưng đối với một số người mà nói chính là địa ngục. Ngươi nói nó quang minh ấm áp cỡ nào, nhưng ngươi có hỏi qua những nô lệ tầng dưới chót của đế quốc chưa? Ngươi đã bao giờ hỏi một số nô lệ bản địa của thuộc địa chưa? Vân Trung Hạc vẫn không phản bác nàng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đương nhiên, ta cũng không phải quan tâm đến cái chết của những nô lệ này. Nhưng ta chỉ muốn nói, Tân Đại Viêm Đế Quốc là thiên đường của ngươi, lại là địa ngục của ta. Ta hận nó khiến ta mất đi người nhà, ta hận nó khiến ta suýt mất đi tiểu bảo. Vân Trung Hạc ngươi cũng biết, đời này cho tới bây giờ ta chưa từng quỳ gối trước người khác. Cho tới bây giờ cũng không có, ta thà rằng bị người bầm thây vạn đoạn, cũng tuyệt đối sẽ không nhíu mày một chút, cũng sẽ không quỳ xuống. Nhưng, ngày hôm đó ta đã quỳ, quỳ cả ngày lẫn đêm, không phải vì bản thân ta, mà là vì hai đứa con của chúng ta. Giọng Tỉnh Trung Nguyệt trở nên vô cùng kịch liệt, khàn giọng nói, nhưng bọn họ cự tuyệt ta, ta nói ta có thể chết. Nhưng hãy tiếp nhận những người không có huyết thống đại hàm ma quốc. Tiếp nhận hài tử của chúng ta. Kết quả là, Tân Đại Viêm Đế Quốc giống như thiên đường của ngươi vẫn cự tuyệt. Tùy ý để chúng ta chết. Vân Trung Hạc, nếu như không có Hắc Long Vương, ta đã sớm chết, hay hài tử của chúng ta cũng. Vân Trung Hạc, ngươi vô cùng thông minh, mà ta là một người không muốn động não. Ngươi một mực tẩy não cho ta. Ta biết ngươi đang tẩy não cho ta, nhưng bởi vì ta yêu ngươi, cho nên cũng tùy ý để ngươi tẩy não. Ở một mức độ nào đó ngươi đã thành công rồi. Ta đã tưởng tượng gia đình chúng ta nằm trên bãi cỏ trông như thế nào. khu vườn khổng lồ, đồng cỏ rộng lớn, rất tươi sáng, rất đẹp, thậm chí chúng ta có thể sinh ra một cặp song sinh. Bởi vì 10 năm trước khi ta làm mẹ vẫn chưa đủ trưởng thành, chưa học cách làm mẹ, chưa đủ yêu thương con cái của chúng ta. Nếu bảo bảo của chúng ta có thể sống trong một đất nước tươi sáng và xinh đẹp, như vậy sẽ tốt biết bao nhiêu. Ngươi đã thành công, ngươi là nam nhân ta yêu cho nên ta sẽ ngây ngốc bị ngươi tẩy não. Nhưng Vân Trung Hạc bệ hạ, ở thời khắc mấu chốt cứu vớt vận mệnh hai hài tử chúng ta là Hắc Long Vương, là Hắc Viêm Đế Quốc. Đúng vậy, Hắc Viêm Vương Quốc vô cùng hắc ám, vô cùng đáng sợ, vô cùng phản nhân loại. Nhưng ngươi muốn ta phản bội Hắc Viêm Đế Quốc, muốn ta đầu minh bỏ ám, vui vẻ đi theo ngươi đến Tân Đại Viêm Đế Quốc. Ta không thể làm được. Vân Trung Hạc, ta vô cùng cảm kích ngươi không bảo ta lui binh, không bảo ta giao ra Hồng Di Châu. Nhưng lập trường giữa chúng ta là không thể hòa giải. Ngươi là vua của Tân Đại Viêm Đế Quốc, mà ta là thần tử của Hắc Viêm Đế Quốc. Ta không thể vì ngươi bị phản bội Hắc Viêm Đế Quốc. Vân Trung Hạc vẫn không nói gì. Tỉnh Trung Nguyệt run rẩy nói. Cái này có vẻ giống như ở vô chủ chi địa đúng không? Lúc ấy ta không thể phản bội huynh trưởng Yến Biên Tiên của ta. Kết quả dẫn đến kết cục tồi tệ nhất. Hiện tại ta không thể phản bội Hắc Viêm Đế Quốc đã cứu vớt hai tử chúng ta. Cho nên ta và ngươi đối lập. Ánh mắt Tỉnh Trung Nguyệt từ đầy bi sắc nói. Có lẽ đây chính là số mệnh của ta. Nhưng ngươi yên tâm. Lần này sẽ không xuất hiện thảm kịch này. Ta sẽ không phản bội Hắc Viêm Đế Quốc. Nhưng bây giờ muốn ta đối địch với ngươi, cùng ngươi chém giết, ta cũng không thể làm được. Ta không thể chọn bất kỳ bên nào, nhưng ta có thể tự sát. Sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt đứng dậy nói, chả nhẽ đến việc tự sát mà ta còn không thể sao? Sau khi lặp đi lặp lại câu đó, nàng phát ra một tiếng cười đầy bi thương. Sau đó, nàng rời đi. Vân Trung Hạc ngồi một mình trên giường, không nhúc nhích, hắn lặng lẽ suy nghĩ. Có một số câu hỏi, hắn đã không suy nghĩ rõ ràng, bây giờ cần phải suy nghĩ triệt để. Ví dụ như vì sao Hắc Long Vương đột nhiên thành lập Hắc Viêm Đế Quốc. Ví dụ như tại sao bắt đầu mở rộng mạnh mẽ. Đương nhiên, hắn còn phải suy nghĩ quan hệ giữa hắn và Tỉnh Trung Nguyệt. Còn có hai hài tử ở Hắc Viêm Đế Quốc. Hai hài tử đã khiến hắn tràn ngập áy náy. Mấy ngày kế tiếp, Tỉnh Trung Nguyệt không còn đến gặp Vân Trung Hạc nữa. Thậm chí còn không có trở về phủ tổng đốc này. Tình cảm vợ chồng rất nồng nàn, cũng không dạn nứt. Nhưng lập trường của hai người lại phảng phất rất quyết liệt, khoảng cách không thể thu hẹp. Bỗng một ngày, thủ lĩnh Hắc Long võ sĩ kia đi tới trước mặt Vân Trung Hạc. Ngươi đi thôi, nơi này đã không hoan nghênh ngươi. Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương của các ngươi đâu? Thủ lĩnh Hắc Long võ sĩ nói, nàng không gặp ngươi, mời ngươi rời khỏi nơi này. Sau đó, gã vẫy tay, người tới, đưa hắn đi. Hai võ sĩ tiến vào trực tiếp muốn khiêng Vân Trung Hạc ra ngoài. Vân Trung Hạc nói, không cần, ta tự đi. Sau đó, Vân Trung Hạc rời khỏi phủ tổng đốc. Hắn tới nơi này đã hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn và Tỉnh Trung Nguyệt đã trải qua cuộc sống ngọt ngào như keo như sơn. Dưới sự giám sát và trục xuất của một nhóm Hắc Long võ sĩ, Vân Trung Hạc đi đến bờ biển và lên chiếc thuyền lớn của đế quốc. Từ đầu đến cuối, Tỉnh Trung Nguyệt đều không xuất hiện. Vân Trung Hạc đi trên một chiếc thuyền lớn, rời khỏi vùng biển thuộc địa thứ ba. Cơ chiến trầm mặc một lát nói, bệ hạ, thuộc địa thứ ba đối với chúng ta rất trọng yếu, hệ thống quân sự mới của chúng ta rất cần thuộc địa thứ ba. Bất kể giá nào cũng phải đoạt lại, cho nên lần này sau khi chúng ta trở về, sẽ tập kết đại quân đến tấn công sao? Cuộc gặp gỡ giữa Vân Trung Hạc và Tỉnh Trung Nguyệt lần này đã thành công trong việc đoàn tụ tình cảm, nhưng lại thất bại trong đàm phán chính trị, chẳng lẽ tiếp theo thật phải sử dụng thủ đoạn của chiến tranh sao? Thật sự phải tập kết quân đoàn kiểu mới của đế quốc. Đến đây tấn công Tỉnh Trung Nguyệt sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói rõ ràng, nàng có bản lĩnh tự sát. Một khi Vân Trung Hạc thật sự phái quân đoàn kiểu mới của đế quốc đến tấn công Tỉnh Trung Nguyệt, vậy sẽ xảy ra hậu quả gì? Không thể tưởng tượng được. Chẳng lẽ Tân Đại Viêm Đế Quốc và Hắc Viêm Đế Quốc này thật sự chỉ có thể đau thương gặp nhau sao? Thật sự chỉ có thể gà nhà bôi mặt đá nhau sao? Vân Trung Hạc cần phải chịu trách nhiệm cho Tân Đại Viêm Đế Quốc, nhưng cũng cần phải chịu trách nhiệm cho Tỉnh Trung Nguyệt cùng hai hài tử chứ. Ba ngày sau, chiếc thuyền lớn của Hạc Trung Vân neo đậu thuộc địa thứ hai, và phi thuyền trên bầu trời cũng hạ cánh trên mặt đất bằng phẳng và rộng. Cơ chiến đại nhân, lời tiếp theo của ta không phải thương lượng mà là ý chỉ. Vân Trung Hạc chém đinh chặt sắt nói, ngươi đi thuyền trở về Tân Đại Viêm Đế Quốc, trong vòng 3 tháng không được tiến đánh tỉnh Trung Nguyệt, không nên dùng thủ đoạn quân sự giải quyết thuộc địa thứ ba. Cơ Chiến run rẩy nói, bệ hạ, ngài muốn làm gì? Vân Trung Hạc nói, ta cần phải chịu trách nhiệm cho Tân Đại Viêm Đế Quốc. Nhưng ta cũng cần vì thê tử khác của ta, tỉnh Trung Nguyệt, phụ trách hai đứa con khác của ta, nàng đã phải chịu đựng rất nhiều, và ta không có quyền yêu cầu nàng hy sinh cho ta một lần nữa. Cho nên lúc này đây, ta cần đứng ở phía trước nàng, ta không thể để cho nàng nợ Hắc Long Vương, ta không thể để bi kịch lặp lại. Tiếp theo, Vân Trung Hạc hít sâu một hơi nói, Hắc Viêm Đế Quốc này tuy rằng rất hắc ám, nhìn qua giống như là phiên bản của Đại Hàm Ma Quốc. Nhưng vì sao nó gọi là Hắc Viêm Đế Quốc? Bởi vì bọn họ cũng coi mình là người Đại Viêm, cho nên ta muốn đi gặp Hắc Long Vương thần bí mà cường đại này. Hoàng đế, tự xưng là hoàng đế của Hắc Viêm Đế Quốc này, lời này vừa nói ra, tóc Cơ Chiến gần như đều muốn dựng thẳng lên, bệ hạ điên rồi sao? Hắc Viêm Đế Quốc là một phiên bản của Đại Hàm Ma Quốc. Hắc ám, tà ác, đáng sợ, cường đại, hơn nữa Hắc Long Vương này cũng đang bắt chước nộ đế. Hoàn toàn là nhân vật hắc ám nguy hiểm nhất thiên hạ. Vân Trung Hạc lại muốn đi gặp hắn. Đây không phải điên thì là gì? Đây là ý chỉ, trong lòng ta có 6 thành nắm chắc. Vân Trung Hạc trực tiếp leo lên phi thuyền khổng lồ, nói, cất cánh, mục tiêu hướng Tây Nam. Hắc Viêm Đế Quốc cách 1.500.000 dặm. Các sĩ quan trên phi thuyền vô cùng khó xử, hoàn toàn không thể lựa chọn. Bọn họ phải tuân theo mệnh lệnh của Độc Tài Vương. Nhưng điều này lại có thể gây nguy hiểm chết người cho ngài. Vân Trung Hạc nhìn về phía quan quân này nói, thiếu tá các hạ, ta đến Tân Đại Viêm Đế Quốc có bao giờ làm các ngươi thất vọng bao không? Cấp bậc thiếu tá này cũng là kết quả của cải cách hệ thống quân sự mới. Thiếu tá nói, hoàn toàn không, ngài là một quân vương hoàn mỹ và vĩ đại. Vân Trung Hạc nói, vậy thì khởi hành đi, ta nhất định phải đi gặp vị Hắc Long Vương thần bí và cường đại này. Thiếu tá trầm mặc một lát, sau đó cắn răng nói, tuân chỉ, sau đó, y ra lệnh, phi thuyền cất cánh, khởi hành, Cơ Chiến trực tiếp quỳ trên mặt đất, liều mạng cầu xin, tiếp theo lại muốn leo lên phi thuyền, đi theo Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc chỉ vào y và nói, phục tùng ý chỉ, ngươi còn có sứ mệnh khác. Cơ Chiến rơi lệ, dập đầu nói, thần, tuân chỉ. Tân Đại Viêm Đế Quốc không dập đầu, cũng không nói tuân chỉ linh tinh, đây là đại lễ của quân thần phương Đông. Phi thuyền khổng lồ liên tục bay lên, sau khi lên tới độ cao mấy ngàn mét lại bay về phía Tây Nam, bay về phía Hắc Viêm Đế Quốc hoàn toàn bí ẩn và chưa được biết đến. 10 ngày sau, phi thuyền khổng lồ của Vân Trung Hạc đi tới bầu trời Hắc Viêm Đế Quốc thần bí khó lường. Chương 404, lực lượng mạnh nhất, tỉnh Trung Nguyệt cuối cùng đã trở về phủ tổng đốc, sau đó nhìn thấy một phong thư do Vân Trung Hạc lưu lại. Mặt trăng, thật xin lỗi. Những năm gần đây ngươi đã phải chịu đựng rất nhiều, vì bảo vệ hài tử của chúng ta, vì bảo vệ hơn 1.000 người đi theo ngươi, ngươi mỗi ngày đều giãy giụa trong địa ngục, vì trở nên mạnh mẽ, vì lột xác, ngươi đã phải chịu vô số khổ sở. Ngược lại, ta ở Tân Đại Viêm Đế Quốc vừa cưới vợ vừa sinh con. Quả thật là thiên hạ đệ nhất cặn bã, ta đã chưa làm tròn trách nhiệm của một người chồng, cũng như chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha. Hắc Viêm Đế Quốc đã cứu tính mạng của ngươi và hài tử. Người nợ Hắc Long Vương, không thể phản bội, mà Vân Trung Hạc ta, sao lại không thiếu y một thiên đại ân tình chứ? Vì vậy, với tư cách là một người chồng, một người cha của hai hài tử, ta không thể để ngươi đứng phía trước và gánh chịu tất cả. Ta đi Hắc Viêm Đế Quốc, ta đi gặp Hắc Long Vương, ta sẽ cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất. Hắc Viêm cũng là Đại Viêm, Tân Viêm cũng là Đại Viêm, nếu như hai nhà có thể liên hợp, hỗ trợ lẫn nhau, đối kháng Đại Hàm Ma Quốc. Tất nhiên đó sẽ là điều tốt nhất, nếu như không đàm luận ra kết quả tốt nhất thì ít nhất ta cũng có thể trả lại ân tình của y. Như vậy ngươi không còn nợ nần y bất cứ điều gì. Chờ ta, bức thư của Vân Trung Hạc rất đơn giản, thẳng thắn, không giật gân, thế nhưng cơ thể tỉnh Trung Nguyệt lại run rẩy nhè nhè. Cả người lạnh lẽo, bởi vì nàng biết, Hắc Long Vương nguy hiểm bực nào, đáng sợ cỡ nào, đàm phán, loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Ở trước mặt y, hoặc là quỳ xuống thần phục, hoặc là chết. Vân Trung Hạc chạy tới đàm phán với Hắc Long Vương, chẳng phải là cửu tử nhất sinh sao? Không hiểu vì sao trong đầu tỉnh Trung Nguyệt lại hiện ra một màn năm đó ở vô chủ chi địa. Yến Biên Tiên một kiếm đâm xuyên qua Vân Trung Hạc, thảm kịch này sẽ tái diễn một lần nữa sao? Nhất thời, Tỉnh Trung Nguyệt lập tức lao ra khỏi phủ tổng đốc, xông về phía mặt biển, leo lên một chiếc Hắc Long thuyền, trở về Hắc Viêm Đế Quốc. Trên không trung, Vân Trung Hạc nhìn thấy Hắc Viêm Đế Quốc trong truyền thuyết. Nó thật sự thần bí, đặc biệt và quỷ dị. Nó và Tân Đại Viêm Đế Quốc hoàn toàn là hai thái cực. Tân Đại Viêm Đế Quốc phồn hoa rực rỡ, khắp nơi đều tràn ngập khí tức văn minh, mà Hắc Viêm Đế Quốc này, khắp nơi đều là kiến trúc cổ quái ly kỳ, thạch tháp màu đen, thẳng về phía chân trời, nhà được xây dựng trên đại thụ, vách đá khổng lồ bị khoét rỗng, bên trong lít nhà lít nhít những phòng ốc, ngoài ra, kiến trúc bắt mắt nhất là cự miếu và kim tự tháp. Toàn bộ Hắc Viêm Đế Quốc chỉ toàn là nhà tranh, nhà gỗ, giống như xã hội nguyên thủy, phảng phất nhìn thấy khu ổ chuột lớn nhất từ trước đến nay. Bởi vì thời tiết nóng bức, cho nên vô số người trần truồng, giống như gia súc lao động trên mặt đất, nhưng ở giữa những ngôi nhà tranh, nhà gỗ này lại có một kim tự tháp khổng lồ, sừng sững như núi, thật nguy nga và huyền bí. Ngoại trừ các kim tự tháp, còn lại là những miếu thờ cự thạch mang phong cách kiến trúc phương Đông. Nếu Vân Trung Hạc không đoán sai, những kim tự tháp này là nơi cư trú của thị tộc thuật sĩ. Miếu thờ cự thạch là nơi cư trú của thị tộc chiến sĩ. Hắc Viêm Đế Quốc này, ngoại trừ chiến sĩ và tế sư ra, tất cả đều là sâu kiến. Các chiến sĩ và tế sư sống trên các kiến trúc cao tầng quan sát cuộc sống. Dân thường sống trong những ngôi nhà bằng gỗ trên mặt đất, trong khi vô số nô lệ sống trong những ngôi nhà tranh. Vân Trung Hạc chưa từng thấy qua Đại Hàm Ma Quốc, không biết nó như thế nào, nhưng Hắc Viêm Đế Quốc trước mắt vẫn cho hắn một loại lực công kích thị giác mãnh liệt, tràn ngập một loại cảm giác kỳ ảo, bởi vì những thị tộc chiến sĩ và các kim tự tháp tế sư, so với kiến trúc của Tân Đại Viêm Đế Quốc còn hoành tráng hơn, hoàn toàn đối lập với những nhà tranh kia. Bên cạnh biệt thự tỷ đô la của người giàu nhất Ấn Độ là lít nha lít nhít khu ổ chuột, mà sự chênh lệch Hắc Viêm Đế Quốc trước mắt thậm chí còn vượt xa. Hình ảnh này thật đúng là tràn ngập chủ nghĩa hậu hiện đại. Đây thật sự là một quốc gia năng suất vô cùng lạc hậu. Ngoại trừ một bộ phận nhỏ chiến sĩ và tế sư ra, đại bộ phận người sống như heo chó cũng không bằng. Không nói đến tôn nghiêm xa xỉ, ăn uống cũng không bằng heo chó. Toàn bộ đất nước, lít nhà lít nhít vườn cây ăn quả và đất nông nghiệp, nhìn thoáng qua là không thể nhìn thấy gì. Đây phải là vùng đất canh tác màu mỡ nhất trên thế giới. Mưa nhiều, thời tiết nóng, hẳn sẽ có năng suất cao nhất. Khách quan mà nói, Tân Đại Viêm Đế Quốc quá lạnh, không có lợi cho việc canh tác, nhưng sản lượng canh tác của Hắc Viêm Đế Quốc này rất thấp. Ngược lại, Tân Đại Viêm Đế Quốc có hiệu quả canh tác ruộng không nhiều lắm, nhưng lại sản xuất ra lượng lương thực vượt xa nhu cầu. Két, đột nhiên, hàng chục con kền kền lao về phía họ. Đây là kền kền sau khi biến dị, cơ thể lại lớn như vậy. Kền kền trên địa cầu nhiều lắm cũng dài 1m2, mà kền kền ở đây dài mét, hẳn hơn 50 kg. Hơn nữa, những con kền kền này tràn ngập tính công kích, khát máu hung tàn, cái miệng sắc bén, móng vuốt sắc bén, trực tiếp muốn điên cuồng công kích chiếc phi thuyền này. May mắn chúng có kích thước không lớn hơn, nếu không sẽ trực tiếp có thể cưỡi người đi. Những binh sĩ trên phi thuyền ngay lập tức lấy súng trường ra, muốn bắn chết những con kền kền này. Không cần bắn, Vân Trung Hạc nói. Thiếu tá nói, bệ hạ, bọn chúng có thể xé rách phi thuyền của chúng ta. Nếu cứ tiếp tục như vậy, phi thuyền sẽ có nguy cơ rơi xuống. Vân Trung Hạc nhắm mắt, trong đầu nhớ lại kỹ năng của hai bệnh nhân tâm thần, Beethoven và con của biển. Beethoven công kích sóng âm, còn con của biển có thể giao tiếp với động vật. Kết hợp hai kỹ năng này, sau đó Vân Trung Hạc phát ra một tiếng kêu dài. Loại tiếng kêu dài này, người đứng bên cạnh gần như nghe không thấy, là một loại sóng âm tần số phi thường cao. Phanh, một tiếng kêu dài này phảng phất như mạnh mẽ nổ tung trong không khí. Sau đó, trong nháy mắt, những con kền kền kinh hãi bay tán loạn bốn phía. Một màn này nhất thời khiến các quan binh trên phi thuyền sợ ngây người. Thế mà bệ hạ còn có kỹ năng như vậy, cũng không khỏi quá kinh diễm đi. Trong bóng tối, cả Hắc Viêm Đế Quốc gần như là một vùng tăm tối. Chỉ có mấy địa phương đèn đuốc sáng trưng, một là thị tộc chiến đấu, một là kim tự tháp, mà nơi náo nhiệt nhất, sáng nhất, lại là một địa phương khác. Đấu trường thật lớn, nơi đó đinh tai nhức óc, truyền đến từng đợt tiếng kêu khát máu. Thi đấu là thói quen hàng ngày của cả Hắc Viêm Đế Quốc. Hầu như mỗi ngày đều có một màn đấu tay đôi, cuộc đấu tay đôi giữa nô lệ và nô lệ, cuộc chiến giữa nô lệ và dã thú, mà mùng 9 mỗi tháng chính là ngày khiêu chiến quyết đấu, là quyết đấu giữa chiến sĩ và chiến sĩ. Hắc Viêm Đế quốc võ lực vi tôn, muốn thăng cấp, muốn đạt được thành tựu cao, vô cùng đơn giản, không ngừng chiến đấu, không ngừng khiêu chiến là được. Vào ngày khiêu chiến hàng tháng, người khiêu chiến với một bách phu trưởng, dưới sự chú ý của vạn người, giết bách phu trưởng này, vậy ngươi chính là bách phu trưởng mới. Khi một vạn phu trưởng chết, như vậy mấy võ sĩ cấp thiên phu trưởng có thể đến tranh đoạt vị trí này, cũng là đến đấu trường quyết đấu. Người chiến thắng cuối cùng chính là vạn phu trưởng mới, cho nên võ sĩ Hắc Viêm Đế luôn luôn chiến đấu, luôn luôn đang chém giết, tàn nhẫn, khát máu, mà tỉnh Trung Nguyệt lúc đó chính là dựa vào chế độ này giết ra. Nàng vừa mới đi đến Hắc Viêm Đế quốc đã lập tức bước vào đấu trường, không ngừng khiêu chiến, không ngừng tàn sát, không ngừng đi lên, cuối cùng nàng đã giành được một vị trí trong Hắc Viêm Đế quốc. Hơn nữa vì bảo vệ hài tử của mình, vì bảo vệ hơn 1.000 người mình mang đến, nàng không thể không buộc mình trở nên cường đại hơn, một lần lại một lần lột xác, một lần lại một lần thí luyện khủng bố. Cuối cùng, nàng trở thành một trong 9 đại thân vương, bởi vì thân vương có thể có 2.000 nô lệ, cho nên nàng có thể che chở cho gần 1.000 người mà nàng mang theo. Mặc dù mang danh tiếng là một nô lệ, nhưng ít nhất sẽ không trở thành nô lệ của người khác. Một khi trở thành nô lệ của người khác, vậy thì muốn sống không được, muốn chết không xong. Trong đêm tối, phi thuyền mới có thể hạ cánh xuống một vị trí nhất định. Vân Trung Hạc nói, nhìn thấy đấu trường này không? Vị thiếu tá nói, đã thấy, thưa bệ hạ. Vân Trung Hạc nói, ngày khiêu chiến mùng 9 tháng 6, ta hẳn là sẽ xuất hiện ở đấu trường khổng lồ này. Nếu tôi bắn pháo tín hiệu, các ngươi hãy lập tức ném quả bom khổng lồ này xuống. Ánh mắt thiếu tá nhìn về phía quả bom khổng lồ khoảng 2 tấn, bên trong chứa đầy thuốc nổ siêu mạnh. Thiếu tá nói, vâng, thưa bệ hạ. Sau đó, Vân Trung Hạc nói, bây giờ phi thuyền đi đến một nơi trống trải không người để ta xuống. Thiếu tá nói, thưa bệ hạ, ngài đi một mình sao? Vân Trung Hạc nói, đương nhiên, ta một mình đi Hắc Viêm Đế Đô, phi thuyền này không thể có việc gì. Các ngươi cũng không thể có việc gì, bởi vì khi cần thiết, ta cần sự phối hợp của các ngươi. Hắc Viêm Đế quốc này vô cùng tự đại ngạo mạn vô tri, nhưng lại kính sợ lực lượng. Nếu như nói không thông thì lập tức ném quả bom khổng lồ này xuống, hung hăng tát bọn họ một cái, để cho bọn họ biết cái gì mới là lực lượng chân chính. Thiếu tá nói, vâng, thưa bệ hạ. Tiếp theo, phi thuyền bay đến một nơi hẻo lánh và trống trải. Vân Trung Hạc mang theo đồ đạc của hắn, trực tiếp nhảy dù xuống. Ngày hôm sau, Vân Trung Hạc cõng một cái bao thật lớn, đi về phía Hắc Long Thành, đế đô của Hắc Viêm Đế quốc. Hắc Long Thành là một thành thị vô cùng quỷ dị, thành phố không lớn, nhưng bên trong đều là võ sĩ, tế sư và những nô lệ phụ thuộc của bọn họ. Bên trong Hắc Long Thành, khắp nơi đều là kim tự tháp khổng lồ và các thị tộc chiến đấu. Đặc biệt là tường thành của họ cao đến 30 mét. Tất cả đều được làm bằng cự thạch, giống như cánh tay của những người khổng lồ. Thật là một thành thị nguyên thủy mà cường đại. Ngay khi hắn vừa mới xuất hiện ở ngoài thành đã lập tức bị mấy chục Hắc Long võ sĩ vây quanh. Mấy trăm cung tiễn nhắm vào đám người Vân Trung Hạc. Sức sản xuất của Hắc Viêm Đế quốc thấp, nhưng những thứ liên quan đến võ đạo lại kỳ phát triển. Chẳng hạn như áo giáp hắc ám hay cung tiễn của bọn họ đều tốt vượt ngoài sức tưởng tượng, gần như không thua gì trang bị của Đại Hàm Ma quốc. Vân Trung Hạc giơ hai tay lên cao nói, ta là quốc vương của Tân Đại Viêm Đế quốc, trượng phu của nữ thân vương tỉnh Trung Nguyệt, đến bái kiến hoàng đế bệ hạ của Hắc Viêm Đế quốc các ngươi. Thủ lĩnh Hắc Long võ sĩ của đối phương cũng không để ý tới, trực tiếp tiến lên bắt Vân Trung Hạc, buộc dây thừng và đội mũ trùm đầu. Đi! Đoàn người Vân Trung Hạc bị hàng ngàn võ sĩ áp giải đi. Suốt đường đi, hai mắt hắn vẫn luôn bị bịt kín, hoàn toàn không nhìn thấy tình cảnh bên ngoài. Leo núi mà thời tiết lại vô cùng nóng bức, tiếp theo là leo lên các bậc thang, cuối cùng sự mát mẻ, rất hiển nhiên là đã đi vào một kiến trúc nào đó. Mà công trình kiến trúc này lại vô cùng to lớn, bởi vì tiếng vang khi đi bộ rất trống rỗng, sau khi vào công trình kiến trúc cũng không dừng lại mà tiếp tục đi thẳng. Đi thẳng xuống bậc thang, nhiệt độ xung quanh càng ngày càng lạnh, rõ ràng là đang đi xuống lòng đất. Đến rồi, vào đi, thủ lĩnh chiến sĩ kia nói. Vân Trung Hạc bị kéo mũ trùm đầu ra. Đây hẳn là tầng hầm. Mấy chục binh sĩ dưới tay Vân Trung Hạc đã bị tách ra. Phía trước chính là một gian thạch thất, rộng khoảng hơn 10 mét vuông. Vân Trung Hạc đi vào, Tất cả mọi thứ trong đó đều làm bằng đá, ghế đá, bàn đá, giường đá, nằm trên giường đá. Vân Trung Hạc nói, vị tướng quân này, xin ngươi bẩm báo, ta muốn gặp hoàng đế các ngươi, ngươi còn không xứng. Thủ lĩnh võ sĩ này cười lạnh khinh thường nói, thật sự kỳ lạ, trên người mỗi một võ sĩ Hắc Viêm đế quốc ngoài kiêu ngạo còn có cảm giác ưu việt thật mạnh. Phảng phất ngoại trừ bọn họ ra, hết thảy thế gian đều là con kiến hôi. Loại cảm giác ưu việt này hắn đã từng nhìn thấy trên người của công dân Tân Đại Viêm đế quốc. Nhưng trong mắt võ sĩ Hắc Viêm đế quốc càng thêm nồng đậm. Dứt lời, thủ lĩnh võ sĩ này trực tiếp đóng cửa phòng lại. Chương 405, điên cuồng trang bức. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc lẳng lặng chờ ở tầng hầm này. Một ngày, hai ngày trôi qua, một đêm mùng 6 đã trôi qua. Cuối cùng, cánh cửa tầng hầm này cũng mở ra. Đi theo ta, mấy võ sĩ tiến lên, lôi kéo Vân Trung Hạc đi ra ngoài, trở lại trên mặt đất. Đây là một thị tộc chiến đấu. Chỉ có chiến sĩ mới có tư cách sống ở trong này. Chiến sĩ và tế sư là tầng cao nhất của đế quốc. Đi vào một căn phòng, tất cả mọi thứ ở đây cũng đơn giản như vậy. Tất cả các đồ nội thất đều được làm bằng đá. Phía trên có một cái ghế đá, mặt trên thêu hắc long, uy phong dữ tợn. Trên ghế đá có một người đang ngồi, một tướng lĩnh hắc long uy phong lẫm lẫm. Gã cởi mũ giáp ra, lộ ra khuôn mặt. Đây là một gương mặt khiến người ta sợ hãi. Mũi cong, hai mắt thâm thúy, cũng xem như anh tuấn, nhưng lại khiến người ta không rét mà run, trông có vẻ điên cuồng và tàn nhẫn. Khí tức trên người gã phóng thích ra cũng tràn ngập nguy hiểm và trấn áp. Rất hiển nhiên, võ công của người này rất cao. Ta là La Giá của Hắc Viêm đế quốc. Tên tướng lĩnh Hắc Long này lạnh lùng nói, ngươi có kỹ năng gì? Dựa vào cái gì có thể đứng vững ở Hắc Viêm đế quốc ta? Vân Trung Hạc nói, ta là độc tài vương của Tân Đại Viêm đế quốc. Ta đến đàm phán với hoàng đế của các ngươi. Ha ha ha ha ha, võ giả cường đại La Giã này phát ra tiếng cười to. Âm thanh giống như xuyên vân liệt bích, suýt chút nữa xé rách màng nhĩ của người ta. Quả thật khiến người ta đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Võ công thật sự rất cao. Hơn nữa, gã không dựa vào sóng âm công kích như Beethoven, mà là dựa vào nội lực cường đại. Tân Đại Viêm đế quốc. La Giã cười to nói, hiện tại con chó con mèo gì cũng đều có thể thành lập đế quốc. Hắc Viêm đế quốc chúng ta những năm gần đây, quét ngang thiên hạ, đánh đâu thắng đó, diệt quốc vô số, cái gì A Tháp đế quốc, Mã Lạp đế quốc, hàng trăm hàng ngàn cái, mà bây giờ ngươi có biết cái gọi là Hoàng đế đế quốc đang làm gì không? Một số đã chết, ở đó, Vân Trung Hạc liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy đến một loạt khô lâu chỉnh tề, toàn bộ đều bị giết chết. La Giã nói, ngươi nhìn cái chén trong tay ta, Vân Trung Hạc nhìn lại. Cái chén trong tay gã được chế tạo từ một cái hộp sọ đầu lâu. Quả nhiên là một quốc gia tàn nhẫn và man dợ. Thủ lĩnh võ giả cường đại La Giã nói, còn lại còn có rất nhiều hoàng đế đế quốc, hiện tại đều đang ngoan ngoãn móc vân, trở thành nô lệ thấp hèn nhất, mang vào. Một lát sau, một võ sĩ bước vào mang theo một nô lệ. Nô lệ trông rất anh tuấn, ít nhất một nửa khuôn mặt rất anh tuấn, nhưng một nửa còn lại của khuôn mặt đã bị phá hủy. Y đã từng ở vị trí cao, có lẽ thật sự là quân chủ của một tiểu quốc nào đó. Nhưng bây giờ quốc gia của y bị tiêu diệt, y trở thành nô lệ. Hơn nữa, y còn bị thiến, trở thành một thái giám. La Giã nói, hắn đã từng là hoàng đế của Mã Lạp đế quốc, mà bây giờ chỉ là một thái giám nô lệ ti tiện nhất. Phụ trách bưng bô cho ta. Sau đó, gã nhìn về phía Hạc Trung Hạc, nói, ngươi tự xưng mình là quốc vương của Tân Đại Viêm đế quốc. Ta cảm thấy ngươi so với hắn còn anh tuấn hơn, nếu ngươi không có kỹ năng khác, không bằng thiến, làm nô lệ thái giám của ta như thế nào? Tốt xấu gì cũng có một miếng cơm ăn, sẽ không bị chết. Vân Trung Hạc lộ vẻ vô cùng an tĩnh, vị La Giã trước mắt này rất cường đại, nhưng thật sự rất ngu muội, tự đại, buồn cười. Nếu ngươi không biết Tân Đại Viêm đế quốc, vậy ngươi nhìn chiếc phi thuyền bay tới này, hẳn cũng nên biết nó tiên tiến cường đại cỡ nào, mà người của Hắc Viêm đế quốc. Bởi vì võ công của mình cao, tràn ngập cảm giác ưu việt vô hạn, thật sự là vô tri đến cực điểm. Vân Trung Hạc thản nhiên nói, La Giã đại nhân, như vậy xin hỏi làm sao ta có thể nhìn thấy hoàng đế bệ hạ của quý quốc đây? La Giã cười lạnh nói, vô cùng đơn giản, Hắc Viêm đế quốc ta có cửu đại thân vương, chỉ có thân vương mới có thể gặp hoàng đế. Ngươi muốn gặp hoàng đế bệ hạ, trước tiên trở thành thân vương rồi nói sau. Tiếp theo, La Giã cười lạnh nói, ngươi trói gà không chặt, cũng chỉ xứng làm một nô lệ, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi vẫn cùng tộc với ta. Cho nên nô lệ cùng tộc không có tư cách có quyền sinh sôi nảy nở. Chỉ có thể bị cắt, người đâu, kéo người này xuống thiến. Theo lệnh của La Giã, nhất thời bốn gã võ sĩ tiến lên, trực tiếp muốn kéo Vân Trung Hạc xuống cắt. Vân Trung Hạc nói, La Giã đại nhân, khi nào ta mới có thể cùng ngươi trao đổi bình thường? Mà không phải động một chút liền động đau chảy máu. La Giã khinh thường cười nói, kẻ yếu đều là con kiến hôi, ngươi có tư cách gì cùng ta nói chuyện? Ngươi có tư cách gì để giao tiếp bình đẳng với ta? Ngươi nói mình là độc tài vương của Tân Đại Viêm Đế Quốc. Trong mắt chúng ta heo chó cũng không bằng. Vân Trung Hạc nói, ta hiểu, chỉ có người cường đại mới có tư cách đạt được quyền lực trao đổi bình đẳng của các ngươi đúng. Không, La Giã nói, đúng vậy, chính là như vậy, chúng ta tôn trọng cường giả, chỉ có cường giả mới có tư cách đối thoại với chúng ta. Vân Trung Hạc nói, vậy thì được, ta có thể thỏa mãn các ngươi. Ta phải giết bao nhiêu người của các ngươi mới có thể khiến các ngươi tôn trọng ta? 100, 1000 người, hay nhiều hơn? La Giã nói, chỉ bằng ngươi, Tiểu Bạch kiểm tay trói gà không chặt. Vân Trung Hạc nói, mùng 9 tháng 6, ngày khiêu chiến quyết đấu. Dựa theo quy củ của Hắc Viêm Đế Quốc, bất kỳ một người Hoa nào cũng có thể tham gia giác đấu đúng không? Chỉ cần thắng trong quyết đấu là có thể thăng cấp cao cấp trong đế quốc. Có được quyền lực đúng không? La Giã nói, đúng, luật pháp đế quốc không thể chà đạp. Vân Trung Hạc nói, trong trận đấu này, ta có thể tự mình chọn vũ khí không? La Giã nói, đương nhiên là được. Vân Trung Hạc nói, lúc đến, ta có mang theo một cái bao. Mời ngươi trả lại cái bao đó cho ta. Nhất là một cây cổ cầm bên trong. La Giã nói, có thể. Vân Trung Hạc nói, ngày đó có bao nhiêu người tham gia đấu vật? La Giã nói, 39 người. Vân Trung Hạc nói, cấp bậc của bọn họ là gì? La Giã nói, 29 võ sĩ, 8 gã thập phu trưởng, 3 gã bách phu trưởng. Rất hiển nhiên, võ sĩ nơi này tranh đoạt vị trí thập phu trưởng. Thập phu trưởng là tranh đoạt vị trí bách phu trưởng, mà quyết đấu giữa bách phu trưởng là tranh đoạt vị trí thiên phu trưởng. Thiên phu trưởng của Hắc Viêm Đế Quốc, võ công cũng đã vô cùng kinh người. Trận quyết đấu này, hoàn toàn là bởi vì thiên phu trưởng nào đó chết, bỏ trống vị trí, sau đó dẫn tới phản ứng dây chuyền liên tiếp. Điều này đã gây ra một cuộc quyết đấu đẫm máu và tàn nhẫn. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, suy nghĩ một lần nữa, cảm nhận và luyện tập trong đầu. Có thể, năm đó hắn muốn dùng lục chỉ cầm ma trực tiếp giết Thiên Tổ Thần Hoàng. Nhưng lại làm không được, bởi vì Thiên Tổ Thần Hoàng võ công quá cao, mà Vân Trung Hạc hiện tại và năm đó cũng không thể so sánh. Mỗi một lần phục dụng đan dược mê diệt cốc đều có thể khiến tinh thần lực của hắn tăng lên rất nhiều. Mấu chốt nhất là, võ công của những người này mặc dù rất mạnh, nhưng vẫn kém Thiên Tổ Thần Hoàng, bởi vì ở Tân Đại Viêm Đế Quốc tổ chức vô số buổi diễn tấu, vô số lần Beethoven lên người, cho nên lực sát thương của lục chỉ cầm ma đã càng thêm kinh người. Vân Trung Hạc nói, vậy vào ngày quyết đấu ngươi an bài một chút, không cần lãng phí thời gian, ta một mình đối chiến 39 người bọn họ. Lời này vừa nói ra, tướng lĩnh Hắc Viêm Đế Quốc trước mắt này không khỏi kinh ngạc. Kiêu ngạo như vậy, điên rồ thế. Vân Trung Hạc nói, ở Hắc Viêm Đế Quốc các ngươi, không phải cường giả mới có tư cách đối thoại sao? Vậy ta sẽ thể hiện lực lượng cường đại, để cho đám người ếch ngồi đáy giếng các ngươi nhìn rõ ràng xem các ngươi nông cạn và ngu muội cỡ nào. Ta sẽ dùng một loại thủ đoạn thần hồ kỳ kỹ, đồng thời giết chết 39 võ giả cường đại bọn họ. Ta sẽ khiến bọn họ không hề có lực trở tay, để bọn họ chết một cách thảm thiết và hoa lệ nhất. Vân Trung Hạc dừng lại một lúc, nói, đến lúc đó, ta hy vọng ngươi có thể mở hai mắt của ngươi ra và thể hiện sự tôn kính đối với ta. Sau đó Hắc Viêm Đế Quốc các ngươi và ta tiến hành đối thoại bình đẳng. Tướng lĩnh võ giả cường đại nhất của Hắc Viêm Đế Quốc thời ngây người. Một lúc lâu sau mới bật ra một tràng cười lớn chưa từng có. Ha ha ha ha ha, tiếng cười của gã lại một lần nữa xuyên vân liệt phách. Quả thật suýt khiến người ta thất khiếu chảy máu, phát sinh chấn động não. Võ công của người này thật sự rất cao, nhưng vẫn không bằng Tỉnh Trung Nguyệt. Như vậy có thể thấy được mặt trăng mạnh bao nhiêu. Một lúc lâu sau, La Giã mới nói, Tiểu Bạch Kiểm, ngươi ngay cả tiếng cười của ta cũng không chịu nổi. Suýt nữa hộc máu, lỗ tai sắp bị xé rách, đầu cũng muốn nổ tung. Ngươi trói gà không chặt như vậy, tác dụng duy nhất chính là sau khi thiến trở thành nam sủng của thái giám. Cho ngươi lên quyết đấu trường quả thực chính là sỉ nhục. ngươi căn bản không xứng chiến đấu với các võ sĩ đế quốc. Nhưng mà, La Giã đổi giọng nói, nhưng luật pháp của Hắc Viêm đế quốc nói rõ ràng, bất kỳ người nào cũng có thể tham gia quyết đấu, cho dù là một tên phế vật không bằng heo chó, cho dù trong nháy mắt hắn đã bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng chỉ cần là người đồng chủng đồng văn thì có thể tham gia quyết đấu. Đây là quyền lực của người cùng chủng tộc. Cho nên, La Giã nói, ngươi tên là gì? Vân Trung Hạc. La Giã nói, đúng vậy, phế vật Tiểu Bạch Kiểm Vân Trung Hạc. Ta thành toàn cho ngươi. Ta đáp ứng để ngươi tham gia trận quyết đấu này. Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một tiết mục vô cùng tàn nhẫn. Mười mấy võ sĩ sẽ xông lên trước tiên, trực tiếp xé nát ngươi. So với ngũ mã phân thây còn thảm thiết hơn. Vân Trung Hạc nói, vậy mời ngươi chờ xem, mời toàn bộ người của Hắc Viêm đế quốc chờ xem, ta sẽ cho các ngươi biết, các ngươi ngu xuẩn tự đại cỡ nào. La Giã Hàn nói, người đâu, mang hắn đi, đưa về tầng hầm, mang đồ của hắn trả lại cho hắn, chuẩn bị tham gia đại quyết đấu vào mùng 9 tháng 6. Vâng, sau đó, Vân Trung Hạc được đưa trở lại tầng hầm. Sau khi trở về tầng hầm, Vân Trung Hạc phát hiện ra đồ của hắn đã được đặt ở đó. Một món cũng không thiếu. Trong đó mấu chốt nhất chính là cổ cầm đặc chế. Còn có những thứ khác, ví dụ như đan dược của Mê Diệc Cốc. Hắc Viêm đế quốc này rất thú vị, kiêu ngạo, tự đại, tàn nhẫn, coi trời bằng vung, nhưng lại không tham lam. Ít nhất bảo bối của Vân Trung Hạc cũng không ít. Mọi người đều tràn đầy tinh thần võ đạo. Đối với người như vậy, cần phải dùng lực lượng cường đại hung hăng đánh thức, để bọn họ kinh hãi. Cho nên Vân Trung Hạc mới chuẩn bị trận lục chỉ cầm ma tàn sát này. Điều này vượt xa võ đạo bình thường, loại tàn sát này cực kỳ kinh diễm, nếu như còn chưa đủ rung động, vậy để cho phi thuyền ném xuống siêu bom nặng 2 tấn. Không cần chính xác, chỉ cần lực phá hoại và lực sát thương kinh người là đủ rồi. Có thể triệt để trấn trụ đám người Hắc Viêm đế quốc tự đại này là được rồi. Ở Tân Đại Viêm đế quốc, hắn có thể dùng vài năm thời gian đi chinh phục toàn bộ đế quốc, trở thành vua của bọn họ, nhưng hiện tại hắn không có thời gian. Hắn cần trong thời gian ngắn nhất trấn nhiếp Hắc Viêm đế quốc này, để cho bọn họ biết cái gì mới là lực lượng cường đại chân chính. Khoảng cách quyết đấu chỉ còn 2 ngày, Vân Trung Hạc ở dưới tầng hầm, nhắm mắt ngồi xếp bằng trên mặt đất, một lần lại một lần diễn thử trong đầu, làm thế nào để tiến hành thảm sát lục chỉ cầm ma hoa lệ nhất, làm thế nào để trang bức điên cuồng nhất. 2 ngày trôi qua rất nhanh, ngày quyết đấu ngày mùng 9 tháng 6 đã đến, các cửa tầng hầm cùng nhau mở ra. Đi thôi, một võ sĩ thủ lĩnh nói, ngày của ngươi đã đến, chúng ta đi sân quyết đấu. Sau đó Vân Trung Hạc cầm một viên đan dược, cõng cổ cầm trên lưng và bước ra ngoài, đi về phía sân quyết đấu khổng lồ. Chương 406, đồ sát hoa lệ. Lúc này toàn bộ sân quyết đấu, tiếng người huyên náo, trước đó nhìn từ không trung không có cảm giác quá lớn. Mà bây giờ nhìn từ mặt đất, mới chính thức cảm giác nó khổng lồ, trọn vẹn mấy vạn mét vuông. Mà chỗ cao nhất vượt qua 30 mấy mét, đơn giản chính là một vật siêu cấp to lớn, toàn bộ do tảng đá to lớn xây thành, bên trong lít nha lít nhít ngồi mấy vạn người, toàn bộ đều là cao tầng Hắc Viêm đế quốc, Hắc Long Vương, Hắc Long Hoàng, Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Tuế, toàn bộ thanh âm sân quyết đấu đinh tai nhức óc, thậm chí mặt đất đang run nhè nhẹ. Trong không ngừng tiếng hô to này, Vân Trung Hạc tiến vào một căn phòng nhỏ trong sân quyết đấu. Trong này đã có 3 người, 3 chiến sĩ cường đại, nhìn thấy Vân Trung Hạc tiến vào, bọn họ thậm chí không thèm mở mắt ra nhìn. Đây chính là một loại không tôn trọng, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được khí tức Vân Trung Hạc nhỏ yếu. Tại Hắc Viêm đế quốc, người nhỏ yếu thì không đáng nhắc tới, nhìn một chút cũng là khinh thường. Đương nhiên trong lòng bọn họ cũng hiếu kỳ, một kẻ trói gà không chặt cũng dám tới tham gia quyết đấu. Cái này không khỏi quá buồn cười đi. Vân Trung Hạc ngược lại tỉ mỉ quan sát 3 người này. Mỗi người đều là cự hán cao hơn 2 mét, khoảng 300 cân, lẽ ra vóc dáng lớn như vậy hẳn là rất khó bén nhạy. Cơ thể của bọn họ, khung xương, gân mạch đều vượt xa nhân loại bình thường, cho nên lực lượng, tốc độ mềm và dai cũng cực độ kinh người, mà bọn họ còn có tu vi nội lực. Trên thân mỗi người lít nha lít nhít vết thương, đơn giản vô số kể, toàn thân cơ bắp tràn đầy lực lượng tính bạo tạc. Vân Trung Hạc ngồi đối diện cả bọn, một khi nhắm mắt lại, phảng phất thân ở trong ác lang mãnh hổ, mà không phải là nhân loại. Sau đó, vang lên thanh âm của một người, các võ sĩ, các tế sư, các đại nhân, các học đồ võ sĩ Hắc Viêm đế quốc, chúc mọi người buổi sáng tốt lành, hôm nay lại đến ngày khiêu chiến mỗi tháng. Trước đó xin gửi lời chào đến Hoàng đế bệ hạ vĩ đại. Hắc Viêm đế quốc vạn tuế, Hoàng đế bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lập tức, mấy vạn người đồng thời hô to, Hoàng đế vạn tuế, hôm nay quyết đấu, vốn là trận chiến của dũng sĩ, mà không phải cuộc chiến nô lệ. Dã Thú, La Dã cao giọng nói, nhưng mấy ngày trước Hắc Long thành chúng ta có tới một người, xưng là độc tài vương tân đại viêm đế quốc. Lời này vừa ra, mấy vạn người toàn trường đồng thời phát ra âm thanh ủng hộ. Đây là một loại gieo hò sỉ nhục. La Dã nói, chúng ta tiêu diệt qua vô số đế quốc, vương quốc, thế giới này vốn rất hoang đường. A Miêu A Cẩu nào cũng có thể tự xưng là đế quốc. Trên thế giới này chỉ có một hoàng đế chân chính, đó chính là hoàng đế Hắc Viêm đế quốc chúng ta. Hắc Long hoàng bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Toàn trường lại một lần nữa kích động. La Dã nói, lẽ ra đối với dạng tôm tép nhãi nhép này, ta hẳn trực tiếp thiến sạch, biến hắn thành thái giám nô lệ. Nhưng không, hắn cùng chúng ta đồng văn đồng chủng, dựa theo luật pháp đế quốc, bất kỳ người hoa tộc nào cũng có tư cách thông qua sân quyết đấu tấn thăng trở thành võ sĩ, cho nên hôm nay hắn cũng muốn tới tham gia quyết đấu. Vậy vị tiểu bạch kiểm này có võ công thế nào? La Dã dừng lại một lát, sau đó tiếp tục nói, một người tay trói gà không chặt, cõng theo một cái bao mấy chục cân đi đường cũng bất ổn. Một tiểu hài 5 tuổi Hắc Viêm đế quốc chúng ta cũng có thể dễ như trở bàn tay miểu sát hắn. Lời này vừa ra, tất cả mọi người lại phát ra tiếng cười to khinh bỉ. La Dã nói, hơn ngàn năm nay, Hắc Viêm đế quốc chúng ta chuyên chú võ đạo, đi càng xa trên con đường đúng đắn cường đại. Nhưng những đồng tộc kia đã làm cái gì? Bọn hắn không ngừng hủ hóa sa đọa. Hiện tại một phế vật tay trói gà không chặt cũng dám đến sân chúng ta khiêu chiến. Thật sự là ếch ngồi đáy giếng, ngu muội buồn cười. Nhất thời, mấy vạn người lại một lần nữa trào phúng cười to. Vân Trung Hạc trầm mặc, trên thế giới này tồn tại quá nhiều kẻ ngạo mạn và thành kiến. Hắc Viêm đế quốc đắm chìm trong sự cường đại của mình quá lâu. Bọn họ vẫn luôn đi con đường võ đạo chí thượng, trên võ đạo càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Hắc Long vương thượng vị xong, bọn họ lại bắt đầu chính sách khuếch trương. Trên vùng đại lục này, bọn họ tiêu diệt quốc gia khác như gà đất chó xanh. Khó trách tự đại ngạo mạn, thậm chí lần này đi xâm lấn thuộc địa thứ ba, quân tinh nhuệ tân đại viêm đế quốc cũng không phải đối thủ bọn họ. Đây càng khiến bọn họ cảm thấy mình vô địch thiên hạ. La Dã tiếp tục nói, mà càng thêm hoang đường là, kẻ này tự xưng quân vương tân đại viêm đế quốc, vậy mà một người muốn khiêu chiến 39 người. Một người ngay cả hài tử 5 tuổi cũng đánh không lại. Lại muốn đồng thời khiêu chiến 39 tên võ sĩ cường đại. Quả thực là chuyện hoang đường tuyệt luân, buồn cười đến cực điểm. Lời này, hoàn toàn chọc giận mấy vạn người ở đây. Cũng chọc giận ba võ sĩ trước mặt Vân Trung Hạc. Bọn họ đồng thời mở mắt, nhìn về phía Vân Trung Hạc ánh mắt tràn đầy phẫn nộ và sát khí. La Dã lạnh giọng nói, vị tiểu bạch kiểm phế vật quốc vương này, ta muốn nói cho ngươi là... ngươi còn chưa có tư cách khiêu chiến chiến sĩ của chúng ta. Hôm nay là ngày võ sĩ quyết đấu, nhưng trước đó sẽ có một trận đấu thú. Trước hết để cho vị tiểu bạch kiểm phế vật quân vương này quyết đấu với dã thú. Như thế nào? Tốt, tốt, tốt, tốt. Mấy vạn người đồng thời hô to, mang tiểu bạch kiểm quân vương này ra. La Dã cao giọng la lên. Cửa sắt mở ra, một tên võ sĩ nói với Vân Trung Hạc, đi ra. Vân Trung Hạc chậm rãi đi ra ngoài. Nghênh đón hắn là ánh sáng chói mắt, còn có mấy vạn ánh mắt, còn có tiếng chửi rủa chói tai. Phế vật, phế vật, phế vật, nhược kê phế vật, mấy vạn người đồng thời chửi rủa mỉa mai hắn. Vân Trung Hạc cao hơn 1m8, trong nhân loại bình thường đã cao, nhưng tại Hắc Viêm đế quốc, so với tất cả mọi người thì thấp không sai biệt lắm một cái đầu. Mà thể trọng hắn vẻn vẹn chỉ bằng một nửa võ sĩ Hắc Viêm đế quốc. Nhìn thật sự là suy nhược cực kỳ. Tiểu bạch kiểm, tùy ý chọn vũ khí đi, La Dã nói, bởi vì ngươi sẽ phải đối mặt ba mãnh thú đáng sợ. Chỉ có chiến thắng ba con mãnh thú này, ngươi mới có tư cách khiêu chiến võ sĩ chúng ta. Thừa dịp còn có một chút thời gian, tranh thủ thời gian chọn lựa vũ khí đi. Vân Trung Hạc đi vào trên giá vũ khí bắt đầu chọn lựa vũ khí. Muốn cầm lấy một thanh kiếm, kết quả, mẹ nó, sao nặng vậy, hoàn toàn không cầm lên được. Hai cánh tay cũng cầm không được, mẹ nó, bệnh tâm thần à. Một thanh kiếm lại nặng như vậy. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người càng ồn ào cười to. Biết tiểu bạch kiểm này rất yếu, nhưng không ngờ yếu đến nước này. Sau đó, Vân Trung Hạc muốn cầm lấy một thanh cung. Con mẹ ngươi, một cây cung vậy mà nặng mấy chục cân. Làm cái quỷ gì vậy? Làm sao sốc nổi? Vân Trung Hạc cầm cung đã rất phí sức. Tiếp theo hắn thoáng thử kéo dây cung. Càng thêm xui xẻo, không nhúc nhích tí nào. Căn bản là kéo không nhúc nhích. Ha ha ha ha, toàn trường lại một lần nữa ồn ào cười to. Nhìn hắn như thằng hề. Được rồi, trên toàn bộ giá vũ khí. Vân Trung Hạc không tìm ra một binh khí mình có thể sử dụng. Cầm lên không được, không có vũ khí, cũng chỉ có thể tay không. Đương đương đương đương, lúc này, tiếng chuông quyết đấu vang lên. Cái này mang ý nghĩa lập tức sẽ thả mãnh thú. Ánh mắt mọi người lập tức trở nên tàn nhẫn. Không hề nghi ngờ, trong lòng tất cả mọi người, bầy dã thú này một khi được phóng thích ra, Vân Trung Hạc sẽ triệt để bị xé thành mảnh nhỏ. Mặc dù không đặc sắc chút nào, nhưng cũng đủ tàn nhẫn. Đương, một tiếng chuông cuối cùng kết thúc, ầm ầm, sau đó cửa sắt thật dày nâng lên, trên cửa sắt là vết máu loang lổ, ngao ngô, một tiếng rít, tiếp theo hai tiếng, ba tiếng gào thét, ba con mãnh thú chậm rãi đi ra, là ba con cự lang. Vân Trung Hạc lập tức tê cả da đầu, cái này, đây chính là sói à, sói nào khổng lồ như vậy, sói nào to lớn như ngé con, trọn vẹn cao hơn 1 mét, dài hơn 3 mét, chỉ sợ 300-400 cân. Ánh mắt khát máu, răng như chùy thủ sắc bén đáng sợ. Dạng cự lang này, chỉ sợ lão hổ gặp phải cũng chỉ chạy trối chết. Mà dạng sói này lại có 3 con. Sao mà khủng bố, một đầu cự lang như vậy, có thể nhẹ nhõm cắn chết 100 Vân Trung Hạc. 3 con cự lang này hiển nhiên thân kinh bách chiến, ăn vô số người, vừa nhìn thấy Vân Trung Hạc, con mắt lập tức đầy máu. Sân quyết đấu trước đó, là đấu thú trường. Đa phần đều là dũng sĩ giác đấu nô lệ chiến đấu cùng dã thú. Mà 3 con cự lang này hiển nhiên chưa từng bại, không biết đã ăn bao nhiêu nô lệ cường đại. Hắc Viêm Đế quốc có chính sách phi thường bảo thủ, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, cho nên người ngoại tộc cho dù cường đại hơn nữa, chỉ có thể làm nô lệ, mà không thể trở thành chiến sĩ, nhiều lắm là chiến sĩ nô lệ, mà rất nhiều chiến sĩ nô lệ tìm niềm vui tại đấu thú trường này. Trước đó rất nhiều chiến sĩ nô lệ cường đại đã bị những cự lang này xé thành mảnh nhỏ. Mà 3 con cự lang này liếc mắt cũng nhìn ra Vân Trung Hạc nhỏ yếu. Cho nên cơ hồ như chớp giật đánh tới. Tốc độ này, kinh người, lúc này vận tốc cao nhất vượt qua 90 cây số giờ. Vượt xa sói xám Bắc Mỹ trên địa cầu. Mà 3 con cự lang từ 3 hướng bọc đánh tới Vân Trung Hạc. Khoảng cách còn mấy mét bỗng nhiên nhảy lên một cái. Mở ra miệng to như chậu máu. Cắn tới cổ Vân Trung Hạc, cùng lúc đó, móng vuốt sắc bén vồ tới thân thể hắn, 1 giây đồng hồ, nhiều nhất chỉ cần 1 giây đồng hồ, là có thể xé nát Vân Trung Hạc, tất cả mọi người mở to hai mắt, chờ một màn tàn nhẫn này, nhưng, 1 giây sau, một màn khiến người vô cùng kinh hãi xuất hiện, Vân Trung Hạc vậy mà nhắm mắt lại, sau đó giơ lên 2 tay, dù bây giờ không phải bệnh nhân tâm thần số 25 gia thân. Nhưng Vân Trung Hạc còn có thể thi triển một phần kỹ năng của gã. Trong nháy mắt, hắn phóng xuất ra một loại tinh thần lực phi thường đặc thù. Nhất thời, 3 con cự lang mở ra miệng to như chậu máu, cắn trên cổ Vân Trung Hạc, nhưng lại không dùng lực. Vân Trung Hạc vẫn bình yên vô sự, bọn chúng ngược lại lè lưỡi liếm mấy cái. Ô ô ô, 3 đầu sói này, vậy mà phát ra tiếng hừ hừ như chó con, từ siêu cấp mãnh thú, biến thành sủng vật. Vân Trung Hạc lần lượt vuốt vuốt đầu của bọn chúng, 3 con sói thoải mái nhắm mắt lại, quá đáng hơn là, 3 con sói này vậy mà nằm xuống, lộ ra cái bụng của mình, sói thì cái bụng là nơi yếu ớt nhất, nó nguyện ý lộ bụng ra, biểu hiện tín nhiệm của bọn chúng. Vân Trung Hạc tiến lên sờ bụng bọn chúng, sau đó 3 con cự lang lăn lộn ngây thơ trên mặt đất. Tất cả mọi người sợ ngây người, đây là phát sinh chuyện ngốc à? Từ đấu thú đồ sát tàn nhẫn biến thành ngây thơ ngốc nghếch. Đối với Vân Trung Hạc, cái này hoàn toàn là trò trẻ con. Lúc ấy hắn đi qua hơn 1 vạn dặm khu không người. Không biết chinh phục bao nhiêu mãnh thú. Cái gì cự lang, mãnh hổ, gấu chó lớn, đều bồi tiếp hắn đi vài ngàn dặm đường. Còn tìm kiếm mồi cho hắn ăn. Ban đêm bởi vì thời tiết giá lạnh, Vân Trung Hạc cũng ôm những mãnh thú này ngủ. Dù mùi nặng một chút, nhưng vậy cũng tốt. Mấy vạn người ở đây kinh ngạc nhìn hết thảy. Đương đương đương đương, tiếng chuông bén nhọn chói tai vang lên, là Dã Lạnh giọng nói, "Tiểu Bạch Kiểm, xem ra ngươi là một thuần thú sư, dù đây không phải là một nghề nghiệp vinh quang, nhưng tính ngươi miễn cưỡng vượt qua bài kiểm tra, ngươi có thể quyết đấu với chiến sĩ chúng ta, ngươi không phải muốn khiêu chiến 39 võ sĩ cường đại chúng ta sao? Chúng ta thỏa mãn ngươi. Quyết đấu chân chính hôm nay chính thức bắt đầu. Đương đương đương đương đương, tiếng chuông chói tai lại một lần nữa vang lên. Ba con cự lang lập tức từ dưới đất đứng lên, toàn thân dựng lông lên, lộ ra răng sắc bén, phát ra tiếng gào thét, chuẩn bị chiến đấu. Ầm ầm, mấy cửa sắt chậm rãi dâng lên. Hôm nay nhân vật chính quyết đấu ra sân, dòng giã 39 chiến sĩ, 28 tên võ sĩ, 8 tên thập nhân trưởng, 3 bách phu trưởng, bởi vì trống ra một vị trí thiên phu trưởng, cho nên đã dẫn phát cuộc quyết đấu này. La Dã lớn tiếng nói, các dũng giả đế quốc, ta biết mục tiêu của các ngươi là tranh đoạt vị trí thuộc về mình. Nhưng trước đó, hãy kết thúc tính mạng tiểu bạch kiểm này, xé nát hắn và sủng vật của hắn. Ba con cự lang này bị Vân Trung Hạc dùng thủ đoạn kỳ quái chế ngự, sai khiến, khiến Hắc Viêm đế quốc rất không thoải mái, cho nên lần này ngay cả người và sói, toàn bộ đều phải giết chết. Vân Trung Hạc thấy được ba chiến sĩ vừa rồi cùng ngồi trong gian phòng với hắn. Bọn họ quả nhiên là võ sĩ cơ sở, võ sĩ cơ sở đã đáng sợ cường hoành như thế. Vậy thập nhân trưởng, bách phu trưởng không phải càng kinh người sao? Đang, theo một tiếng chuông gõ cuối cùng vang lên. 39 tên hình thành một đội hình, binh sĩ phía trước, sĩ quan phía sau, mặc dù bọn họ đối mặt chỉ là một tiểu bạch kiểm trói gà không chặt, nhưng vẫn tay trái cầm chắn, tay phải cầm đao, võ trang đầy đủ. Ba con cự lang này đầu tiên là cong người lên, phát ra từng đợt gào thét, càng ngày càng hung ác. Sau đó, ngao ngô, một giây sau, ba con cự lang này trong nháy mắt chạy trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mẹ nó, các ngươi quá thực dụng đi. Những cự lang này không ngốc, bọn chúng biết người nào có thể đánh được, người nào chính mình căn bản đánh không lại. Những chiến sĩ cường đại này, nếu như vẻn vẹn chỉ có một người, vậy ba con cự lang hợp tác chiến đấu, còn có thể chiến thắng, mà một khi là hai chiến sĩ, ba con cự lang sẽ không có chút hy vọng nào, nhất định sẽ chết rất thảm. Mà bây giờ, 39 chiến sĩ cùng tiến lên, bọn chúng đương nhiên bỏ trốn mất dạng. Vân Trung Hạc bất đắc dĩ nhìn ba con cự lang chạy trốn xa xa, dùng ánh mắt nói, các ngươi thực sự quá không nghĩa khí. Ba con cự lang hận không thể cúi đầu đến giữa hai chân. 39 võ sĩ cường đại, tùy ý chọn ra một người cũng có thể đánh bại 100 Vân Trung Hạc. Lúc này, bọn họ không khỏi bất mãn, đi tới phía Vân Trung Hạc, trong vòng nửa giây, chém thành muôn mảnh. Vân Trung Hạc không chút hoang mang, lấy từ trong bao ra một cây cổ cầm. Ngồi xếp bằng xuống, đặt cổ cầm trên đùi của mình, thở một hơi thật dài, tất cả mọi người càng thêm kinh ngạc, hắn đang muốn làm gì, lúc này đang quyết đấu, ngươi lại muốn đánh đàn, tiểu bạch kiểm phế vật này chẳng lẽ đầu óc bị hư sao? Một màn này giống như cái gì? Thật giống như trong sân thể dục bắt đầu diễn sướng hội. Nhắm mắt lại, Vân Trung Hạc bắt đầu nhẹ nhàng đàn tấu, tiếng đàn duyên dáng bắt đầu vang lên, rất lâu không phối độc thoại này, một khúc đoạn gan ruột. Thiên nhai nơi nào kiếm chi âm, Vân Trung Hạc bắt đầu đàn tấu như không có ai, mà 39 tên võ sĩ kia, nhìn hắn như kẻ ngu xuẩn. Tại Hắc Viêm đế quốc, võ đạo trí thượng, căn bản không có chỗ dung thân cho nghệ thuật hoàn toàn là hủ hóa sa đọa, đều là tà âm. Vân Trung Hạc đàn tấu càng êm tai, bọn họ càng bài xích, giết hắn, giết hắn, mấy vạn người gào thét, 39 tên võ giả cường đại bắt đầu nhanh chóng chạy tới. Vọt thẳng đến trước mặt cách Vân Trung Hạc 10 mét, đầu tiên, xông lên là hai tên võ sĩ, đối mặt một tiểu bạch kiểm tay trói gà không chặt, 39 người cùng tiến lên thật sự là quá mất mặt. Hai tên võ sĩ, hai chân bỗng nhiên dẫm mạnh, hai người như mãnh thú đáng sợ nhất, trong nháy mắt đánh tới, lưỡi đao trên tay, trong nháy mắt muốn rào sát Vân Trung Hạc thành mảnh vỡ. Nhưng,